Những cái này chỉ có thể trách đối diện mấy cái quốc gia đối với chính mình quốc nội vô lực trường khống, thảm như vậy kịch sớm hay muộn đều sẽ phát sinh, mà bây giờ nếu nó đã xảy ra, Vương Kiệt liền muốn cấp những người này một cái đau đớn thê thảm giáo huấn. Muốn cho bọn hắn biết, về sau dám mẹ nó đối với chúng ta Trung Quốc người bình thường, lão tử khiến cho ngươi có biết cái gì gọi là lấy máu trả máu. Này chỉ sợ cũng là tại Vương Kiệt một cái thế giới khác, chuyện này sau khi phát sinh, quốc nội lần thứ nhất vận dụng loại này cường đại quốc tế áp lực, tổ kiến tứ liên minh quốc tế hợp chấp pháp, mặc kệ bao lớn áp lực, đều phải đem nhu tạp trảo về nước nội đem ra công lý nguyên nhân. Nhưng là lúc này Vương Kiệt nội tâm lại như cũ chìm đau đớn vô cùng, bởi vì điều này đại biểu mười mấy đầu dân chúng bình thường sinh mệnh, để cho hắn càng thêm trầm trọng chính là, loại chuyện này, hắn cho dù là biết, lại như cũ bất lực. Cho nên, tuy rằng Vương Kiệt mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là hắn trên người phản đối năng lượng lúc này nhưng là nổ tung. Chúng ta đều là người trưởng thành, Bạch Tam gia, ngươi nói như vậy vốn không có ý tứ. Thái Húc Bằng dừng một chút, sau đó một lần nữa đem ghế dựa nâng lên, tại vị trí cũ phía trên ngồi xuống. Muốn hợp tác có thể, nguyên lai phí dụng ta gia tăng 3 thành, hơn nữa các ngươi nghĩ làm cái gì, ta rất rõ ràng, đơn giản chính là lợi dụng nhu tạp làm ra đến sự tình, mang lên quốc nội dư luận tiết tấu, sau đó tính toán dẫn tới một chút náo động linh tinh. Vương Kiệt lạnh lùng liếc mắt nhìn Thái Húc Bằng. Bạch Tam gia ngài chuyện này tự có phải hay không không đúng. Thái Húc Bằng có chút giở khóc giở cười, tuy rằng ta thừa nhận, ta là một gián điệp, nghiêm khắc tới nói ta là quân bán nước, nhưng là ngươi Bạch Tam có thể tốt đến chỗ nào đây? Kết quả đây, con mẹ nó ngươi hiện tại cùng ta chơi ái quốc tình cảm đâu này? Ngươi cái này không phải là mèo khóc chuột sao? Ra là cái gì cảm xúc, còn cần ngươi quản ư, tiền này là ngươi ra sao? Vương Kiệt nhíu mày mau. Thái Húc Bằng hít sâu một hơi, thật lâu sau hắn mới trầm giọng nói tốt, Bạch Tam gia, ta nói như thế, tiền quả thật không phải là ta phó, nhưng là tiền này, cũng không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, này nhất định phải có một định giá trị mới được. Chúng ta thừa nhận, ngài có thật lớn tiềm lực, nhưng là loại này tiềm lực, chẳng phải là ngài bản thân mình, điểm này ta tin tưởng ngài hẳn là rất rõ ràng. Thái Húc Bằng ngữ khí nghiêm túc. Nhất phách lưỡng tan a, ta cũng không trông cậy vào kiếm các ngươi tiền, được rồi, ta có thể đương không biết các ngươi. Vương Kiệt nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái, hình như cảm xúc đã vững vàng xuống. Thái Húc Bằng chẹn họng một chút, ngươi nói đều là thí thoại, có ngươi như vậy đàm phán sao, đàm phán không phải là thật tốt đàm sao. Ngươi cái này động một chút là muốn bỏ gánh là một cái quỷ gì. Nếu như không phải là Bạch Tam phía sau người có thật lớn giá trị, Thái Húc Bằng đã sớm đi, đương nhiên, nếu như không phải là như vậy lời nói, hắn cũng căn bản không xuất hiện. Đàm, vẫn là muốn đàm. Ta cần phải xin chỉ thị, nhưng là nên vấn đề không lớn, bất quá có một chút, chúng ta cần phải nhìn thấy các ngươi thành ý. Thái Húc Bằng thực dứt khoát nói. Không có thành ý, nguyện ý liền nguyện ý, không muốn liền kéo đến. Vương Kiệt lắc lắc đầu, quên đi, hôm nay không nói, lão tử hôm nay tâm tình không tốt. Nói xong Vương Kiệt dứt khoát trực tiếp đứng lên, liền hướng cửa đi đến, An Nhiên tự nhiên là đi theo Vương Kiệt bước chân. Không phải là, Bạch tiên sinh. Bên kia Thái Húc Bằng đều sửng sốt, này mẹ nó cái gì xáo lộ à? Điều này sao liền rời đi? Ngươi cho rằng hai ta đây là buôn bán đàm phán à? Này nếu nói ra, này cũng là muốn đi vào ngồi tù. Chính là Vương Kiệt căn bản cũng không có lý hắn đáp lại, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Đợi Vương Kiệt hoàn toàn ly khai, Thái Húc Bằng cùng Đường Minh đều là gương mặt không dám tin. Không phải là thiên hạ như thế nào còn có như vậy đồ phá hoại người? Mẹ! Thái Húc Bằng hung hăng đem trong tay mặt cái chén trực tiếp đập vào trên mặt đất, chính là trên mặt đất trải thật dày thảm, đập xuống cái chén căn bản không có toái, chính là bắn đến những địa phương khác. Xảy ra chuyện gì sao? Hắn cấp tư liệu bên trong có cái gì? Xuống xe phía trên, An Nhiên liền không nhịn được hỏi. Thảm án, phỏng chừng rất nhanh sở cảnh sát bên kia liền có tin tức, hơn nữa còn là khiếp sợ cả nước thảm án. Vương Kiệt hít sâu một hơi. An Nhiên cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Phàm là có thể nói tới như vậy án kiện, vậy cũng là ảnh hưởng phi thường to lớn, trách không được Vương Kiệt vừa mới sẽ là như vậy cảm xúc. Làm sao bây giờ, gián đoạn cùng bọn hắn ở giữa liên hệ sao? An Nhiên hỏi. Làm sao có khả năng, hắn hiện tại đã chạy không được, chúng ta phía trước chính là không làm rõ được hắn rốt cuộc là ai, hiện tại đã biết lai lịch của hắn, kế tiếp theo hắn trên người có thể sưu tập đến rất nhiều tin tức. Về phần mặt khác, vậy không phải chúng ta quyết định. Kia liên lụy cũng không phải là chúng ta một quốc gia. Vương Kiệt hít sâu một hơi, sông Mekong thảm án kia chính là quốc nội một lần trọng đại hành động, Vương Kiệt bọn hắn hiện tại tham dự không đi vào. Nhưng là Vương Kiệt cũng nhất định phải hồi báo trước. Lên xe, làm lão pháo trước lái xe về nhà, Vương Kiệt là trực tiếp liên lạc sở cảnh sát, đương video thông tin truyền được sau đó, bộ chỉ huy bên này hiển nhiên là có một chút ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì? Lão Ôn lập tức hỏi. Trước không nói cái này, các vị thủ trưởng ta hỏi một chút, vừa mới Thái Quốc bên kia sông Mekong có phải hay không đã xảy ra một lần sự tình quan quốc gia của ta sự kiện? Vương Kiệt trực tiếp hỏi nói. Làm sao ngươi biết? Lão Ôn lập tức hỏi ngược lại. Đường Minh nhà trên cho ta tư liệu, chuyện này hẳn là tam giác vàng mặt khác một cái chùm thuốc phiện nhu tạp làm, hắn là mèo Mun ca ca, là hắn đang trả thù, có lẽ còn có cái khác nguyên nhân, tư liệu là Đường Minh bọn hắn tổ chức tình báo truyền lại cấp nhu tạp bên kia. Vương Kiệt giọng điệu có chút trầm thấp. Vương Kiệt đồng chí, nói tiếp không phải là Lão Ôn, mà là mặt khác thủ trưởng. Thủ trưởng, Vương Kiệt ngẩng đầu nói. Chuyện này với ngươi không quan hệ, mèo Mun mang theo khủng bố tổ chức tiến đến, uy hiếp hơn 10 triệu tính mạng con người, ngươi không có khả năng ngồi xem mặc kệ, nhu tạp như vậy chùm thuốc phiện muốn bày ra trả thù, đừng nói ngươi, chúng ta đều không thể ngăn trở. Nhưng là hiện tại sở hữu tư liệu đều là Thái Quốc bên kia, hơn nữa Thái Phương đang nói chuyện này là bọn hắn bắt được thuốc phiện thời điểm đã xảy ra giao chiến, nói đều là ma túy, cho nên chuyện này chúng ta chỉ có thể là đợi kết quả, tin tưởng ta, có người ở cố gắng. Thủ trưởng giọng điệu rất trầm ổn. Ta minh bạch, bất quá, nếu có hành động lời nói, ta thỉnh cầu tham gia. Vương Kiệt lạnh giọng mở miệng nói. Yên tâm, nếu có cần phải lời nói, chúng ta sẽ làm ngươi đi. Thủ trưởng nhìn đến Vương Kiệt cảm xúc đã khôi phục bình tĩnh, hắn mới vừa lòng gật gật đầu. Như là Vương Kiệt như vậy chiến sĩ, sợ nhất đúng là bọn hắn sinh ra loại này cảm giác tội lỗi, cảm thấy sở hữu chịu tội đều là tại hắn một người trên người. Nhưng là chuyện này cùng Vương Kiệt có liên quan hệ sao? Cũng không có, trừ phi hắn là thần, nếu không lời nói, hắn quyết định không được sự tình nhiều lắm. Liền lớn như vậy một quốc gia đều quyết định không được việc này, không cần nói Vương Kiệt mình. Nhưng là xảy ra vấn đề, chỉ có thể đi giải quyết vấn đề. Chúng ta quốc gia này, dân tộc này từ xưa nhiều tai nạn, nhưng là chúng ta đều gắng gượng qua đến đây, việc này, đều đánh không nhảy qua chúng ta. Ta đây hồi báo một chút về Đường Minh login. Thái Húc bằng tin tức, hắn tiếp thụ qua nhất định gián điệp huấn luyện, nhưng là chẳng phải là quá chuyên nghiệp, nhưng là thân thể hắn vẫn luôn bảo trì rèn luyện, mặt khác ngôn ngữ của hắn ở giữa, nói chuyện trạng thái tư thái các loại, đều biểu hiện hắn hẳn là một cái giáo dục người làm việc. Hắn hàng ngày có hay không ngụy trang, ta không rõ lắm, bất quá cái này lòng người tư rất trầm trọng, hơn nữa trầm trụ khí, có thể chịu được khuất nhục. Vương Kiệt bắt đầu tự thuật tự mình biết một chút tình báo. Mặt khác hắn cánh tay phải làm quá một lần giải phẫu, khí lực chẳng phải là rất lớn, phương diện này cũng có thể nặng điều tra một chút. Mà bên cạnh An Nhiên là có chút mục trừng miệng ngốc, không phải là, ngươi vừa mới không phải là chiếu cố lấy cùng người ta cãi nhau sao? Vì sao ngươi còn biết nhiều như vậy tin tức? Ta đã biết, ngươi truyền lại trở về ảnh chụp chúng ta đã nhìn, cái này nhân bước đầu tư liệu chúng ta đã nắm giữ, đến tiếp sau tư liệu chúng ta đang tại điều tra, nếu có tài liệu tương quan lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thủ trưởng trực tiếp mở miệng nói. Vương Kiệt gật gật đầu, lời này ý tứ chính là, trong này dính đến một ít gì đó, phỏng chừng Vương Kiệt tạm thời không thể biết, cho nên hắn cũng chỉ có thể là nghe một chút. Đối phương sẽ chọn tính nói cho hắn một chút giữ bí mật không phải là cao như vậy, sau đó khả năng ảnh hưởng nhiệm vụ sự tình. Dĩ nhiên, Vương Kiệt không sao cả, việc này tổng tham gia không có khả năng toàn bộ đều dựa vào tại Vương Kiệt nơi này, phía trước Ngô lão thất nhiệm vụ là tiếp xúc Đường Minh. Sau đó chủ yếu chính là vì làm được đến Đường Minh phía sau thân phận của người này, cũng chính là Thái Húc Bằng. Chỉ cần đã biết Thái Húc Bằng thân phận sau đó, hiển nhiên tổng tham gia bên này còn có càng nhiều người tham gia chuyện này. Hoặc là nói, bọn hắn có lẽ đã sớm tìm đến mặt khác tương quan tình báo, chỉ là không có tìm được tương quan chắp đầu nhân linh tinh. Sở cảnh sát những người khác tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến, bởi vì chuyện này bọn hắn cũng quyết định không được. Bất quá sở cảnh sát bên này đã hài lòng. Vương Kiệt thành tích bây giờ, không biết giải quyết rồi bọn hắn bao nhiêu đại án yếu án. Hiện tại đến tiếp sau sự tình, chính là nhìn Sở Môn, Ngô gia, cùng với sông Mekong nơi này rốt cuộc là cái gì tình hình. Chuyện này Vương Kiệt cấp bậc của bọn hắn đã quá thấp, bởi vì này dính đến đối ngoại, đến lúc đó chỉ sợ bộ ngoại giao linh tinh đều tham dự tiến đến, Vương Kiệt bọn hắn chính là chấp hành mệnh lệnh là được rồi, tạm thời không thể tham dự vào. Đường Minh cùng Thái Húc Bằng tạm thời cũng không sẽ tìm Vương Kiệt. Về phần đến tiếp sau sự tình, liền nhìn tình huống phát triển a. Hội báo sau khi chấm dứt, đến tiếp sau Vương Kiệt bọn hắn tạm thời không có nhiệm vụ, ngược lại là lão Ôn bọn hắn bận rộn, bởi vì sông Mekong bên kia liên lụy sự tình nhiều lắm. Trở về nhà, Vương Kiệt rốt cuộc không kềm chế được, một ngụm ngậm vào tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh một cái vú trắng, điên cuồng liếm phủi mút lấy, trên tay tác đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc man khưu, tận tình xoa bóp vỗ về chơi đùa lên. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh trắng nõn gò má thượng bất chi bất giác liền nhiễm lấy hai lau sạch diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở gấp dồn dập, đầy đặn thẳng tắp cặp vú trong lòng yêu Vương Kiệt không ngừng xoa lấy phía dưới, giống thẹn thùng thiếu nữ giống nhau khoác lên hồng phấn sa cân, một đôi xinh xắn hoạt bát đỏ sẫm hai điểm, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục đứng thẳng, mềm mại hang tối khe rãnh bên trong, trong suốt sền sệt dính dính dâm thủy càng là sớm cuồn cuộn đã tuôn ra. Thấy nàng không phản kháng nữa, Vương Kiệt ôm lên nàng trần truồng, nhẹ nhàng đặt ở rộng thùng thình trên ghế sofa, hắn dùng chân tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân, đem đặt ở nàng mông đít ở giữa tay xâm nhập nàng hởi mở nơi riêng tư bên trong, nén, tham bóp nàng kia mẫn cảm tiểu hạch, thẳng đến nàng rốt cuộc không cách nào chịu đựng ngâm nga lên tiếng. Vương Kiệt đột nhiên chờ mình, làm nàng nằm ở thân thể của mình phía dưới, hắn nhìn nàng đã theo kích tình mà ở da rẻ thượng lương thượng một tầng say lòng người mỹ lệ, nhịn không được rất nhanh gạt cả vạt của mình cùng áo. Đem chính mình trần trụi thân trên dính sát nàng đồng dạng trơn bóng nửa người trên, như thế chặt chẽ xúc cảm, mang cho hai người khác thường khoái cảm, song phương cũng không nhịn được thở nhẹ lên tiếng. Hắn khẽ nâng lên thân thể, đem chính mình trưởng ngón tay xâm nhập nàng nơi riêng tư rừng rậm khu vực, nhu vuốt lấy, thăm dò, tiếp lấy rất nhanh xâm nhập nàng nộn huyệt trong miệng. Thân thể của nàng như lửa đốt vậy liên tục không ngừng vặn vẹo, từng đợt nóng chất lỏng tự chỗ kín của nàng chậm rãi chảy ra. Nàng mật dịch thấm ướt ngón tay của hắn, hắn cười đắc ý cũng lui ra tay, đem chính mình thấm ướt tay cất nhắc đến trước mắt của nàng. Không muốn, ân, của ta thật nhỏ mẹ, ngươi nhìn nhìn, đều như vậy ướt. Hắn đem nó đưa vào trong miệng. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh nhìn đến ngón tay hắn thượng có vẻ như thế mập mờ không chịu nổi mật dịch, không khỏi kém đỏ kiểm, khi nàng nhìn đến Vương Kiệt đưa ngón tay bỏ vào trong miệng hút mút thời điểm, nàng thế nhưng cảm thấy bên trong thân thể thăng lên một cỗ kỳ dị khoái cảm. Cọ rửa nàng sở hữu cảm quan, nàng liền vội vàng đem đầu chuyển hướng một bên khác, không muốn đi nhìn hắn như thế dâm loạn hành vi. Hắn cười nhẹ một tiếng, đột nhiên vặn bung ra nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Làm nàng xinh đẹp nơi riêng tư đại đâm đâm hiện ra tại hắn đã theo tình dục mà lửa đỏ trước mắt, nhìn nàng nộn huyệt miệng không ngừng tiết ra chất lỏng, hắn nhịn không được cúi đầu, cúi xuống tại chỗ kín của nàng trước tán thưởng không thôi. Đẹp quá, thật đẹp, vừa ướt lại ngọt. Hắn hé miệng chờ uống nàng ngọt chất lỏng. Bị Vương Kiệt như thế thân đâu liếm mút, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh chỉ có thể ngâm nga lên tiếng, toàn thân đỏ lên, bên trong thân thể đã dấy lên thật lớn dục hỏa, tâm lý, trong đầu trừ hắn ra xúc giác bên ngoài, hoàn toàn trống rỗng, nhân khí trinh tiết đã ném qua ngoài 9 tầng mây, hiện tại chỉ muốn Vương Kiệt cho một ít gì, nhưng là, nàng lại nói không ra, mình muốn đến để là cái gì. Chương 1880 cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kích tình 1. Lưỡi của hắn vẫn đang liên tục tại tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh hành lang trung thăm dò tự nhiên, đâm vào rời khỏi, lật ngược không ngừng. Không có làm một chút ngừng lại, không chỉ có bức ra nàng càng nhiều dâm thủy, cũng làm nàng cơ hồ cả người sụi lơ, mà nàng non mềm nơi riêng tư càng là kiều diễm, phiếm hồng nở rộ tại trước mắt hắn, hắn dùng tay đẩy ra tầng tầng đóa hoa, lộ ra xông ra một điểm, dùng đầu lưỡi thổi quét, ép xúc nàng tiểu hạch, làm nàng càng thêm sóng cuồng ngất xỉu, hai tay kích động nắm chặt đầu của hắn phát. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân càng là vô lực cúi thả, tùy ý hắn đùa nghịch. Nam nhân có thể như vậy cam tâm tình nguyện làm một cái nữ nhân như vậy võ mồm phục vụ bản thân đã nói lên mị lực của nữ nhân chỗ, dù sao chỗ đó cho dù ở lòng của nữ nhân cũng là phi thường bẩn địa phương. Tiểu mụ, nghĩ không nghĩ tiếp tục thứ nếm thử sự lợi hại của ta đâu này. Vương Kiệt bắt lấy tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh thiên thiên tay ngọc đặt tại hắn đũng quần thật cao đáp khởi lều trại phía trên. Vương Kiệt âu yếm tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh xinh đẹp tuyệt trần tóc dài khích lệ nói. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh dần dần thở gấp trở nên không còn quân hoành, động tình tại bộ ngực hắn hôn môi, sau đó ôn nhu mút lấy hắn đầu vú, chậm rãi xuống phía dưới, đi đến vĩ đại chỗ cần đến, nàng lúc này mới lại lần nữa ngẩng đầu mị nhãn như tơ nhìn hắn liếc nhìn một cái, một bên dùng thiên thiên tay ngọc cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc chậm rãi khuấy sục, sau đó nàng cúi đầu chậm rãi đem miệng tới gần, còn bướng bỉnh làm bộ muốn cắn nó. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh thở gấp ồ ồ, nhẹ giọng rên rỉ, thân nhà thấy hắn giống như nộ mã, như đói long, uy phong lẫm lẫm ngang nhiên đứng thẳng run run, ngẩng đầu ưỡn ngực, ý chí chiến đấu sục sôi. Tuổi trẻ xuất nam bước vẽ đằng thật sự là cùng nhân giống nhau anh tuấn thần võ, khôi ngô cường tráng, khoảng cách gần như vậy xem xét dĩ nhiên làm nàng phương tâm cuồng nhảy, xuân tình nhộn nhạo lên. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh đưa tay nắm chặt lấy hắn đại con cặc, vừa vặn một tay mà nắm, bắt đầu cao thấp khuấy lên. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh động tác thong thả mà nhẹ nhàng, nàng ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nắm hắn, toàn bộ bàn tay hình thành một cái vòng tròn đồng đeo vào Vương Kiệt phía trên, cảm thấy ấm áp mềm mại. Nàng xáo động tốc độ khi thì thong thả khi thì rất nhanh, như vậy Vương Kiệt bắt đầu cảm thấy toàn thân từng đợt nóng lên, mềm mại, run lên. Phốc xích, phốc xích. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh xấu hổ nhắm mắt dùng một đôi trắng nõn tay nhỏ xoa lấy khổng lồ con cặc to dài thân cây, còn thường thường nâng lên hòn giái khẽ xoa chen ép, cũng mở ra xinh đẹp bờ môi ngậm thô viên đại quy đầu dùng đầu lưỡi qua lại liếm góc cạnh, hút mút lỗ tiểu. Nàng động tác coi như đúng chỗ, nhưng thực mới lạ, hiển nhiên kinh nghiệm thực chiến không đủ. Vương Kiệt không khỏi một bên hưởng thụ một bên chỉ đạo khởi kỹ xảo của nàng, giống như thành vị này tuổi trẻ thiếu thê tình yêu đạo sư. Tiểu mụ, không muốn chỉ liếm kia một chỗ, lực độ cũng muốn chợt nhẹ chợt nặng. Vương Kiệt đương nhiên không có khả năng chỉ thỏa mãn với làm tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh vì hắn bú liếm, nhưng là hắn biết đối với như vậy ngoài mềm trong cứng cực phẩm tuyệt sắc tiểu mụ muốn tinh tế thưởng thức, chậm rãi hướng dẫn mới có thể tù binh thể xác và tinh thần của nàng. Cho nên hắn không có ngựa thượng đưa ra cắm vào nộn huyệt tính giao yêu cầu, mà là một bên hưởng thụ khởi tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh kỹ thuật dùng lưỡi một bên ra dĩ chỉ đạo. Lúc này, dựa theo Vương Kiệt hiện trường chỉ đạo, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh ngượng ngùng dùng miệng nhỏ ngậm Vương Kiệt xích hắc sắc đại con cặc trước nhất bưng bộ phận, lưỡi thơm quấn lấy thô viên quy đầu phốc xích. Phốc xích, dùng sức mút hút, qua lại quay đầu tăng cường kích thích cảm giác, hai tay tắc xoa lấy to dài đại con cặc cùng to lớn âm nang. Tại tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh trong mắt, Vương Kiệt đại con cặc chính là một cây tràn đầy vô cùng lực lượng cùng vô hạn mị lực thần khí. Nàng đưa ngón tay ra ước lượng một chút, phát giác Vương Kiệt đại con cặc chân chân so chồng của nàng cái kia căn đông tây dài 10cm trở lên, quy đầu cũng so chồng của nàng lớn hơn nữa càng viên đỏ hơn lượng, bao bì thượng mạch máu đột cao lồi ra, giống vô số xanh tím sắc cây nhỏ căn bao vây ngay ngắn đen nhánh đại con cặc. Đại con cặc đang không ngừng tăng lên lớn mạnh, hình như không có chừng mực giống nhau. Đồng thời, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh thường thường phun ra quy đầu, đầu lưỡi liếm ở tráng kiện thân cây òm ọp trên dưới thổi tiêu, cũng khẽ liếm quy đầu góc cảnh tối ngoại duyên. Sau đó, nàng lại lần nữa mở ra miệng nhỏ đem quy đầu ngậm vào hút mút, vừa phun nhất chứa nhiều lần lặp đi lặp lại kích thích Vương Kiệt hùng căn. Nàng động tác dần dần tăng nhanh, mặc dù còn có đợi rèn luyện, cũng đã làm Vương Kiệt rất là hưởng thụ. Hắn dưới hông đại con cặc bắt đầu rất nhỏ giật giật, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh liền vội vàng càng thêm cố gắng mút hút quy đầu, xoa lấy đại con cặc, nhu ép âm nang, miệng nhỏ cùng dùng cả hai tay kiệt lực hầu hạ, chuẩn bị nghênh tiếp hắn mãnh liệt phóng ra. Lấy Vương Kiệt sức chịu dựng, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh hiện tại khẩu kỹ còn không đủ để làm cho cái kia sao mau xuất tinh. Bất quá vì ngợi khen cố gắng của nàng, Vương Kiệt vẫn là duỗi tay ôm lấy nàng gương mặt, giơ cao đại con cặc thật sâu cắm vào nàng yêu kiều môi miệng nhỏ bên trong, liên tục sâu yết hầu mãnh run rẩy vài cái, quy đầu lỗ tiểu vừa mở, lâu dài mà mãnh liệt phun ra nóng bỏng dung nham tinh hoa. Vương Kiệt xuất tinh lượng kinh người, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh miệng nhỏ căn bản ăn không vô nhiều như vậy dung nham tinh hoa, đại lượng trắng đục sắc nồng dịch theo môi của nàng rác một bên lộ ra. Đại con cặc rút ra sau dư thế không ngưng, ba, ba, vài tiếng. Không có bắn hoàn nhiệt tinh phun tung tóe tại nàng thanh nhã gương mặt xinh đẹp. Tại tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh phòng ngủ giữa đại sảnh, Vương Kiệt ôn nhu vỗ nhẹ tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh tựa như màu trắng đá cẩm thạch vậy trơn bóng sau lưng, tiếp lấy đem nàng đặt ngang ở trên ghế sofa, một bên ngậm trước ngực nàng anh sắc đầu vú mút hút, một bên mở ra giống như có chứa ma lực vậy bàn tay to âu yếm vú của nàng cùng hạ thân. Trong miệng vẫn tràn ngập thành thục nam tử dương tinh dung nham mùi vị tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh mặt như ửng hồng. Nò đủ cao thẳng xê áo ngực mỹ nhũ đỉnh anh đào bị hút nhồi máu kiều tùng, anh đào xung quanh một vòng quầng vú cũng chướng đến tử hồng, hạ thân đen bóng tinh tế cỏ thơm khu vực đã ướt át thành một mảnh, cánh hoa hởi mở chảy ra từng cổ tiểu khê vậy dâm thủy. Con, van cầu ngươi, không, không muốn tiếp tục lấy, tiếp tục như vậy, ta sẽ nhịn không được. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh kìm lòng không được kịch liệt thở gấp, toàn thân tê dại co giật run rẩy, não bộ trừ bỏ tính dục ngoại cơ hồ trống rỗng. Vương Kiệt gia tăng khiêu khích âu yếm, cũng đem mới vừa ở tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh trong miệng bắn quá một lần tinh thô to con cặc đặt ở nàng mềm mại tuyết trắng bụng phía trên. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh vừa thẹn vừa sợ phát hiện, căn này tráng kiện đại con cặc tại xuất tinh sau không chút nào mềm nhũn, ngược lại kiên cố hơn cứng rắn nóng. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh kinh nghiệm tình dục không nhiều lắm, thân thể cũng rất mẫn cảm. Tạo thành loại vấn đề này nguyên nhân, chủ yếu là hàng năm tháng dài tính kiềm chế, bình thường tuy rằng không có gì khác thường, một khi chưa thỏa mãn dục vọng đi sau khởi tình đến tựa như núi lửa bùng nổ vậy khó có thể khống chế. Trước mắt, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh thân thể liền nằm ở tình dục bùng nổ trạng thái, nàng minh bạch vừa rồi bú liếm ký không thể thỏa mãn Vương Kiệt cũng không cách nào thỏa mãn nàng chính mình tính dục. Ô a! Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh xấu hổ nhìn đang tại dâm nhục vua của nàng Kiệt liếc nhìn một cái, ngập nước mắt hạnh lại kiều lại thuần, mê người cực kỳ. Đúng rồi, cứ như vậy không muốn nhắm mắt lại, ta muốn nhìn nhìn ngươi bị làm khi ngượng ngùng nga. Vương Kiệt quá yêu thích tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh nằm ở dưới người mình khi vừa thẹn lại cự, điềm đạm đáng yêu câu hồn biểu cảm. Không muốn, ô, đại con cặc mạnh mẽ xung kích, biến thành nàng mắt hạnh nhất chua, trong lòng lại cấp bách vừa thẹn, liền vội vàng đóng lên ánh mắt, Vương Kiệt nhìn tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh run run ra say lòng người sóng ngực bộ ngực sữa, rút ra đại con cặc ngồi ở tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh thủy nộn nộn bình trực bụng phía trên, chậm rãi đem quy đầu đặt ở thâm thúy khe ngực lúc. Hai tay khẽ xoa trắng nõn nhũ phong trắng mịn khe ngực kẹp lấy đại con cặc tiến hành nhũ dao. Nha, thực đầy đặn nhũ phong, mềm nhũn, thật là ấm áp, tốt trượt, thật là thoải mái. Vương Kiệt thổ lộ chính mình cảm nhận, trộm nhìn tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh biểu cảm, phát giác nàng híp lấy mắt hạnh, miệng nhỏ y y nha nha cũng không biết đang kháng nghị vẫn là hưởng thụ, cuối cùng có thể thưởng thư thái như vậy người vợ thuộc phụ, nhiều giao hai hồi tồn lương cũng đáng giá. Vương Kiệt hưng phấn đong đưa thân thể, ngồi ở tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh tuyết trắng mềm mại bụng phía trên, đại con cặc tại tuyết trắng viên thịt ở giữa chấn động, mà sát trơn mềm vú thịt. A, tiểu mụ, thoải mái sao? Vương Kiệt cười xấu xa ha ha hỏi. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh kêu lên tiêu hồn thực cốt rên rỉ đừng ngoáy. Chỗ đó, nha, không muốn. Theo nhũ dao được đến thỏa mãn Vương Kiệt ma sát tần suất càng lúc càng nhanh, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh đem đầu lưỡi theo môi anh đào ở giữa đưa ra. Mang theo trong suốt nước bọt liếm ướt át môi hồng, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh mái tóc dĩ nhiên tán loạn không chịu nổi, có dính lấy mồ hôi dính vào khuôn mặt phía trên, có tán tại thơm ngon bờ vai hai bưng, mê người eo nhỏ cùng phong long mông đẹp vạn vẹo, răng trắng môi hồng miệng anh đào nói mê vậy phun ra thẹn thùng kháng cự. Hắn hai đầu gối nửa ngồi chấn động, màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp chân nhung mao chạm đến tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh hương gò má, đại con cặc bách cận cằm của nàng. Đỉnh quy đầu thượng môi mỏng ma sát nàng răng trắng bóng. Thong thả xâm nhập lửa nóng miệng thơm nổi. Vương Kiệt khống chế đại con cặc tại nhuyễn nằm tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh miệng ở giữa ra vào, ép lấy nhuyễn trượt lưỡi thơm, hắn nhắm mắt hưởng thụ lăng nhục người vợ thuộc phụ tuyệt vời cảm giác, rút ra bị tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh thơm ngọt nước bọt nhu mạt một bả bóng lưỡng đại con cặc, đứng người lên, duỗi tay rớt ra nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân tiêm hân bạch trượt chân dài, màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng quần lót ren trải qua nước miếng của hắn cùng tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh xuân thủy mật hoa đan vào hạ đã là ướt sũng một mảnh thông. Thấu, mập nhuyễn phần mờ u phía dưới truyền ra u úc dâm hương, hắn đại con cặc nhồi máu cương lên tới trình độ lớn nhất, đem tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh màu da trong suốt thủy tinh tất chân bạch trượt chân dài hướng lên ảo đi, mắt cá chân cách mặt đất vậy nâng tại không trung, lại đem đại con cặc nhẹ nhàng áp lên vùng mờ u, quy đầu cách ướt đẫm nhăn nhăn quần nhỏ ma sát đóa hoa. Vương Kiệt miệng hôn hướng tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh vừa nóng vừa đỏ phấn nộn trên hai má, hút ngửi cổ trắng thượng nhàn nhạt mùi nước hoa. Đem ngón tay đặt tại tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh hậu môn cùng âm nang ở giữa vị trí. Dưới hông xì xì tiếng nước mặn thấu tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh tai lỗ, hắn mông thịt không ngừng khuếch trương co lại, cọ sát tam, mọi nơi đình chỉ rồi, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh thủy nộn nộn đóa hoa thật sự là nhân gian cực phẩm, ít một chút sức chịu dựng liền có khả năng cầm giữ không được. Nàng xinh đẹp nộn huyệt hành lang nhất định vừa chặt vừa hẹp, lại thủy lại nộn, hắn cảm thấy chính mình dùng sức đè xuống nhất sát, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều run lẩy bẩy. Xì xì tiếng nước tại mỗi một lần rung động khi vang lên. Ha ha, có phản ứng a. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh phần mờ u phía dưới đã đầy tràn xuân thủy mật hoa, đại con cặc di chuyển, đem quần lót ren thượng xuân thủy mật hoa đều ép ra đến, mồ hôi đầm đìa tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh tùy theo hắn động tác dần dần hư thoát. Càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy nàng là cỡ nào chọc nhân chiều mến. Vương Kiệt nhìn hai má hồng hồng tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh tóc dài tán loạn, mắt hạnh hé mở bán đóng nhuyễn bày tại trên thảm, tuyết trắng thân thể đã không có vừa mới phản kháng khi dãy giụa, một bộ mặc hắn thịt cá yêu kiều thái, kìm nén không được nữa trong lòng dục hỏa, vuốt ve nàng nhục cảm thân thể. Ân, không, nếu làm, nóng quá a. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh tuy rằng đã ý thức được thân thể bị đại sắc lang Vương Kiệt xâm phạm, nhưng thành thạo quấy giày dâm loạn thủ pháp cho nàng thân thể yêu kiều mang đến nóng cảm giác càng là rõ ràng khó chịu. Thật nhỏ mẹ, nơi nào nóng, để ta đến sờ sờ. Vương Kiệt cười xấu xa dùng tay nắm tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh tràn đầy nhũ phong, ngươi thật sự là lại ngọt lại nộn, tiểu mụ, người Hong Kong yêu thích xưng hô người vợ vì tiểu mụ, có phải hay không khí hậu nuôi mọi người là tiểu mụ như vậy đầy đặn gợi cảm kiều mị mê người tiểu mụ đâu này. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh bộ dạng thành thục quyến rũ, đến mùa hoa thục phụ tuổi thanh xuân, chưa bỏ đầy đặn gợi cảm bên ngoài, vô cùng chứng ngỗng gương mặt càng là ta thấy do liên, một cái nhăn mày một nụ cười thường thường tác động được nhân ngây ra như phỗng. Cao ngất kiên đỉnh tuyết trắng ôn hương mỹ nhũ càng là hấp dẫn sở hữu bình thường ánh mắt của nam nhân, huống hồ là Vương Kiệt như vậy phong lưu hoa tâm đại sắc lang đâu này. Vương Kiệt vuốt nhẹ nàng mềm mại phồng lên đầy đặn mỹ nhũ, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh thẹn thùng đem hắn đẩy ra. Hắn thoáng nhìn tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh lại ngọt lại kiều ngượng ngùng quyến rũ biểu cảm, thật hận không thể lập tức đến bá vương ngạnh thượng cung, nhưng mà, hắn thử nghĩ đẹp như vậy người vợ thục phụ nếu như chủ động bò tới hắn trên người làm tình đủ để làm hắn mất hồn, hắn nhất định phải đợi cho nàng chủ động mới thôi. Suy ren tuyết trắng quần lót bị Vương Kiệt kéo xuống, phát ra cám dỗ xé rách tiếng. Ta mau buông tay, ô, con, không, không, nếu như vậy, đình đình lập tức liền xảy ra đến. Bỏ tới tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều thượng Vương Kiệt cho là nàng đã thuần phục đang quấy giày dâm loạn khiêu khích trêu chọc hạ nhiệm hắn bừa bãi hiệp ngoạn, không ngờ mới xé rách đầu kia phòng tuyến cuối cùng, lại đem bị hắn thành thạo thủ pháp sờ hỗn loạn mê man tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh theo nhục dục trung tỉnh lại, tứ chi không được lộn xộn đá lung tung. Vương Kiệt đem chính hưởng thụ non mềm vú thịt tay rời cách xa mỹ nhũ, dùng sức đem tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh tay trắng đặt ở đỉnh đầu hai bên trên thảm, miệng hôn hướng tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh miệng nhỏ. Ô gương mặt thống khổ tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh bản năng đem đầu nhéo hướng đến một bên, hắn vừa vặn vùi đầu tại tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh phấn nộn gáy gò má. Tiểu mụ, thơm quá a. Vương Kiệt liếm hôn lấy tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh trắng hồng bên gáy, nhàn nhạt mùi thơm rót vào lỗ mũi, đổ mồ hôi cùng nước hoa hỗn hòa hương vị, càng hơn giống như xử nữ thân thể thượng phát ra mùi thơm. Hắn ép lấy tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh phong long tròn trịa mỹ nhũ. Tùy theo nàng dãy dụa hưởng thụ đến mềm mại lại đầy áp co giãn vú thịt chen ép khoái cảm, dính đầy hắn nước miếng yêu kiều lập anh đào không được ma sát hắn, trở thành khoái cảm ngọn nguồn. Con, mau cho ta, ta. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh hồn hển thở gấp cầu xin nói, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài chân trắng đã bị hắn thô bạo rớt ra. Mất đi quần lót che đẩy, trứng bốc bốc vùng mỡ u tỏa ra mê người khí tức, hồng hồng khe thịt kẹp lấy ở giữa cũng chín mùi xinh đẹp nộn huyệt hành lang. Phân bố xuân thủy mật hoa phun ra nuốt vào đi ra lấp lánh mê người sáng bóng. Vương Kiệt hô hấp dồn dập, chìm nóng hơi thở phun tại tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân giữa, ngón tay chậm rãi đưa ra rừng ở nhanh kẹp lại thành, khép lại thành một đường đóa hoa thượng dọc theo ẩm ướt trượt khe thịt kéo xuống. Nhà tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh tâm thần rung động, kẹp chặt chân trắng, lại đem đầu của hắn trói tại giữa hai chân kề sát vùng mờ u, kịch liệt hô hấp dẫn đến bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng. Phốc Vương Kiệt ngón tay cắm vào tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh tinh hồng đại đóa hoa lúc. Đầu lưỡi liếm nàng ngắn nguồn tế mềm mại cỏ thơm. Ia tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh xinh đẹp môi hồng hơi hơi mở ra, lộ ra chỉnh tề tuyết trắng hàm răng, ngọt ngào mất hồn rên rỉ lại vang lên. Vương Kiệt hưng phấn hôn nàng phun ra thơm ngọt khí thức đỏ bừng miệng nhỏ, a. Thu, a tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh hương trượt khoang miệng bị hắn khinh bạc, nhẹ nhàng nhíu mày, nước mắt tự nhanh hạ khóe mắt chảy ra. Vương Kiệt đem tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh tóc dài đẩy ra, treo tại mềm mềm vành tai về sau, đại con cặc nhìn chằm chằm nàng bình trượt trắng nõn bụng. Ngón tay thuận theo nàng ướt át xinh đẹp nộn huyệt hành lang miệng trượt xuống, xâm chiếm liền nàng nhỏ hẹp hậu môn, bố bên ngoài tầng nụ hoa cúc giống như cũng cảm thấy kháng cự, làm ra phòng vệ hướng ra phía ngoài xông ra. Mẫn cảm xinh đẹp nộn huyệt hành lang bị đầu lưỡi của hắn cùng đầu ngón tay khiêu khích, miệng nhỏ thượng dâm nhục đã có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Hắn dùng ngón tay đẩy ra đóa hoa lộ ra mỹ nộn huyệt hành lang lại nhăn vừa đỏ thịt mềm, nhẹ nhàng cắm đi vào quấy tiết ra sền sệt dính dính xuân thủy mật hoa, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh cảm thấy lại chua vừa mềm cảm giác tại hạ thể chỗ bắt đầu sinh, hắn khiêu khích ban nàng kịch liệt co lại, màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài chân trắng càng kẹp càng nhanh, Vương Kiệt đem đầu ngón tay cắm vào mỹ nộn huyệt hành lang qua lại quất đánh, đại lượng xuân thủy mật hoa tống ra, mỹ nộn huyệt hành lang phát ra òm ọp dâm đãng tiếng nước. Ngón tay ra vào ở giữa khi sâu khi cạn, phối hợp chọn, lấy, chui, xoay đợi kỹ xảo, tối làm tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh xấu hổ, là hắn ngón tay kỹ là tùy theo tiết tấu nhi động, thu xì xì. Xì xì thu ngón tay mỗi một cái đâm nhập tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh nơi riêng tư liền phát ra nước này vang vậy âm thanh, nghe đến tượng một bài ngọt ngào nhạc khúc. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh khép mở màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, hổn hển thở gấp phối hợp Vương Kiệt trêu đùa, nói phá hư con, không muốn, lại lấy, ngứa chết. Vương Kiệt ngón giữa cắm vào tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh tiểu huyệt dâm, cảm giác được nàng nội bức tường thượng có một tầng tầng thịt mềm nhúc nhích co lại, gắt gao kẹp lấy hắn ngón giữa, hắn dùng ngón giữa liên tục không ngừng tại nàng tiểu huyệt dâm chung rất nhanh quất cắm, đầu ngón tay đụng vào nàng tử cung chỗ sâu âm hạch phía trên, nhụy hoa lâm vào mở ra, từng cổ vệt nước liên tục không ngừng chảy ra. Mãnh liệt kích thích, khiến cho tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh thân thể giống tê liệt giống nhau mềm nhũn dựa sát tại Vương Kiệt trên người, chính là mở ra miệng anh đào liên tục không ngừng thở gấp phì phò, ươm tiếng tiếng. Vương Kiệt nhân cơ hội đem tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh thân thể ban chuyển qua, phía dưới hắn ngón giữa còn không ngừng quất cắm nàng tiểu huyệt dâm, phía trên đem miệng hôn lên nàng môi mềm, đầu lưỡi đưa vào nàng trong miệng lật xoắn, suýt uống nàng trong miệng nước miếng ngọt ngào, đột phá nàng còn sót lại một tia lý trí, khiến nàng vẫn chưa phối hợp hắn hôn môi, chính là nhắm mắt lại, mặc hắn hút mút nàng mềm mại trắng mịn lưỡi thơm. À, ta, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh còn muốn lên tiếng, nhưng còn chưa mở miệng, cũng đã bị Vương Kiệt lại lần nữa hôn lên anh đào miệng nhỏ. Bàn tay An Lộc Sơn ôn nhu mà thủ pháp thành thạo vuốt ve xoa nắn tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh tuyết trắng đầy đặn nhũ phong, rất nhanh miệng của hắn ly khai nàng môi mềm, cúi đầu đột nhiên ngậm vào nàng rộng mở áo váy hạ lộ ra tuyết trắng cứng rắn vú, nàng nhịn không được rên rỉ một tiếng, động lòng người thân hình tại hắn trên bắp đùi vặn vẹo, khiến cho hắn càng thêm phấn khích. Chương 1881 cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kích tình 2. Vương Kiệt đem tại tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh hang tối quất cắm ngón giữa chậm rãi rời khỏi. Xuất phát từ bản năng, nàng hình như có chút thất lạc nâng lấy phấn hông theo đuổi cắn nuốt hắn ngón giữa. Hắn không đáng lý, dùng đầu ngón tay đẩy ra nàng ẩm ướt trượt đóa hoa, điểm tại nàng bột khiếm thảo vậy thịt lồi thượng nhẹ nhàng phủ động thời điểm. Nàng lay động ướt đẫm khe rảnh hang tối, phấn khích mở lớn môi đỏ muốn hét to, a à, tiếng thở dốc, làm Vương Kiệt tình dục càng cao hơn phòng. Mà Vương Kiệt cũng đưa ra tay kia thì, trực tiếp đem tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh quần áo vén lên đến eo phía trên. Đem nàng quần lót lặng lẽ tuột đến khe rảnh hang tối phía dưới háng, như thế càng thuận tiện ngón tay hoạt động, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh tắc không tự chủ được ghé vào giường lớn phía trên, kìm lòng không được tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng như tuyết đầy đặn, tròn trịa đùi, mặc cho Vương Kiệt ngón tay càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi quấn lấy tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh đã trở nên cứng rắn vú ngọc đảo quanh, nàng sướng mỹ rên rỉ thành tiếng, kích tình ưỡn eo xoay mông. Trắng mịn vú tại hắn trên hai má mân mê, từng trận say lòng người mùi sữa đánh hắn đánh mất lý trí. Vì thế, Vương Kiệt tay không lặng lẽ đem mình đã cứng rắn, lúc này đã giơ lên cao khởi quá 90 độ, đầu đã có một tia sáng trong chất lỏng chảy ra, cứng rắn đại con cặc, đội lên tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh hai chân ở giữa. Bởi vì tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh thủy chung là nhắm mắt ghé vào trên giường, ưng tiếng âm thanh, bất đắc dĩ nhâm Vương Kiệt hôn môi âu yếm. Vương Kiệt lặng lẽ nằm hạ tướng cứng rắn đại con cặc áp vào hắn mân mê nàng thịt lồi ngón giữa một bên, đem đã cứng rắn đại quy đầu thay thế ngón giữa, dùng quy đầu lỗ tiểu đầy nàng hồng nộn thịt lồi dày vò. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh đột nhiên cắn chặt răng a a rên rỉ, toàn thân giống rút gân vậy run run, tức khắc hang tối hoa tâm nội trào ra đậm đặc màu trắng sữa dâm tinh. Nàng cư nhiên lại ra một lần cao trào. Cao trào qua đi tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh quần áo hỗn độn, ngọc thể mềm yếu ghé vào trên giường, hồn hển thở gấp, ưm tiếng âm thanh. Vương Kiệt lại thừa dịp nàng nhắm mắt hưởng thụ cao trào dư vị thời điểm, dùng hắn đại quy đầu đẩy ra môi nhỏ cánh hoa của nàng, mượn ẩm ướt trượt dâm dịch đem ngay ngắn cứng rắn đại con cặc thẳng vào nàng đem bị xuân thủy biến thành vừa ướt lại trắng mịn hang tối bên trong. Không muốn a, không thể a, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh hang tối nội cảm nhận được đột nhiên bất ngờ sưng tấy, kinh rít một tiếng, Vương Kiệt đại quy đầu đã đâm vào tử cung của nàng chỗ sâu, đại quy đầu hôn lên nàng nhụy hoa tâm. Vương Kiệt gắt gao đè lại tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh quần áo phía dưới, màu da trong suốt thủy tinh tất chân làm nổi bật hạ càng ngày càng tuyết trắng đầy đặn thịt đùi, đại lực lay động vòng eo tại nàng hang tối mỹ nộn huyệt trung quất cắm va chạm. Vương Kiệt chính là dùng đại quy đầu mãnh liệt va chạm tử cung của nàng chỗ sâu nhủy tâm, thuận thế đem nàng quần lót cởi xuống mắt cá chân, hai tay kéo mở nàng kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tuyết trắng thon dài chân đẹp, như vậy có thể thấy rõ ràng chính mình hạ thân trắng kiện đại con cặc ra vào nàng xinh đẹp nộn huyệt. Bụng va chạm vỗ lấy nàng tuyết trắng mềm mại bờ mông, đại con cặc mang ra khỏi từng trận xuân thủy, làm cho Vương Kiệt phấn khích đến cực điểm. Vương Kiệt khoe khoang thủ đoạn đại lực lay động hạ thân, bởi vì tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh hang tối hoa tâm bức tường thượng thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một vòng Vương Kiệt đại con cặc, mỗi khi Vương Kiệt đại con cặc rút ra lại tiến vào thời điểm, hang tối hoa tâm bức tường thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, khoang tử cung cũng gắt gao cắn Vương Kiệt quy đầu màu gà gáy câu. như là đang hút hút lấy Vương Kiệt quy đầu, không nghĩ tới nàng giống như này mỹ nộn huyệt. Là Vương Kiệt chơi qua nộn huyệt trung cực phẩm. Vương Kiệt đem tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh cuốn, làm nàng nằm ngửa tại giường lớn phía trên, đem nàng không công thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc gánh tại trên vai, động thân tùy ý thảo phạt va chạm. Đại phôi đản, ngươi không muốn như vậy nhục nhã cha tấn nhân ra sao? Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh không nén được hồn hển thở gấp, xuân tình nhộn nhạo, ôm lấy Vương Kiệt bờ mông thiên thiên tay ngọc bắt đầu xuống phía dưới nhẹ ép, hạ thân lại chậm rãi lay động khởi dâm hộ kẹp mài Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc. Nữ nhân thật sự là mâu thuẫn động vật, mặt ngoài đoan trang hiền thục mỹ nhân bên trong lại càng thêm lửa nóng yêu mị, một khi thiêu đốt, giống như củi khô lửa bốc giống nhau, một phát không thể vãn hồi. Tốt tao tiểu mụ, thật là ấm áp tốt ướt át a. Vì thế Vương Kiệt không nói thêm lời, cũng phối hợp tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh lay động đem đại con cặc tại nàng xinh đẹp nộn huyệt chỗ sâu đại lực quất cắm. A, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh nhắm mắt lại hưởng thụ Vương Kiệt kia không gì sánh kịp đại con cặc quất đánh sinh ra thật lớn khoái cảm. Vương Kiệt cũng nhắm mắt lại cảm nhận nàng cực phẩm mỹ nộn huyệt kẹp mài, hai người bọn họ cứ như vậy mà không ra tiếng yên lặng phối hợp đối phương. Không bao lâu, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh cuốn lấy Vương Kiệt phần eo màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc tuyết trắng chân đẹp bắt đầu buộc chặt, tay cũng ôm Vương Kiệt cổ đem hắn đầu hướng xuống ép, làm Vương Kiệt môi ấn đến nàng môi mềm phía trên, hé miệng đem non nớt đầu lưỡi đưa vào Vương Kiệt trong miệng, nhâm Vương Kiệt hút mút nàng nước miếng ngọt ngào, lại đem Vương Kiệt đầu lưỡi hút vào miệng của nàng chung cùng đầu lưỡi của nàng lộn xộn trêu đùa. Hạ thân hang tối hoa tâm bắt đầu xoay tròn lay động đồng thời buộc chặt hang tối hoa tâm kẹp mài hút mút Vương Kiệt đại con cặc, đẹp đến Vương Kiệt toàn thân xương cốt đều tô. Tại Vương Kiệt đại con cặc xâm nhập quất đánh bên trong, làm tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh lại cảm nhận được chưa từng có trải nghiệm đến tính sự lạc thú cùng động tình cao trào, kiềm chế lãnh đạm nhiều năm tính dục thủy triều bình thường phun trào xung kích đầy đặn thành thục thục phụ thân thể, khiến nàng quên hết mọi thứ, kìm lòng không được uốn mình theo người, tung thể hầu hạ. Vương Kiệt cảm giác tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh tuy rằng ân ái kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng là hang tối hoa tâm lại thiên phú dị bẩm, cực độ phấn khích làm cho Vương Kiệt tại nàng mỹ nộn huyệt trung đại con cặc càng thêm ra sức quất đánh. Vương Kiệt thật hâm mộ Trần Kiến Bân, có như vậy một cái bên ngoài là thục nữ, ở trên giường là dâm phụ cực phẩm ái thê mỹ phụ. Nhưng hắn nơi đó biết, Trần Kiến Bân lại chưa từng có nếm được tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh cao trào mùi vị. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh hai tay đột nhiên ôm chặt Vương Kiệt, hang tối hoa tâm rất nhanh xoay tròn lay động, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy thon dài chân ngọc chặt chẽ quấn chặt lấy Vương Kiệt eo mông, eo thon khoản bãi, mông đẹp phập phồng, phấn hông lay động, hổn hển thở gấp, rên rỉ liên tục nhanh chút, dùng sức. Con, mau, van ngươi, a. Vương Kiệt một bên đại lực rút ra đút vào, một bên đùa giỡn người vợ nói tao tiểu mụ, theo ta tại một khối, thoải mái hay không? Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh lúc này đã hoàn toàn đã không có hào môn thục phụ lãnh diễm thanh cao. Lý trí cùng cẩn thận, nhịn không được hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục, dâm đãng quyến rũ dâm đãng kêu la nói con. Người chọc vào nhân ra thật thoải mái, nhanh chút, dùng sức đâm cắm vào ta, rất thư thái, dùng sức. Nói, nàng chủ động hé miệng cắn Vương Kiệt môi, tham lam hút mút Vương Kiệt đầu lưỡi, làm cho Vương Kiệt phấn khích lay động đại con cặc phối hợp nàng hoa tâm chọc chọc mài mài, dùng hết lực khí toàn thân liều mạng địch nàng xinh đẹp nộn huyệt, nàng hang tối hoa tâm đột nhiên bắt đầu cấp tốc co lại hút mút Vương Kiệt đại con cặc. Chỗ sâu khoang tử cung cũng buộc chặt cắn đại quy đầu màu gà cảnh câu. Hai người bộ phận sinh dục đã hoàn dung hợp làm một thể, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh hoa tâm đại lực xoay tròn chọc chọc mài mài bên trong, cao chiều của nàng lại tới nữa, từng cổ nồng nóng xuân thủy từ hoa tâm chỗ sâu phun ra, tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên. Nhanh như vậy, nhìn đến ngươi còn thật thiếu đi. Vương Kiệt nhìn tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh lại đã cao trào ký đắc ý lại tự hào nói. Vương Kiệt tạm dừng quất đánh. Đem đại con cặc cứ như vậy cắm ở nàng tiểu huyệt dâm hành lang bên trong, cảm nhận nàng co giật. Ta còn không có cảm giác đâu. Vương Kiệt vừa nói một bên ôm lên tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh. Ba, một tiếng, Vương Kiệt tiến vào tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh thân thể hơn 20cm cứng rắn đại con cặc theo nàng tiểu huyệt dâm chung rút ra. Bên trong đại lượng dâm tinh được đến phát tiết, lập tức từ nhỏ huyệt dâm hành lang trong miệng trào ra, thuận theo nàng mông lưu ở trên giường. Không muốn rời đi ta. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh xuân tâm nhộn nhạo không để ý liêm sỉ cầu đảo. Thật nhỏ mẹ yên tâm, chính là đổi lại tư thế. Vương Kiệt lại để cho tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh lật người tượng cầu giống nhau quỳ gối tại trên ghế sofa, đem nàng quần áo hạ đẫy đà tròn xoe tuyết trắng mông thật cao nhếch lên, sau đó lại òm ọp một tiếng, lại lần nữa sấm đến nàng tiểu huyệt dâm hành lang bên trong. Ân, Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh rầm rì hưởng thụ Vương Kiệt đã cương lên gần 30cm dài thật lớn cứng rắn đại con cạc từ phía sau lưng quất đánh. Thật nhỏ mẹ, ngươi mông tốt đầy đặn nha. Vương Kiệt một bên tại tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh phía sau cái mông chấn động một bên vỗ lấy nàng đẫy đà tròn xoe tuyết trắng mông. Bị dục hỏa cắn nuốt tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh chẳng những đối với Vương Kiệt hành động không có chút nào phản cảm, ngược lại bởi vì theo mông truyền đến đau đớn càng thêm kích thích nàng dâm dục. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh dùng sức đong đưa mông, giống như tại đối với Vương Kiệt nói đúng, cứ như vậy. Đánh ta, nặng nề mà đánh ta. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh không rõ ràng lắm nàng vì sao có thể như vậy, phải biết, nàng tại trước kia cùng lão công Trần Kiến Bân ân ái thời điểm chỉ có ở trên giường lấy bình thường tư thế cơ thể tính giao, hơn nữa chưa từng có giống hôm nay như vậy tượng cầu giống nhau bị Vương Kiệt theo phía sau cái mông cưỡng gian như vậy kích thích điên cuồng như vậy. Cứ việc tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh hiện tại biết, bao nhiêu là Vương Kiệt đại con cạc quá dài quá thô tác dụng, loại này cầu giao thức làm nàng hoàn toàn có thể lĩnh hội Vương Kiệt đại con cạc to dài. Nhưng có khả năng hay không nàng chính mình bản tính cũng rất dâm đãng, đúng là này thô to đại con cạc cùng cầu giao tư thế, làm tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh hổ lang tuổi tác dục vọng có thể phóng thích thành thục mỹ phụ dâm đãng bản tính. Nàng chỉ biết là, hồng hạnh xuất tường nàng lại đang dâm tiện phối hợp Vương Kiệt, về phía sau nâng lấy đẫy đà tròn xoe tuyết trắng mông, làm không chịu nổi động tác. Đúng, thật nhỏ mẹ, kẹp chặt, nha, đúng, thật là thoải mái. Vương Kiệt tại tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh phía sau dùng sức địch tuyệt sắc tiểu mụ. Thô to đại con cạc ướt sũng hiện lên ánh sáng, tại đồng dạng dâm thủy chất mật tràn ra tiểu huyệt dâm hành lang chung làm pít tông vận động. Nha, ân, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh cơ hồ đánh mất toàn bộ khí lực, chỉ có thể dựa vào đầu nhanh đẩy sofa, toàn thân sụi lơ nằm sấp tùy ý Vương Kiệt trêu đùa. Tuổi gần chững chạc hổ lang tuổi tác tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh chưa bao giờ bị nam nhân làm như vậy quá. Tiểu huyệt dâm chưa bao giờ bị như thế thô to lửa nóng đại con cạc quất cắm, cùng Vương Kiệt so với đến, trước kia cùng lão công Trần Kiến Bân chuyện phòng the căn bản không thể tính làm tính giao. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh một mực kiềm chế tình dục một khi bị khai phá đi ra ngoài là kinh người. Nàng giống như là muốn bù đắp chân chính ân ái tới qua muộn, tượng cầu giống nhau ghé vào trên ghế sofa, đẫy đà tròn xoe tuyết trắng mông tận tình trước sau xoay hoảng, màu da trong suốt thủy tinh tất chân làm nổi bật tuyết rơi bạch mông ngọc liều mạng sau này chống đối phối hợp. Thân thể liên tục không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho chiêu chọc người kiên đĩnh hai tọa bầu vú đầy đặn liên tục không ngừng tại tán loạn quần áo xuống hồi lay động. Vương Kiệt tay trái đưa về phía trước đi nắn bóp tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh dưới người lay động trắng mịn vú lớn, tay phải tắc vuốt ve nàng bạch chiết non mịn mềm mại mông đẹp, hắn không được về phía trước dùng sức thẳng tiến rút ra, khi thì trái phải nghiền nát của ta tiểu huyệt dâm miệng, khi thì hung hăng thật sâu cắm vào đâm vào đi, bụng đụng vào nàng vành cao mông trắng phía trên, ba ba. Ba ba, vang lên thịt đánh tiếng. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh sắc mặt đà hồng, cắn nhẹ ngân nha, đôi mắt khép hờ, thổ khí như lan, hồn hển thở gấp, tuyết trắng vành cao mông vẫn là vặn vẹo về phía sau nghênh đón chống đối. Nàng tiểu huyệt dâm hành lang trung xuân thủy mật hoa ứa ra, tại Vương Kiệt đại con cặc kia kín không kẽ hở rút ra đút vào trung mang theo chảy ra, Vương Kiệt đại con cặc tại nàng mông ngọc mặt sau đính đến nàng tiểu huyệt dâm hành lang từng đợt tê dại khoái hoạt. Làm nàng hưng phấn thoải mái dễ chịu tới cực điểm. Phốc, phốc âm thanh có tiết tấu vang lên. Nha, a, nha, a, nha, a, nha, a. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh kích động giọng nhẹ nhàng thét chói tai, đường cong lung linh là lướt tuyết trắng thân thể yêu kiều ra tốc trước sau cuồng bãi, thân thể thượng hiện đầy một tầng tinh tế mồ hôi. Vương Kiệt Đình chỉ rút ra đút vào, hắn cần nghỉ toàn bộ trong chốc lát. Làm quỳ gối tại trên ghế sofa tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh chính mình trước sau lay động mông sáo động đại con cặc, kéo qua tay đem nàng mặt đỏ bừng khuôn mặt cưỡng ép xoay trở về, sau đó cúi đầu, cưỡng ép hôn hướng nàng. Nàng lúc này chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, bất đắc dĩ hé miệng, ấm áp đầu lưỡi cuốn vào Vương Kiệt trong miệng, nàng tưởng bắt được một cây cứu mạng cọng rơm vậy, liều mạng hút đầu lưỡi của hắn. Vương Kiệt chỉ cảm thấy một trận thơm mát, hai người đầu lưỡi cho nhau quấy, nước miếng lẫn nhau lưu. Này một nụ hôn rằng có 5 phút nhiều, thời kỳ nàng mông luôn luôn tại chủ động liên tục không ngừng ra sức về phía sau chấn động. Nghỉ ngơi trong chốc lát Vương Kiệt vùng eo bắt đầu dùng sức, tăng nhanh đút vào tốc độ, nàng tiểu huyệt dâm hành lang miệng hai miếng non mịn thục nữ môi mật đóa hoa tùy theo hắn rút ra đút vào lật tiến nhảy ra, mang theo tiểu huyệt dâm hành lang tuôn chảy ra đại lượng nóng hừng hực trong suốt xuân thủy mật hoa. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh hai tay liều mạng bắt lấy sofa ôm gối, tượng cầu giống nhau quỳ. Cao ngất tuyết trắng kiều đỉnh co giãn 10 chân đại mỹ mông, cấp tốc trước sau lay động, phối hợp Vương Kiệt gian dâm, Vương Kiệt một trận mãnh quất cấp bách đưa, bụng đụng vào nàng giàu có co giãn mông, một trận 3-3-3 cấp bách vang. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh liều mạng nâng đỉnh mông ngọc phối hợp Vương Kiệt xông pha, cả người run rẩy trong miệng a kêu loạn, lại bị cắm gần ngàn sau đó, tiểu huyệt dâm hành lang trong mềm thịt một trận kịch liệt co lại, thật chặt mút ở Vương Kiệt đại con cặc, một cỗ nóng hầm hập dâm tinh cấp tốc tuôn đi ra, tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, lần thứ ba tính giao cao trào khoái cảm thoải mái nàng thân thể yêu kiều từng đợt co giật run rẩy. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc bị tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh tiểu huyệt dâm kẹp chặt gắt gao, đội lên từ quan nội quy đầu lỗ tiểu bị thục nữ dâm tinh bỏng đến một trận tê dại, cảm thấy một loại nói không ra thoải mái vui sướng, hắn hưng phấn cảm nhận nàng từ quan hoa tâm tượng toàn qua giống nhau thật chặt co lại hút mút đại quy đầu khoái cảm, trong miệng phát ra hút không khí âm thanh. Sau Vương Kiệt đem tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh quỳ gối tại trên ghế sofa màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài hai chân cũng nhanh, hơn nữa đem nàng mông hai bên thịt giòn cùng một chỗ. Như vậy cũng đem nàng tiểu huyệt dâm hành lang đóng chặt đến cực hạn, vốn là bị Vương Kiệt thô cứng đại con cặc quất cắm đến cơ hồ ma túy tiểu huyệt dâm hành lang đột nhiên gia tăng nàng mẫn cảm, đồng thời cũng cố gắng kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân, mông dùng sức về phía sau chấn động lấy phối hợp Vương Kiệt chiêu đùa. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh thất thanh lớn tiếng kêu. Tao tiểu mụ, tiểu huyệt dâm sướng hay không? Cho ta lớn tiếng kêu. Thích, quá thích, làm lên được tiểu mụ, quá nghiện nha, lại muốn đến đây. Vương Kiệt nhìn đến tiểu mụ dâm đãng phản ứng, nghe được nàng dâm đãng âm thanh hưng phấn càng thêm ra sức quất. Khoái cảm một trận xâm nhập, xung kích được tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh lại ngất xỉu, tiểu huyệt dâm hành lang từ cung nội truyền đến từng trận rung động, nàng rất nhanh lại lấy loại này quỷ tư sắp bị Vương Kiệt mang lên tân một vòng cao trào, lần thứ tư phun ra thục nữ dâm tinh. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh cảm giác Vương Kiệt nhịn không được cũng muốn bắn ra, nhưng hắn hít sâu một hơi bảo vệ cho tinh quan. Tiếp lấy bắt đầu rất nhanh điên cuồng mà rút ra đút vào, nàng tại hắn co lại mãnh liệt hạ cũng lay động tuyết trắng mông tròn sau này trước sau phập phồng nghênh đón, tiểu huyệt dâm hành lang lửa nóng trắng mịn, Vương Kiệt lực lượng toàn thân rót vào vậy đút vào hơn 200 phía dưới đồng thời, nàng lần thứ 5 đạt tới cao trào, dâm tinh ném lại quăng, loại này cầu giao thức thế nhưng làm nàng đạt được đến 3 lượt cao trào. Vương Kiệt thật sự là cường người, địch nàng thời gian dài như vậy còn không có xuất tinh dấu hiệu, hắn nghỉ ngơi trong chốc lát. Lại đem quỳ gối tại trên ghế sofa nàng ôm lên phóng tới điện thoại bên cạnh đơn độc nhân trên ghế sofa. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh lúc này đã hoàn toàn bị cái kia cường hãn tính năng lực sở chinh phục, chỗ đó còn có cái gì dũng khí chống cự, chỉ có thể làm tiểu chứng thối đại sắc lang muốn làm gì thì làm. Vương Kiệt đem nàng thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân cái đặt ở một người sofa tay vịn phía trên, cái này nàng mông hoàn toàn dang rộng ra, xinh đẹp phấn nộn tiểu huyệt dâm hoàn toàn bại lộ tại công kích của hắn phía dưới. Tiểu huyệt dâm hành lang miệng tượng tiểu hài từ miệng nhỏ giống nhau lúc đóng lúc mở. Trứng thối con, nào ta đi, mau địt ta, đừng có ngừng, đẫy đà mượt mà tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh ngồi tại trên sofa khóc cầu xin tha thứ. Nhìn tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh kia điềm đạm đáng yêu bộ dạng, Vương Kiệt dâm dãng nuốt từng ngụm nước bọt, hai tay đè lại nàng một đôi kiên đĩnh vú sữa chống đỡ thân thể, lúc này mới hung hăng đem đại con cà cắm vào lấy đi vào, nàng chỗ đó trơn mượt. Tuy rằng thật sự là thực nhanh nhưng vẫn để cho hắn thực dễ dàng tiến vào, mông thúc một cái ngay ngắn này nọ một chút đẩy ra tiểu huyệt dâm hành lang xâm nhập vào nàng tận dưới đáy, sau đó liền là một trận hùng hổ tung đưa, vật kia tượng chim diều giống nhau xoay quanh. Lao xuống, một chút va chạm rất nhanh liền làm nàng thở gấp, tê dại nở sau sảng khoái khiến nàng hoa chân múa tay vui sướng, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh hai tay trèo cao quá thật chặt nắm lấy sofa dựa vào lưng, hai đoạn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi phân biệt mâm đặt ở ghế dựa tay vịn phía trên. Hạ thân cố gắng nâng lên đem nàng cái kia một chỗ tận lực trình cho hắn. Chỉ nghe xì tiếng giao hợp phiêu đầy gian phòng, nàng cắn miệng nâng lấy cao quý mông hưởng thụ Vương Kiệt thảo phạt. Vương Kiệt hai tay nâng tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh mông, quy đầu nhắm ngay ướt đẫm nộn huyệt rất nhanh chui vào lại rút ra, mãnh liệt chen ép cảm theo quy đầu truyền đến. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh mềm mại nộn huyệt chặt khít ấm áp, đại con cặc bị nộn huyệt ấm áp ẩm ướt trượt thịt mềm tầng tầng bao bọc. Tầng tầng thịt mềm nếp nhăn gắt gao bóp chặt đại con cặc ma sát liếm. Vương Kiệt chuyển động đại con cặc đầy đủ ma sát nàng nộn trượt tường thịt, nàng nhịn không được gọi ra một ngụm thở dài, mắt phượng mê ly, miệng thơm đại trương, băng bó thẳng tắp thân thể yêu kiều chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi, làm thân thể yêu kiều càng thêm trơn bóng gợi cảm. Mỗi lần đều cảm thấy đại con cặc đi vào còn có 1/5 lộ ở bên ngoài thời điểm cũng chỉ có thể dừng lại tiến về phía trước lực cản đột nhiên gia tăng, Vương Kiệt biết thì phải là tử cung. Chương 1882 cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kích tình 3. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh cảm giác được Vương Kiệt đình chỉ, nàng biết Vương Kiệt bởi vì đại con cặc quá dài không thể hoàn toàn cắm vào, nàng nỗ lực thở gấp nói đã. Tiến đến rất sâu. Còn có càng sâu, Vương Kiệt kêu to, mười ngón chặt chẽ chế trụ tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh eo nhỏ mông eo phát lực, quy đầu đột nhiên đột phá miệng tử cung, tại bên ngoài 1/5 đại con cặc lại có một nửa trọi vào nóng rực nộn huyệt, cái này tử cung của nàng xem như bị hắn bóc tem rồi, dâm túi đụng vào nàng mông tròn tóc da thanh thúy ba tiếng. Nàng đột nhiên ngửa về sau một cái đầu, tóc dài đen nhánh như thác nước về phía sau ném đi. Tứ chi của nàng quấn lấy Vương Kiệt, xinh đẹp thân thể hướng Vương Kiệt chen ép ma sát, eo nhỏ mông đẹp nhẹ xoay nghênh tiếp Vương Kiệt quất cắm nũng nịu rên rỉ không dứt. Ai, a, tốt, thật là lợi hại, a, trọi vào tử cung, nhân ra tử cung bị ngươi bóc tem á. Vương Kiệt xông pha tốc độ cũng không rất nhanh, nhưng mỗi lần xuất nhập đều là xoay tròn tiến, xoay tròn ra. Đại con cặc rút ra đều mang ra khỏi đại lượng xuân thủy mật hoa cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm, cắm vào khi tắc đem hồng phấn mềm mại môi mật đóa hoa nhét vào bí động, đại con cặc tại trào ra đại lượng dâm thủy mật ngọt nộn huyệt xuyên cắm vào, phát ra tư tư âm thanh. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh đầy đặn trơn trực ngọc thể tùy theo Vương Kiệt động tác xoay đường tựa như đong đưa, Vương Kiệt hai tay nắm chặt nàng ngạo nhân đầy đặn nhũ phong, biến thành nàng không tự chủ sóng vỗ chồng chất, tinh mâu lờ mờ, thân thể hiện ra dâm mỹ yêu diễm màu hồng. Mượt mà mông tròn dơ cao đến, mắt đẹp trắng ra hai sóng âm ngâm a. Ta, không, thật không được, ngươi chuyển, tốt, rất tuyệt, ta. Vương Kiệt tăng nhanh quất cắm tiết tấu, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh nộn huyệt giống giật giật vậy rung động, xuân thủy mật hoa chảy ra, đại con cặc tại bên trong quất đánh khi phát ra chít chít âm thanh, phối hợp nàng miệng nhỏ liên tục không ngừng như có như không thở ra, hai nơi dâm thanh hợp tại cùng một chỗ, tao mị tận xương. Nàng non mềm tử cung hoa tâm chậm rãi mở ra đem toàn bộ đại quy đầu bọc lại, khi tùng khi nhanh hút mút, tay nhỏ gắt gao bắt lấy Vương Kiệt sau lưng, móng tay móc tiến thịt, nộn huyệt kẹp chặt đại con cặc lực lượng tăng lớn, dường như muốn bấm đại con cặc giống nhau, đại con cặc tại nộn huyệt bên trong mỗi động một cái đều dị thường khó khăn. Vương Kiệt biết tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh lại muốn đến cao trào, tay nắm chặt nàng như gợn sóng lay động đầy đặn nhũ phong, đem tròn trịa đỉnh to lớn vú bóp cơ hồ biến hình, ngón tay như muốn khảm tiến nàng bộ ngực giống như tuyết trắng bầu vú theo ngón tay ở giữa bị chen toát ra. Đại con cặc thẳng tiến thẳng ra quất cắm, hạ thẳng đến mềm mại hoa tâm nội bộ, ba Vương Kiệt phần bụng va chạm nàng bụng khe mông, đại con cặc tại nộn huyệt tàn sát bừa bãi xâm phạm, ấm áp bị bao dung cảm giác, tường thịt chật trội làm Vương Kiệt say mê. A, đừng có ngừng, quá nghiện, thật thoải mái á, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh ấm áp nộn huyệt lại một lần nữa mãnh liệt co lại. Đậm đặc dâm thủy tưới đến quy đầu phía trên, đạt tới tính giao cao trào. Nha, a, Nga đừng có ngừng, đã nghiền a, ta muốn, đến thiên đường đi, Nga, Vương Kiệt cố gắng quất cắm, đổi lại tư thế a. Vương Kiệt đem tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc dơ lên đến, cho đến nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi dán sát vào bụng của nàng, tay cầm ở no đủ vú xoa bóp. Đại con cặc thật sâu cắm đi vào, làm nàng đầy đủ lĩnh hội đại con cặc nhiệt độ cùng độ cứng ân. Ân, ta thật thoải mái, quá nghiện a. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh đem miệng anh đào bổ sung Vương Kiệt trên vai thịt hút, Vương Kiệt ra sức đem đại con cặc dùng sức cắm đến ướt át nộn huyệt chỗ sâu nhất, trên vai miệng nhỏ mãnh liệt hút mút làm Vương Kiệt thích rốt cuộc. Vương Kiệt điên cuồng dùng sức quất cắm, nàng không tự chủ được ôm sát Vương Kiệt cổ, nộn huyệt co lại được càng ngày càng kịch liệt, Vương Kiệt tăng nhanh tần suất. Một cái chiều tử cung của nàng đánh tới, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh hưởng thụ nhắm mắt, đầu tựa vào Vương Kiệt đầu một bên, dùng tay từ phía sau ôm lấy Vương Kiệt, màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân cũng nhốt chặt Vương Kiệt mông, mông tròn lên xuống, ưỡn thẳng vú tùy theo tuyết trắng thân thể lắc lư cao thấp tung bay, Vương Kiệt nhịn không được dùng miệng thay phiên ngậm đầu vú nàng mút lấy. Nàng càng là dễ chịu không chịu nổi, bộ ngực sữa ngửa ra sau, đen nhánh mồ hôi ẩm ướt xinh đẹp tuyệt trần tóc dài hỗn độn che khuất mặt, hồn hển thở gấp mồ hôi đầm đìa. Thật nhỏ nhanh trực nộn huyệt vô số tiểu miếng thịt bọc lấy đại con cặc lại ép lại kẹp, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt chọc vào mất hồn ngâm nga nha. Nha, a, thật thoải mái, a giết chết ta nga thật là thoải mái, a. Nộn huyệt chỗ sâu tượng miệng nhỏ giống nhau ngậm quy đầu, xuân thủy mật hoa tùy theo đại con cặc rút ra thuận theo mông câu chảy tới Vương Kiệt trên bắp đùi, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh trắng nõn thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, thật cao dọc tại Vương Kiệt sau thắt lưng, đặng được lại thẳng lại cứng. Vương Kiệt mỗi cắm vào một chút, nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân liền run vừa run, trong miệng rên rỉ, mông lay động có tiết tấu cùng với Vương Kiệt tấn công đang bẫy làm. Nha, sướng chết, người đại con cặc thật dài. Nha, đính đến thật tê dại, thoải mái chết la nha. Nha, ta muốn ngất đi thôi. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh toàn thân bùn rủn ôm lấy Vương Kiệt đầu, từng ngụm thở hổn hển, lớn tiếng dâm đãng kêu la. Vương Kiệt hút mút nàng no đủ vú, Vương Kiệt đỡ lấy nàng nhuyễn trực mông thịt, đem đại con cặc cắm vào nộn huyệt, Kiệt cầm chặt đầy đặn bộ ngực, a. Nhà nàng rên rỉ dần dần lên cao, nộn huyệt chỗ sâu phát ra xuân thủy mật hoa kích động âm thanh, Vương Kiệt dâm túi theo quất cắm một cái đánh nàng tuyết trắng mông, phát ra thịt cùng thịt va chạm ba. Ba tiếng, Vương Kiệt đem đại con cặc thật sâu cắm vào nàng ướt át chặt khít nộn huyệt nghiền nát vài cái sau lại hoàn toàn rút ra, liền đem quy đầu ở lại bên trong lại toàn lực cấp tốc cắm vào, xung kích tử cung của nàng gáy. A, ta không được, nha, mau, nha giết chết ta, a nha, ngươi thật là xấu, mài nhân ra, nga. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh toát ra cùng loại khóc dâm đãng rên rỉ, no đủ vú tùy theo đại con cặc đối với nộn huyệt xung kích trước sau đong đưa, thân thể yêu kiều cứng ngắc về phía sau dơ cao. Vương Kiệt đại con cặc cảm nhận được nàng kia nộn huyệt đạt tới cao trào khi liên tục co giật, giống như tay nhỏ thật chặt bóp quy đầu, nhanh ấm ma tô cảm giác từ quy đầu truyền to lớn con cặc. Vương Kiệt đem ở nàng eo nhỏ, đại con cặc nhanh chóng rút được nộn huyệt miệng kiệt lực trước đỉnh tấn mãnh cắm vào. Dùng sức đem mông tròn ôm hướng đại con cặc bộ, quy đầu lập tức xuyên thấu nộn huyệt cổ tử cung. A, đã nghiền a, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh kêu to, nàng cảm giác toàn thân thoải mái mà bay lên. Vương Kiệt đặt ở tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh trên người nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng không có theo nàng bên trong thân thể rút ra đại con cặc, mà là đem nàng theo trên ghế sofa ôm lên. Toàn thân vô lực nàng hai tay ôm chặt người nam tử trẻ tuổi này cổ, nàng kia đôi thon dài tao nhã tiêm trượt màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân khẩn trương mà bản năng vòng tại hắn eo phía trên, sợ rớt xuống đến, đành phải gắt gao đem hắn kẹp chặt. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh hai tay cũng chỉ có quấn lấy cổ của hắn, ôm hắn, đem ngọc thủ chôn ở trước ngực hắn. Đầu mềm mềm tựa vào Vương Kiệt trên người, kia thô to đại con cặc từ đầu đến cuối cắm ở nàng bên trong thân thể. Vương Kiệt cứ như vậy ôm lấy nàng tại phòng khách chung quanh đi lại, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh tuy rằng dáng người thon dài, bộ ngực sữa mỹ nhũ cũng thực đầy đặn, nhưng thể trọng cũng rất nhẹ nhàng, bởi vậy Vương Kiệt ôm lấy nàng đi một điểm không mệt mỏi. Mỗi bước đi, cái kia sâu cắm ở tuyệt sắc người ngọc bên trong thân thể cự bổng đều một vào một ra ma sát nàng kia chặt khít non mềm tiểu huyệt dâm hành lang chất thịt. Từng đợt mãnh liệt khôn kế kích thích khoái cảm truyền khắp hai nàng toàn thân, nàng nhịn không được tại trong ngực hắn chủ động cao thấp sáo động mông trắng phối hợp hắn gian dâm. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh nhìn thấy tự mình kia tuyết trắng mềm mại thon dài thân thể quấn tại một cái toàn thân cường tráng Vương Kiệt trên người, đại con cặc cắm ở tiểu huyệt dâm tùy theo đi lại tiến tiến lui lui, thẳng đem nàng chọc vào khe rảnh hang tối khói bay, lại lần nữa phát ra tiếng kêu dâm dãng, kìm lòng không được hai tay ôm chặt Vương Kiệt đầu, mông hạ sáo động đại con cặc. Đầy đặn kiên đĩnh tuyệt sắc tiểu mụ vú kề sát Vương Kiệt lồng ngực cao thấp đòi mạng ma sát, đối mặt với cái này cái làm nàng đạt tới cao trào nam nhân. Nàng còn cố được cái gì xấu hổ, lớn tiếng dâm đãng kêu la chứng thối con. Ách, thật thoải mái, a, người rất có thể làm, muốn làm, khiến cho Tuệ Mẫn thoải mái chết, nhân ra cả đời đều phải ngươi làm. Một đầu xinh đẹp tuyệt trần tóc dài tùy theo mông chấn động trên dưới trái phải bay lượn, đại con cặc làm được nàng một thân mồ hôi đầm đìa. Vương Kiệt vừa đi một bên mút lấy tuyệt sắc tiểu mụ mỹ diệu hồng phấn đầu vú, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh hai tay đem Vương Kiệt đầu đặt tại vú của mình phía trên, không để ý xấu hổ chủ động nâng lên cùng buông xuống mông làm tiểu huyệt dâm hành lang cùng Vương Kiệt đại con cặc đầy đủ sáo động ma sát. Trong gian phòng, một thanh niên nam tử cùng một cái thành thục tuyệt sắc tiểu mụ trần như nhộng ôm chặt tại cùng một chỗ, đang tiến hành hoàn mỹ giao hợp, tốt một bước dâm đãng đông cung tạo yêu đồ. Vương Kiệt đi trong chốc lát sau liền đứng ở trước mặt. Ôm lấy tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh đâm một cái trung bình tấn, hai tay nâng nàng mông liều mạng quất cắm. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh ôm Vương Kiệt cổ, bị chọc vào màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân gắt gao vòng lấy Vương Kiệt eo to, hai tay nắm Vương Kiệt song trường, thân trên về phía sau ngưỡng đi, đầu dần dần đấm hướng mặt đất, tóc dài thẳng đấm đến trên mặt đất, trong miệng dâm dãng kêu la rên rỉ tiếng lớn hơn. Như vậy cắm hơn 10 sau đó, Vương Kiệt hai tay chậm rãi đỡ lấy eo của nàng, buông nàng xuống trước khô. Làm nàng đổ hai tay chống đỡ mặt đất, một đầu tóc dài đen nhánh phân tán đấm dừng ở trên mặt đất, hình thành bị Vương Kiệt sách ngược từ trên xuống dưới ngã lộn nhào cắm vào nộn huyệt tuyệt diệu tư thế. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh không nghĩ tới Vương Kiệt khí lực lớn như vậy, nàng đứng chồng ngược thân thể yêu kiều, màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân nhanh vòng lấy Vương Kiệt eo để ngừa té ngã, chỉ có thể dựa vào hai tay chống đất cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân mâm eo lực lượng chống đỡ thân thể yêu kiều. Bởi vì sách ngược bị cắm vào nộn huyệt, đại lượng xuân thủy mật hoa thuận theo bụng của nàng chảy xuống, một mực chảy tới hai cái to lớn trên ngực. Chính mình lại bị Vương Kiệt lấy xấu như vậy lậu tư thế gian dâm cường bảo, thật sự là thẹn đến muốn chui xuống đất, nhưng là bên trong thân thể Xuân Thủy Mật Hoa lại theo loại này khác thường kích thích càng ngày càng mãnh liệt. Ách, ngươi thật lợi hại, ách ách, tiểu mụ phục ngươi, ách ách, mau tha ta, a ách, ách, thật sâu, thật thoải mái nha, a a, đẹp quá, a, rất có thể làm, khoái chết tiểu mụ a, lại muốn ném a. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh kia nộn huyệt nội ra lại phun ra thục nữ dâm tinh. Cảm giác được nàng mãnh liệt cao trào, Vương Kiệt đem nàng theo trên mặt đất nói lên, làm nàng ghé vào hắn thân trên trông ôm ấp, hắn vẫn đang đứng thẳng lấy, một tay nâng nàng mông, một tay nắm nàng vú lớn, cười dâm đãng nói tao tiểu mụ, ngươi thật sự là lại xinh đẹp lại dâm đãng, ngươi nhìn ngươi, mới vừa liền cao trào không ngừng, liền thoải mái thành như vậy. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh xấu hổ đến toàn thân đều đỏ. Hai chân gắt gao quấn tại Vương Kiệt eo to phía trên, ô một tiếng khóc, hai tay đấm đá Vương Kiệt hai vai, xoay mông trách mắng người phá hư. Phá hư con, người thật là xấu, làm nhân gia, còn nhục nhã nhân gia, đem nhân gia biến thành thoải mái chết. Vương Kiệt mừng rỡ cười ha ha nói ta có thể đủ chơi đến tao tiểu mụ tiểu huyệt dâm, thật sự là vinh hạnh của ta. Vương Kiệt hai tay theo tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân dưới đầu gối khuất quá. Lập tức liền nhắc tới nàng kẹp ở hắn eo thượng một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân dài, hắn cứ như vậy đứng ở trên mặt đất vừa cùng nàng hôn môi một bên theo nàng chỗ cong gối sách lấy nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân cùng mông lại cắm, trong phòng hai cỗ ướt át thân thể va chạm thần kỳ diệu âm thanh. Vương Kiệt quy đầu phía trước nhanh chóng đỡ tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh tử cung, nàng môi thơm ở giữa bị hắn hút mút khoái cảm, giống như điện lưu vậy dạo chơi, khiến nàng hai hàng lông mày nhẹ nhăn, ánh mắt mê ly, nóng lên gương mặt không ngừng đung đưa trái phải. Nàng thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt trong ôm ấp sớm mồ hôi đầm đìa, cũng toàn thân run rẩy. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân đùi cùng bắp chân gấp khúc kẹp chặt Vương Kiệt cánh tay, hai tay ôm cổ của hắn, mông trắng lấy hắn thô to con cặc vì chống đỡ nhanh chóng dùng sức trước sau xáo động, nuộn huyệt niêm mạc bọc lấy đại con cặc, dùng sức hướng hấp dẫn. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều tại lơ lửng không trung phập phồng, một đầu rối tung mái tóc chia làm hai bên theo trên vai phi rơi xuống trước ngực. Chỉ thấy tuyết trắng bộ ngực trước hai lọn tóc rối tung tại hai cái vú lớn phía trước, tùy theo Vương Kiệt lay động, thân thể liên tục không ngừng lay động, mái tóc tại toát ra vú lớn một bên ném đến ném đi, hắc bạch tướng lúc, có khác tình thú, thẳng nhìn xem Vương Kiệt mắt bốc kim hỏa, càng cắm càng mạnh. Mãnh liệt giao phối khoái cảm làm nàng ngón tay thật sâu lâm vào nam nhân da lưng, ướt đẫm một đôi chân ngọc gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt cánh tay, ngón chân khẩn trương co lại tại cùng một chỗ. Mông của nàng bộ thịt mềm kịch liệt giật giật. Lúc này Vương Kiệt kia đại con cặc, cũng bắt đầu ở bí thịt bao vây chung rất nhỏ giật giật, nàng biết Vương Kiệt cũng hưng phấn vô cùng. Vương Kiệt cứ như vậy đứng lấy ôm lấy tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh đùi cùng mông không ngừng cắm vào, hắn thể lực thật tốt, một điểm không có mệt dấu hiệu, nàng rên gì kẹp chặt thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân, đem xinh đẹp duyên dáng bờ mông dùng sức về phía trước tính toán cùng Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ xương mu nhanh mật tương để, làm cho Vương Kiệt cùng nàng bộ phận sinh dục mật hợp đến một điểm khe hở đều không có. Nhưng hắn đại con cặc quá dài, nàng như thế nào đều làm không được toàn bộ nuốt vào nó. Mà Vương Kiệt đứng ở trên mặt đất tác duỗi tay từ mặt sau bắt lấy tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh trắng mịn lại không hề một tia sẹo lồi mông hướng lên nâng lên, đem nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi cùng hắn eo to nhanh mật kề nhau, thịt chạm thịt cọ sát, hắn cảm giác được rõ ràng nàng giàu có co giãn thon dài chân ngọc cơ bắp tại giật giật. Tiếp lấy, nàng kia sớm đem hắn trắng kiện đại con cặc gắt gao bóp chặt nộn huyệt, lại bắt đầu kịch liệt co lại. Tiểu huyệt dâm hành lang bức tường từng vòng thịt mềm mạnh mẽ nhúc nhích kẹp mài nam nhân đại con cặc hành. Bộ, mà từ cung chỗ sâu lại giống miệng nhỏ giống nhau ngậm nam nhân đại quy đầu liên tục không ngừng hút mút. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh ách. Ồ ồ rên gì một tiếng, kêu lên chứng thối con. Thoải mái, tha ta đi à nha. À, thật thoải mái, người mạnh khỏe biết chơi nữ nhân nha. Ta, đem tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh để qua trên ghế sofa. Đem nàng một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc đặt tại trên vai, tại dưới mông đít nàng lại nhiều điếm một cái sofa ôm gối, làm nàng tiểu huyệt dâm hành lang nhếch lên cao, hai tay nắm vú lớn, bắt đầu điên cuồng tốc độ cao rút ra đút vào, thẳng đem tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh địch ngao ngao kêu to, Xuân Thủy Mật Hoa bốn phía vẩy ra, Vương Kiệt cúi đầu xuống, lẩm bẩm ở nàng cứng rắn kiểu đầu vú, dùng sức hút mút, thỉnh thoảng dùng răng tinh tế cắn, phía dưới đại con cặc gia tăng quất cắm. Các nàng hai người chỗ giao tiếp lại phát ra xì xì ma sát tiếng cùng tiếng nước. Vương Kiệt biến hóa mười mấy đủ loại tư thế gian làm tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh, đem nàng làm được chết đi sống lại, làm nàng hoàn toàn trải nghiệm đến lại lần nữa Vương Kiệt ân ái mùi vị, càng làm cho hắn chính mình quá đủ dâm nghiệt. bọn hắn không chút kiêng kỵ điên cuồng giao phối, đều hy vọng như vậy giao hợp vĩnh viễn đừng có ngừng chỉ, vĩnh viễn cắm ở cùng một chỗ. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh đỏ bừng tú kiểm đung đưa trái phải, cao trào đến đây lại đến, dâm tinh ném lại quang. Lần này rút ra đút vào rằng co gần nửa mấy giờ, sảng đến Vương Kiệt đại con cặc cứng rắn như sắt, so vô tráng kiện, cũng không biết vì sao hắn như vậy tài giỏi. Đem nàng xuân tùy mật hoa đều nhanh khô khốc, tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh dùng nàng tinh tế hai tay che chính mình cặp vú giả dạng ra của một người vợ ngượng ngùng bộ dáng, dạng chân ở Vương Kiệt hạ thân phía trên, thở gấp nói tốt. Con trai ngoan, nhân gia không nhanh được, ta, nhân gia sắp chết trôi qua. Nhưng là Vương Kiệt đem tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh ôm lên đánh ngã ở thảm thượng tượng cầu giống nhau nằm sấp, quỳ gối tại phía sau nàng tiếp tục từ phía sau lưng gian dâm nàng 10 phút. Quỳ tư chơi đủ sau đó, Vương Kiệt lại ngồi ở một người trên ghế sofa, cưỡng ép làm nàng cùng hắn ngoạn quan âm tỏa đài sen tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh cũng nghĩ mượn cơ hội nghỉ ngơi một chút, liền ngồi ở Vương Kiệt hai chân, chủ động nâng lên mông đem hắn thô to đại con cặc hướng nàng chỗ đó bộ, phí hết đại lực khí, mới đem đại con cặc bộ vào 1/4. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh cảm giác thể bị hắn to lớn quy đầu chướng đến cực hạn, nhưng tùy trung bộ không đi vào, Vương Kiệt thấy nàng có khó khăn. Liền hai tay nắm nàng eo nhỏ xuống phía dưới ép lấy, đại con cặc dùng sức hướng lên thúc một cái, nàng cắn răng một cái, dùng hết toàn thân sức nặng dùng sức xuống phía dưới ngồi xuống, hơn phân nửa đại con cặc cuối cùng tiến vào tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh tiểu huyệt dâm hành lang bên trong, lập tức đem nàng kia nộn huyệt điền tràn đầy. Tuyệt sắc thiếu phụ Lâm Chí Linh run rẩy tiếng rên rỉ cùng thấp uyển cầu xin tiếng đang vang vọng, thấm vào ruột gan nữ tính đặc hữu mùi thơm hỗn hợp mồ hôi khí tức tràn ngập tại toàn bộ không gian, thân thể giao cấu khi tiểu mật nộn huyệt cùng đại con cặc va chạm keng keng tiếng không ngừng xung kích Vương Kiệt lưỡng linh hồn. Ân, a, thật thoải mái a, tốt, tốt lão, lão công, mau, dùng, dùng sức. Lại dùng, lực, a, a, ân, nga, nha. Trong phòng cảnh tượng giống như ngoài cửa sổ cảnh sắc bình thường xuân. Ý dồi dào, Lâm Chí Linh mê người thân, tiếng ngâm cùng Vương Kiệt trầm trọng thở gấp, hợp thành một bài tràn đầy xuân. Ý khúc quân hành. A. Cuối cùng tại Lâm Chí Linh lại một lần nữa ngẩng cao kiều đinh tiếng bên trong, Vương Kiệt gầm nhẹ một tiếng đem tính mạng mình tinh hoa toàn bộ tán vào Lâm Chí Linh bên trong thân thể. Chương 1883 tại thỉnh cây khởi liễu kỳ ăn cơm. 3 ngày sau đó. Vương Kiệt bên này mới lại nhận được lão Ôn tin tức xác thực một chút tin tức ngươi hẳn là nhìn thấy, bộ trưởng bên kia lên tiếng rồi, chúng ta sắp thành lập tứ liên minh quốc tế hợp điều tra tổ, tứ liên minh quốc tế hợp hành động. Còn 13 danh thuyền viên một cái trong sạch, cấp cả nước dân chúng một cái bàn giao. Minh bạch, Vương Kiệt hít sâu một hơi, Tình Kiệt thỉnh cầu xuất chiến. Ngươi sự tình trước hết chờ một chút, chuyện này ngươi nghĩ không tham dự đều không được, mèo môn hành động bên trong, ngươi xem như nhân viên chỉ huy một trong. Kể lại tình hình ngươi rõ ràng, nhu tạp cùng mèo môn có liên quan hệ, chuyện này ngươi nhất định phải tham dự, nhưng là như thế nào tham dự hiện tại chúng ta đang nghiên cứu. Hiện tại phụ trách điều tra người là Cao Vừa, bọn hắn đã triển khai tiền kỳ điều tra, bất quá trước mắt tới nói, thân phận của ngươi không thể bại lộ, ngươi hẳn là minh bạch, trên người ngươi trọng trách nặng bao nhiêu, tại bên kia một vài vấn đề chưa có xác định phía trước, không có ai biết thân phận của ngươi, chỉ có chúng ta mấy cái này người. Lão Ôn nói thẳng. Vương Kiệt gật gật đầu, lần trước bắt hành động kia một chút, biết tình hình thực tế đích xác rất ít người, bộ chỉ huy bên này người xem như một đợt. Mà Vương Kiệt người bên cạnh tính một đợt, nhưng là lúc này đều đi theo hắn, bao gồm An Nhiên bọn hắn cùng những người khác, bao gồm đồng đội đều không có bất kỳ cái gì liên hệ. Biết nhất định tình hình Hỏa Phượng Hoàng bọn người bị hạ hàn lệnh, giữ bí mật nguyên tắc bọn hắn rõ ràng. Liền Hồng Cầu cũng không biết Vương Kiệt ở địa phương nào. Chứ đừng nói chi là khác tỉnh cái kia một chút liên hợp tổ hành động thành viên. Có thể nói khác tỉnh tập độc trung đoàn vân vân cũng không biết điểm này, bọn hắn chính là biết tình thính làm bọn hắn biết tư liệu. Vương Kiệt liên lụy làm hệ quá lớn. Người đừng vội, người bây giờ quan trọng nhất đúng là kiên nhẫn đợi. Trước mắt khác Tam Quốc đã đồng ý cho phép quốc gia của ta nhân viên nhập cảnh điều tra, hiệp trợ chóc cầm lấy tứ quốc cộng cùng tội phạm. Lão Ôn cười bổ sung một câu. Ta minh bạch, Vương Kiệt gật gật đầu. Tốt. Chờ đợi mệnh lệnh. Cắt đứt cùng lão Ôn nói chuyện, Vương Kiệt minh bạch bọn hắn đang chờ đợi phía trên đàm phán kết quả, phía trên không có đàm phán thành công phía trước, bọn hắn nơi này căn bản là cũng không thể động. Có lẽ điện ảnh tình tiết bên trong chợt lóe lên đoạn ngắn, nhưng là trên thực tế căn bản cũng không có nhanh như vậy, Vương Kiệt lại đã chờ đợi 2 thiên thời lúc, mới đợi cho tin tức mình muốn. Phía trên triệu khai tin tức tuyên bố thành lập tứ liên minh quốc tế hợp điều tra tổ. Phải nhanh một chút điều tra rõ lần này án kiện chân tướng. 1 tuần thời gian, này ở giữa quốc gia tiến hành bao nhiêu đánh cờ không có ai biết. Nhưng là Vương Kiệt biết kết quả là được rồi. Bên này tin tức tuyên bố vừa mới kết thúc, Vương Kiệt nơi này liền trực tiếp nhận được thông chi. Tình Kiệt, mệnh lệnh đã xuống, người đem lấy Tình Kiệt thân phận tham dự lần hành động này, toàn lực phối hợp cao vừa đồng chí, người vụng trộm mặt thân phận tạm thời không thể công khai, nếu như lần hành động này không cần phải lời nói, sẽ không cần phải công khai, hiểu chưa? Lão Ôn truyền đạt phía trên mệnh lệnh. Minh bạch, thân phận của ngươi sự tình trọng đại, biết người càng nhiều, bại lộ có khả năng lại càng cao. Bên này ngươi an bài xong, ngươi nếu đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ này, có lẽ ngươi vốn không có biện pháp bất cứ lúc nào có thể liên hệ đến quốc nội bên này. Lão Ôn sắc mặt nghiêm túc, phương diện này sự tình nhất định phải thận trọng, bởi vì thân phận như vậy một khi tiết lộ lời nói, mang đến uy hiếp không cần phải nói. Ta minh bạch, ta sẽ sắp xếp tốt, Vương Kiệt trầm giọng nói. Vậy cứ như thế. Ngươi còn có chuyện gì liền mau chóng an bài, ngươi tại 1-2 ngày bên trong khả năng liền có khả năng trực tiếp lao tới biên cảnh bên kia, cùng Cao vừa sẽ cùng. Về phần thân phận ngươi vấn đề, nếu như cần phải thời điểm chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Vâng. Mặt khác, ngươi bên người những người khác, tại chỗ đợi mệnh. Minh bạch. Cắt đứt trò chuyện sau đó, Vương Kiệt trực tiếp đem những người khác đều kêu. Mô lão thất, đoạn thời gian này Đường Minh khẳng định liên hệ ngươi, ngươi liền nói cho ta. Ta gần nhất cơ hồ đều đứng ở trong nhà không ra khỏi cửa, bởi vì gần nhất thế cục tiếng gió thực nhanh, hiểu chưa? Vương Kiệt trực tiếp đối với Ngô Lão Thất nói. Minh bạch, Ngô Lão 7 giờ gật đầu, tổng tham gia nhiệm vụ kỳ thật không sai biệt lắm kết thúc, bởi vì đã biết Thái Húc bằng thân phận sau đó, tổng tham gia bên kia những lực lượng khác đã đầy đủ lực phát động. Thái Húc bằng toàn bộ mạng lưới quan hệ cơ hồ đều đã điều tra sạch sẽ, hiện tại không có chào hắn, là bởi vì xem hắn có thể hay không làm ra đến càng nhiều đồ vật. Lão Pháo, An Nhiên mấy người các ngươi nhân trước mắt liền đợi mệnh, ta muốn đi chấp hành mặt khác một cái nhiệm vụ, nếu có cần ta tùy thời đều tiếp đón các ngươi, hậu kỳ các ngươi khẳng định cần phải ra mặt. Vương Kiệt trầm giọng nói. Vâng. An Nhiên bọn hắn cũng đều sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Vậy cứ như thế, ta còn có việc phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi cùng ta không giống với, mấy ngày nay không có việc gì, tại không cho sáng tỏ dưới tình huống, xin phép qua về sau, các ngươi có thể cùng người nhà liên lạc một chút. Đợi ra nước ngoài bên ngoài, ta thì không thể đủ cam đoan sự an toàn của các ngươi. Vương Kiệt dừng một chút nói. Huấn luyện viên, ngươi đừng nói như vậy. Khúc So A Trác nhịn không được mở miệng nói. Vương Kiệt cười vươn tay xoa xoa Khúc So A Trác mái tóc. Ra cửa, do dự một chút, Vương Kiệt móc ra chính mình nguyên bản điện thoại, phát ra một cái WeChat. Tay hắn cơ bên trong chỉ có một cái bạn tốt. Có ở đây không? Tại A, ngươi có thể trở về tin tức. Mặc dù là văn tự, nhưng là Vương Kiệt đều có thể cảm nhận được cây khởi liễu kỳ ngữ khí bên trong kinh ngạc vui mừng. Ân, đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm, Hồng Nhai các a. Vương Kiệt cười cười nói. Ách, vì sao không muốn đi nơi này, vậy nếu không nhiên đổi lại địa phương a. Cái kia, Hồng Nhai các là nhà chúng ta mở, cây khởi liễu kỳ tin tức rất nhanh trở lại đến đây. Không có việc gì, dù sao ta là trả tiền rồi, ha ha, coi như là mời ngươi ăn cơm. Ngươi, là xảy ra chuyện gì sao? Cây khởi liễu kỳ tin tức làm Vương Kiệt hơi hơi sửng sốt một chút. Ngươi vì sao hỏi như vậy? Hắn có chút hiếu kỳ. Ngươi rất ít dùng những tâm tình này hóa từ, ha ha ha linh tinh, ta cảm thấy ngươi đây là cố ý tại biểu đạt cảm xúc. Cô nương, ngươi thông minh như vậy, cha mẹ ngươi biết không? Vương Kiệt trên mặt hiện lên một tia nụ cười. Hắc hắc, đương nhiên biết rồi, ta như vậy ưu tú không phải là di truyền ta sao của bọn hắn. Như vậy đi, người đến chúng ta lần trước gặp mặt bãi đỗ xe. Cây khởi liễu kỳ bay nhanh trở về cái tin tức. Lần trước gặp mặt, chúng ta lần trước không phải là tại bãi đỗ xe gặp mặt nha. Vương Kiệt cố ý nói. Ta biết ngươi khẳng định biết, sẽ ở gặp mặt. Hừ, cây khởi liễu kỳ trở về cái tin tức. Đi, trong chốc lát gặp, Vương Kiệt nhìn thời gian, không sai biệt lắm còn có một mấy giờ đến cơm trưa thời gian. Một mình lái xe đến chỗ đậu xe phụ cận. Vương Kiệt ngay tại bên cạnh chỗ đậu dừng lại, sau đó tựa vào đầu xe vị trí chờ đợi. Qua 2-3 phút sau đó, tựa vào chỗ đó Vương Kiệt không nhịn cười được, bất quá hắn thân thể ngược lại không nhúc nhích. Cảm giác được phía sau người không sai biệt lắm đến gần rồi, hắn mới đột nhiên quay đầu, sau đó làm cái mặt quỷ hoa nha. A, đang tại lén lút dựa vào cây khởi liễu kỳ dọa nhảy dựng, nhịn không được hét lên một tiếng, sau này nhảy từng bước. Qua, người này. Ngươi như thế nào phát hiện ta sao? Lấy lại tinh thần cây khởi liễu kỳ, liền không nhịn được hờn dỗi nói. Không có việc gì, người tiếng bước chân che giấu đỉnh hoàn mỹ, ngươi là không phải là quên mất ngươi nước hoa. Vương Kiệt cười nói. Qua, người đây đều nghe được, hắc hắc, coi như ngươi lợi hại, đi thôi, ngươi không phải là mời ta ăn cơm không? Cây khởi liễu kỳ cười hắc hắc hai tiếng. Đi, Vương Kiệt gật gật đầu. Cây khởi liễu kỳ đi đến phía trước, sau đó đi đầu hướng bên kia đi đến, Vương Kiệt cũng không có nghĩ nhiều, hãy cùng nàng về phía trước mặt đi đến. Đến cửa thang máy thời điểm cây khởi liễu kỳ đưa ngón tay đặt tại trước thang máy mặt một ngón tay văn cái nút phía trên, đương sau khi thông qua, nàng lại đang trước thang máy mặt xúc khống bình trên bàn phím mặt điền mật mã vào. Đưa vào hai lần mật mã sau đó, cây khởi liễu kỳ mới quay đầu lại đối với Vương Kiệt nói ngươi đem ngón tay của ngươi phóng đi lên. Làm gì, ta lần trước đến nơi này, thang máy cũng không muốn mật mã à? Ngươi này còn có vân tay, Vương Kiệt có chút kinh ngạc. Ai nha, ngươi nhanh chóng. Đây là khách quý thang máy, ngươi lần sau trực tiếp đi cái này. Cây khởi liễu kỳ chủ động vươn tay bắt lấy Vương Kiệt tay, đem hắn ngón trỏ phóng tới vân tay cái nút phía trên. Mềm mại xúc cảm làm Vương Kiệt không bỏ được tránh thoát, đưa ngón tay thả đi lên. Đợi bên trong tích tích tích tam tiếng sau khi thông qua, cây khởi liễu kỳ mới cười hì hì nói tốt lắm, đi thôi. Thả ra Vương Kiệt tay, ấn mở thang máy, Vương Kiệt đi theo nàng đi vào thang máy bên trong. Từ nơi này thang máy liền có thể nhìn ra. Bên trong đều là trải qua đặc biệt bố trí. Vương Kiệt có chút tò mò mở ra hệ thống xem xét, được đến kết quả làm hắn có chút kinh ngạc, thang máy bên trong sở hữu tài liệu toàn bộ đều là phòng cháy tài liệu chế tác mà thành, hơn nữa này thang máy tốc độ rất nhanh. Đinh một tiếng, đương cửa thang máy mở ra thời điểm Vương Kiệt liền sửng sốt một chút, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái màu xanh lá thực vật thế giới. Trong này có đủ loại hoa cỏ thực vật, theo bên cạnh chiếu sáng, cung thủy đợi hệ thống đến nhìn. Tầng này cho dù là chiếu không tới thái dương địa phương, nhưng là bởi vì có chuyên môn đèn huỳnh quang, cho nên thực vật vẫn như cũ có thể tiến hành sự quang hợp. Mà ở dưới chân của bọn họ, thực vật phía dưới là thật dày thủy tinh công nghiệp phía dưới chính là đủ loại loại cá tại bên trong bơi qua bơi lại. Thực vật bên trong, có treo ghế, cà phê ghế đợi khác biệt hưu nhàn ghế dựa, nhìn diện tích, nơi này có ít nhất hơn 1.000 thước vuông. Như thế nào đây, cây khởi liễu kỳ có chút tiểu kiêu ngạo hỏi. Rất xinh đẹp, Vương Kiệt tự đáy lòng thở dài nói, quả thật rất xinh đẹp, trong này thực vật trưng bày đều là rất chú ý, hơn nữa một chút tương tự với bồn cảnh giống nhau tô bổ, cũng rất nghệ thuật cảm giác. Những thực vật này đều là ta tự mình trồng sống, tuy rằng nơi này có những người khác giúp đỡ duy trì, bất quá tô bổ linh tinh đều là ta tự mình tiến hành. Không sai à, cây khởi liễu kỳ cười hì hì nói, giống như là một cái hướng đại nhân khoe ra tiểu hài tử. Đúng vậy, lợi hại. Vương Kiệt cho nàng giơ ngón tay cái, hắn là thật không nghĩ tới tại cái này phố xá sầm uất trung tâm địa phương, cư nhiên còn có như vậy giống như vườn cây giống nhau nơi. Ngươi nói, ngươi tự mình làm cho. Vương Kiệt có chút tò mò theo lấy cây khởi liễu kỳ hướng bên trong đi, bình thường hỏi. Đúng vậy, ta ở nơi này, phía dưới này là ta phòng hoa, ta yêu thích tại nơi này không có việc gì tu bổ thực vật, sau đó nhìn nhìn thư, bắn đánh đàn. Cây khởi liễu kỳ chỉ lấy kia một chút tại thực vật vờn quanh chung địa phương khác nhau đặt giá sách, cùng với một chút nhạc khí nói. Những cái này nhạc khí đỉnh toàn bộ, đàn dương cầm, đàn guitar, đàn violon, vưu khắc, đàn tranh, đàn cổ đều có. Mà thư tịch chủng loại càng là phồn đa, âm nhạc loại, văn học loại, cũng không thiếu chuyên nghiệp loại thư tịch. Mặt khác cũng có một chút búp bê linh tinh, bất quá chẳng phải là rất nhiều, nơi này giống như là một cái tiểu nữ hài đồng thoại vương quốc. Mang theo Vương Kiệt tại đây toàn bộ một tầng dạo qua một vòng, thẳng đến Vương Kiệt tại một cái thật lớn, tầm mắt tốt lắm cửa sổ sát đất phía trước, nhìn đến nơi này giá sách trưng bày cơ hồ đều là phương diện quân sự thư tịch. Mà hoàn cảnh của nơi này cùng cái khác hoàn cảnh biểu hiện, nơi này rõ ràng cho thấy thường xuyên bị chủ nhân chiếu cố. Người cũng yêu thích nhìn những cái này. Vương Kiệt nhìn những cái này thuyền thế giới vũ khí hạng nhẹ bách khoa toàn thư thế giới chiến cơ lịch sử phát triển đợi chuyên nghiệp tính tạp chí. Có khá nhiều thư tịch đều là nước ngoài chuyên nghiệp giới thiệu phương diện này tạp chí, cùng với thư tịch. Tìm hiểu một chút nha, cây khởi liễu kỳ mặt hơi ửng đỏ hồng, tốt lắm, đừng nhìn những cái này rồi, đi phía trên xem một chút đi, ta ở trên lầu. Kéo lấy Vương Kiệt tay áo đem hắn xa cách đây cái địa phương, tại bên cạnh có cầu thang đi lên lầu thê, cửa còn có một cửa, đồng dạng là vân tay mật mã, hơn nữa còn là rất cao cấp cái loại này. Cây khởi liễu kỳ không nói lời gì liền kéo lấy Vương Kiệt tay, liền muốn cho hắn lục vân tay. Cái này, không tốt sao, ngươi ở nơi này. Vương Kiệt có chút rối rắm. có cái gì không tốt, ngươi nhanh chóng, đừng nói nhảm nha, ta cũng đánh nhân. Cây khởi Liễu Kỳ nắm Vương Kiệt tay cưỡng ép cho hắn Lục Vân tay. Hắn lại không thể dãy giụa, chủ yếu là cây khởi Liễu Kỳ khí lực nhỏ, vạn nhất làm bị thương sẽ không tốt. Này nếu như bị những người khác nhìn đến, Tuyệt Ép biết bình luận hắn miệng ngại thể chính trực, cái gì thật thơm, hừ, không biết xấu hổ đợi linh tinh không nên nói lung tung. Hắn là sợ làm bị thương cây khởi Liễu Kỳ. Đem hắn vân tay cũng cấp Lục tiến đến, sau đó mới mở cửa mang theo Vương Kiệt lên lầu 2. Đẩy ra lầu 2 môn sau đó, nơi này cùng phía dưới hoàn toàn khác nhau, nơi này có điểm nông thôn phong cách, sở hữu trang sức đều lấy thoải mái làm chủ. Đổi mới dép lê, hắn mới theo lấy cây khởi Liễu Kỳ đi vào. Không có quá mức màu hồng phấn hệ linh tinh, chỉnh thể sắc điệu thiên hướng về điền viên phong, diện tích cùng phía dưới diện tích là giống nhau, đủ loại công năng phòng đều có, Vương Kiệt thậm chí còn chứng kiến một cái phòng vẽ tranh. Người tùy tiện tỏa, người uống chút gì? Cây khởi Liễu Kỳ kéo lấy Vương Kiệt tại trên ghế sofa mặt ngồi xuống, sau đó mới mở miệng nói. Nói là sofa, kỳ thật cùng thảm tatami không có gì khác biệt, này một mảng lớn khu vực, so bên cạnh cao hơn một tầng, phía trên đều là bằng gỗ, sau đó ngồi địa phương là nhuyễn bao đi ra, đủ loại ôm gối ném đầy đất, phòng chừng trực tiếp đi ngủ đều có thể. Ách, không phải nói ta mời người ăn cơm không? Vương Kiệt có chút tò mò hỏi. Sát vách chính là Hồng Nhai Các A, người gọi cơm. Có người đưa tới. Cây khởi Liễu Kỳ cười đối với một hướng khác nói. Vương Kiệt chớp mắt liền đã minh bạch, cây khởi Liễu Kỳ đoán chừng là tại nơi này, chẳng phải là tại Hồng Nhai Các. Sớm biết rằng nàng nơi này có như vậy một bộ nhà, Vương Kiệt sẽ không làm nàng ly khai, ở chỗ này lộ ra nhiên thực an toàn, cũng không có khả năng cùng Vương Kiệt chạm mặt. Thực đơn ngay tại trên bàn mặt, người điểm là được, người muốn hay không uống gì. Vẫn là nước lọc sao? Cây khởi Liễu Kỳ hỏi. Cây khởi Liễu Kỳ đã trực tiếp đem dép lê ném đến một bên trên mặt đất, trần chuồng hai cái trắng nõn bàn chân dẫm quán phía trên, trực tiếp đi hướng phòng bếp vị trí bên kia. Khách tùy chủ liền, người nói uống gì nên cái gì à? Vương Kiệt nở nụ cười. Cây khởi Liễu Kỳ nghĩ nghĩ, sau đó mới tiếp tục nói kia vẫn là nước lọc à? Đi phòng bếp thuần thục cầm lấy một cái ấm nước, còn có hai cái cái chén đi ra, cấp Vương Kiệt rót một chén nước, lúc này mới hỏi ngươi muốn ăn cái gì? Vậy ngươi điểm A, ta cũng không hiểu rõ nhà các ngươi điểm A, cái gì tốt ăn ngươi chút gì, ta cái này nhân không có ăn kiêng, không kén ăn. Đi, ta đây liền làm chủ, cây khởi Liễu Kỳ cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy tay của mình cơ, mà bắt đầu gọi cơm. Cây khởi Liễu Kỳ rất nhanh liền điểm xong rồi cơm, sau đó hai người mặt đối mặt ngồi, nàng liền yên lặng nhìn Vương Kiệt. Ngươi nhìn ta làm gì, Vương Kiệt bị này xong thật to ánh mắt nhìn có chút chịu không nổi. Ngươi vì sao hôm nay đột nhiên tới tìm ta ăn cơm? Cây khởi Liễu Kỳ ánh mắt hoàn thành một đạo nguyệt nha, lộ ra một cái nụ cười. Cũng không có việc gì, ta cái này không phải là tìm cơ hội còn hoàn ư, ta đây còn nợ ngươi nhiều như vậy bữa cơm đâu. Vương Kiệt nhất thời có chút từ cùng. Ngươi, lại muốn chấp hành nhiệm vụ đi. Cây khởi Liễu Kỳ giống như nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ hỏi. Ân, Vương Kiệt trầm mặc một chút, sau đó liền gật gật đầu. Cây khởi Liễu Kỳ cũng trầm mặc, bất quá rất nhanh giọng nói của nàng lại trở nên nhẹ nhàng nguy hiểm không? Có chút nguy hiểm, không hỏi qua đề không lớn, ta hẳn là có thể chơi được. Nhìn ánh mắt nàng bên trong lo lắng mơ hồ, Vương Kiệt cười cười. Kia, có thể hay không theo ta hợp cái ảnh, nếu như ngươi nếu có kỷ luật nói coi như. Dừng một chút, cây khởi Liễu Kỳ thăm dò hỏi. Có thể. Vương Kiệt không có cự tuyệt, bất quá hắn tâm lý lại cười cười, cô nương ngươi có biết không biết. Này nếu phóng điện thì kịch, người đây là lập flex A. Vậy chúng ta đi dưới lầu, cây khởi Liễu Kỳ lập tức cao hứng theo trên ghế sofa nhảy lên, theo một bên cầm lấy tay của mình cơ, kéo lấy Vương Kiệt tay, đi đến bên cạnh đem dép lê mặc lên, liền hướng dưới lầu đi đến. Mềm mại như ngọc, trắng nõn như tuyết tay nhỏ kéo lấy Vương Kiệt thô ráp bàn tay to, hai người không có buông ra. Thẳng đến hạ phía dưới biển hoa thực vật bên trong, Vương Kiệt cùng bãi đủ loại tạo hình hoàn thành tự chụp. Cùng một chỗ ngồi ở treo ghế thượng, cùng một chỗ ngồi ở trên đất. Vân vân. Thẳng đến đồ ăn đưa đến, hai người mới đình chỉ ngây thơ như vậy hành vi, lên lầu cùng một chỗ ăn cơm, sau đó cây khởi Liễu Kỳ nghịch ngợm đem một tấm da vỗ kết sổ sách, người nói muốn mời khách, không phải là giá gốc, ngươi là bằng hữu ta, như thế nào cũng muốn đánh gãy. Vương Kiệt cười tiếp nhận ra liếc mắt nhìn, phía trên giá cả phòng chừng chỉ có 1/10, bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì. Chính là lấy ra điện thoại quét một chút phía trên tiền trả mã 2 chiều, sau đó thanh toán. Cơm nước xong sau đó, Vương Kiệt sẽ đem cây khởi liễu kỳ ôm đến trong phòng, đem cây khởi liễu kỳ đặt ở dưới người mình, hôn cây khởi liễu kỳ môi hồng. Vương Kiệt giống như đói hút mút cây khởi liễu kỳ mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm. Cây khởi liễu kỳ thân thể yêu kiều run nhẹ, răng nanh đóng chặt, một bộ vườn không nhà trống bộ dạng, lại nhậm đôi môi dụ người theo hắn hút mút. Vương Kiệt đem đầu lưỡi khẽ liếm cây khởi liễu kỳ hàm răng, hai người hơi thở tướng nghe thấy, nàng lĩnh hội chính mình môi đang bị hắn thành thảo hôn môi mút hút, tuy rằng ngượng ngùng nhưng lại cảm thấy thơm ngọt khó bỏ. Vương Kiệt đầu lưỡi đã dùng sức trước tham, cậy ra cây khởi liễu kỳ kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm cây khởi liễu kỳ đầu lưỡi. Chương 1884 cây khởi liễu kỳ đầu đêm 1. Đôi môi của nàng bị chặt chẽ ép lấy, lưỡi thơm vô lực kháng cự, đành phải mặc cho liếm. Vương Kiệt đầu lưỡi trước không được triền khối cây khởi liễu kỳ thơm ngọt lưỡi thơm, sau đó đột nhiên đem cây khởi liễu kỳ nộn trượt lưỡi thơm hút đến trong miệng của mình, cắn nhẹ tế liếm, lại hút cây khởi liễu kỳ đầu lưỡi. Cây khởi liễu kỳ chỉ cảm thấy cơ hồ muốn ngất xỉu, toàn thân nóng lên, Vương Kiệt đem cây khởi liễu kỳ lưỡi thơm hút một cái vừa phun hút một cái, hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào ở song phương trong miệng, nàng xuân tình dần dần nhộn nhạo ra, miệng tiết ra đại lượng thơm ngọt nước bọt, lưỡi thơm kìm lòng không được xâm nhập Vương Kiệt trong miệng. Mặc hắn hút mút, nước miếng của mình cũng đổ tới, lại khẩn cấp không chờ được nghênh tiếp Vương Kiệt thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi. Hai người cổ quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Ô ô ô, nàng cảm thấy cả người lại một trận run rẩy, lại lần nữa lâm vào mỹ diệu hôn nồng nhiệt bên trong, cây khởi liễu kỳ còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là môi lại muốn hòa tan vậy không căng ra, yết hầu cũng không phát ra được một điểm âm thanh. Vương Kiệt kia như linh xà vậy nhẹ đầu lưỡi tại nàng ấm áp ẩm ướt trượt khoang miệng nội quay cuồng quấy, cuồng dã ôm cùng với mãnh liệt nam tính khí tức mãnh liệt lay động nàng nội tâm, cây khởi liễu kỳ dần dần bày ra ôn nhuận nóng bỏng môi thơm, mềm mại trắng mịn đầu lưỡi trượt vào miệng của hắn bên trong, phối hợp Vương Kiệt cuồng hôn kích tình liếm mút, một cỗ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào tùy theo hai lưỡi dây dưa chậm rãi chảy vào miệng của hắn bên trong. Bắt tay thả ra về sau, cây khởi liễu kỳ là ngơ ngác nhìn Vương Kiệt, nàng trong mắt một mảnh mê võng. Khuôn mặt đã xấu hổ đến đỏ bừng, thiên thiên tay ngọc cũng toàn phải chết nhanh. Một trận hôn môi sau đó, Vương Kiệt lại một lần nữa cẩn thận xem xét cây khởi liễu kỳ xinh đẹp, trong trắng lộ hồng khuôn mặt, trơn bóng trán, da rẻ trắng tinh khuyết như tuyết, như xuân sơn đôi mi thanh tú hạ là một đôi thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải mắt to, như điêu khắc tinh phẩm vậy tế đến mà thẳng tắp mũi, có chứa đầy đủ tự tin, độ cong tao nhã non mềm môi hình làm người ta nhìn liền muốn cắn thượng một ngụm, tiêm mà mượt mà có cá tính cằm. Tóm lại đây là một tấm hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt lỗ. Thon dài mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi, kiều nhuẫn môi anh đào cùng trơn bóng cái má. Như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng trương thanh thuần thoát tục xinh đẹp yếp phía trên, còn phối hợp một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất. Bởi vì là tại trong nhà, hơn nữa vừa về nhà liền đổi quần áo, cho nên cây khởi liễu kỳ đen nhánh nhu thuận tóc dài xỏa vai lúc này ghim lên một đầu linh động bím tóc đôi ngựa, càng ngày càng phụ trợ ra cây khởi liễu kỳ thướt tha quyến rũ. Áo càng trở lên phụ trợ đi ra kiều đỉnh tròn trịa bộ ngực sữa, tinh tế mềm mại eo thon, váy đem mông đẹp bao bọc được đầy đặn kiều đỉnh tròn trịa mê người, lộ ra đến bắp chân tuyết trắng mềm mại, trong suốt trắng nón, sáng bóng động lòng người được giống như trăng sáng giống như. Thẳng nhìn thấy Vương Kiệt mất hồn mất vía, thật sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc ngọc nữ. Cây khởi liễu kỳ thẹn thùng cùng khiếp đảm, không chỉ có kích thích lên Vương Kiệt yêu thương, càng thêm kích thích lên hắn mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng vọng. Tử Kỳ, ta yêu ngươi. Vương Kiệt giãn nhẹ viên cánh tay, đem cây khởi liễu kỳ ngọc thể kéo vào chính mình trong ngực, ôn nhu hôn môi thượng nàng anh đào miệng nhỏ, lúc này hai người ngực đều hình như có một đoàn liệt hỏa tại hừng hực thiêu đốt, thân thể kề sát, cho nhau quấn quanh, miệng lưỡi đụng vào nhau, tận tình hút mút, như khô cạn lữ khách gặp liếc nhìn một cái thanh tuyền, một khối thanh xuân ngọc nữ mối tình đầu thân thể nóng cháy như muốn dung thành nhất hoa nước thép thiết chất lỏng, nước sữa giao hòa, tuy hai mà một. Ta cũng yêu ngươi. Cây khởi liễu kỳ hồn hền thở gấp, lúc này Vương Kiệt thân thể biến hóa, cho dù là không có trải qua chuyện nam nữ đại mỹ nữ rất rõ ràng cảm nhận được, hơn nữa tính là cây khởi liễu kỳ không biết chuyện nam nữ, ít nhất đã ở TV phía trên gặp qua, huống hồ cái này thời đại, internet như vậy phát đạt. Trở thành của ta nữ nhân, được không? Vương Kiệt ánh mắt tràn đầy yêu thương, hắn càng ngày càng cảm thấy lúc này cây khởi liễu kỳ xinh đẹp động lòng người rồi. Ta không biết. Cây khởi liễu kỳ gắt gao ôm ở Vương Kiệt, đem thân thể yêu kiều thân thể lui tại trong ngực hắn, trong miệng líu díu tự nói. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định yêu ngươi cả cuộc đời. Cây khởi liễu kỳ trên người nồng đậm xử nữ mùi thơm cơ thể, tính cả hai tòa kiều đỉnh tròn trịa ngọc nữ phong, lay động kinh tâm động phách yêu kiều mị cùng cám dỗ, đánh về phía Vương Kiệt đói khát cảm quan, hắn rốt cuộc không nhịn được, bất quá Vương Kiệt cũng không nghĩ đi chịu đựng, hắn sau khi nói xong không nói nữa, trực tiếp ôm lấy cây khởi liễu kỳ đi vào khuê phòng của nàng nội. Cây khởi liễu kỳ nằm thẳng ở trên giường, mông lung sóng mắt mênh mông như yên, hai gò má ửng đỏ, trước ngực kiều đỉnh tròn trịa ngọc nữ phong tuyết trắng mềm mại, hai hạt hoa hồng cánh hoa tựa như huyết sắc nụ hoa, cao ngất ngang đỉnh, tại nước bọt dễ chịu cùng hơi thở nóng bức phía dưới, tựa như vừa tắm anh đào. Vương Kiệt phun ra trong miệng kiên cố, căng cứng đỏ sẫm nụ hoa, mang theo một tia trong suốt, dâm loạn nước bọt, nóng rực miệng lưỡi bọc lấy có thể hòa tan toàn bộ cực nóng uốn lượn xuống, trắng nõn núi non, khéo léo rốn, bằng phẳng bụng. Mỏng manh quần lót trắng, tại Vương Kiệt ngón tay cùng cây khởi liễu kỳ mông trắng thần giao cách cảm dưới sự phối hợp, dọc theo thon dài mềm mại đùi lặng yên trượt xuống, nàng đen nhánh tùm cỏ thơm cùng ngon mềm mại khe rảnh hang tối toàn bộ lõa lổ đi ra, mang theo ngượng ngùng kháng cự cùng nhẹ nhàng dùng mình. Cây khởi liễu kỳ toàn thân làn da đã trở nên dị thường mẫn cảm, cho dù một tia như có như không nhiệt khí đều có thể đem nàng kích thích toàn thân phát run, hắn trêu chọc, hắn mút hút, hắn gặm cắm tích góp nàng khát cầu, nàng hư không, dục vọng của nàng, từng giọt, từng giây từng phút, nàng đang chờ đợi cuối cùng phát tiết, cuối cùng phi nhanh, chờ đợi Vương Kiệt cho nàng tối phóng đãng trời long đất nở, đây là một loại chân chính tiếp cận đau đớn cùng sung sướng thiếu nữ trưởng thành cùng lột xác. Cây khởi liễu kỳ dương chi bạch ngọc vậy đùi phi đầy thật nhỏ giọt mồ hôi, tại trong phòng ngủ ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, hiện ra mê người đỏ ửng, trơn bóng, tươi mới, mọng nước, hình như một cái đầu ngón tay đi xuống, liền vô cùng mịn màng, nước tràn lan, Vương Kiệt cầm chặt nàng eo thon, đưa ra đỏ tươi đầu lưỡi, như một khối lửa nóng bàn ủi, nhẹ nhàng liếm lên cây khởi liễu kỳ tuyết trắng mềm mại đùi, mang theo ẩm ướt, rung động cùng run rẩy, một chút từng bước xâm chiếm nàng ngượng ngùng, cẩn thận cùng kiềm chế. Một tiếng ngắn ngủi mà thẹn thùng rên rỉ tại cây khởi liễu kỳ khoang mũi trung chui chen ra, khỏa cuốn rung động tâm hồn mất hồn mùi vị, hai đầu đóng chặt đùi cuối cùng tại Vương Kiệt miệng lưỡi hạ mở ra một đường, cây khởi liễu kỳ hô hấp trở nên ồ ồ, kiều đỉnh tròn trịa ngọc nữ phong phập phồng không chừng, run rẩy thân thể như gió thu trung thành thục ruộng lúa mạch. Vương Kiệt mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng đâm vào kia ấm ướt hang tối, thuần khiết đóa hoa đang tại nở rộ, hoa kính chỗ sâu bắt đầu lầy lội, mưa xuân tùy gió nhẹ, nhuận vật tế im lặng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt, như chuồn chuồn lướt nước, tại tầng tầng lớp lớp nở nang chỗ sâu điều tra, cầu tác, một lần lại một lần, đánh cây khởi liễu kỳ ngượng ngùng tâm phòng. Cây khởi liễu kỳ hồn hền thở gấp, tiếng âm thanh, thải hà phác mặt, cánh mũi vi hấp, đổ mồ hôi như mưa, mắt hạnh bên trong tùy dập dờn bồng bềnh dạng, tuyết trắng làn da trưng xuất động nhân đỏ ửng, diễm quang tứ xạ, nàng đột nhiên giơ cao mông eo, trước ngực ngọn núi thật cao giơ lên, không nhịn được một trận kịch liệt run rẩy, cái chiếu bên trên quay cuồng sóng ngực sóng mông, không thể nghi ngờ là thế gian để cho máu người mạch sôi sục đông cung tuyệt sắc. A, cây khởi liễu kỳ hừ nhẹ một tiếng, nàng tay nhỏ tại Vương Kiệt sát phía dưới, chạm được một cây cứng rắn nóng đại con cặc. Tử kỳ, vuốt ve ta. Vương Kiệt mở ra lửa nóng đôi môi, ngậm cây khởi liễu kỳ nhuyễn ngọc vậy vành tai, tại nàng bên tai nhẹ giọng phân phó, mang theo một chút đắc ý cười xấu xa, cây khởi liễu kỳ ngượng ngùng muốn chết, đem đà hồng khuôn mặt chôn thật sâu nhập Vương Kiệt khuỷu tay. Hai cái thiên thiên tiểu ngọc tay cầm Vương Kiệt lửa nóng cứng rắn đại con cặc, một cử động cũng không dám. Tử kỳ, cầm chặt ta. Vương Kiệt bàn tay cầm kiều đỉnh tròn trịa ngọc nữ ngọn núi, mềm mại trượt mềm mại vú tại hắn vuốt ve vân vê hạ kịch liệt phập phồng, biến đổi ra các loại dâm loạn hình dạng, cây khởi liễu kỳ khuôn mặt hồng nhuận được giống như có thể bóp suốt thủy đến, sóng mắt mê ly, mũi trung phát ra yêu kiều ngấy rên rỉ, một tiếng tiếp lấy một tiếng, tay run rẩy ngón tay cuối cùng nắm chặt Vương Kiệt dưới hông đại con cặc. Vương Kiệt phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, lửa nóng khoang miệng bao dung cây khởi liễu kỳ toàn bộ vú phải, trứng được tràn đầy, đôi môi chen ép, răng nanh gặm cắm cùng đầu lưỡi liếm mút. Vương Kiệt tam quản tể phía dưới, cơ hồ chớp mắt khiến cho cây khởi liễu kỳ vú tính cả dục vọng tại miệng của hắn khang trung không được tăng lên, loại này tăng lên tại nàng bên trong thân thể chung quanh dạo chơi, giống như một cây lợi hại kim nhọn, đâm vào cây khởi liễu kỳ linh hồn chỗ sâu, tại nàng nguyên thủy nhất thánh địa quật mở một đạo chỗ hồng. Dẫn phát rồi một cỗ như hồng tùy khát khô cổ sóng chiều, bất tử không ngừng phi nhanh sóng chiều. Nghe thấy cây khởi liễu kỳ trên người ngọt ngào hương thơm, Vương Kiệt một trận miệng đắng lưỡi khô, linh hoạt hữu trường trèo đèo lội suối, theo cây khởi liễu kỳ bằng phẳng bụng trượt đến tròn trịa bờ mông, lại thuận theo bắp đùi trắng như tuyết thăm dò vào mềm mại phần dưới bụng, xúc tu là một bó tinh tế mềm mại sâu kín cỏ thơm, đó là thủ hộ cây khởi liễu kỳ thánh địa thần bí rừng cây, nhân loại sinh sản cùng sinh dục bản tính di tích. Vương Kiệt tựa như một cái lỗ mãng thám hiểm người, lửa nóng ngón tay dọc theo xuyên qua thưa thớt rừng cây, đi vào gập ghềnh khe sâu, nơi này cảnh xuân tươi đẹp, bèo tươi tốt, hoàn cảnh ấm ướt, dưỡng dục cây khởi liễu kỳ thần bí nhất tối mềm mại phòng hoa, Vương Kiệt ngón tay cẩn thận thăm dò cây khởi liễu kỳ phản ứng, nhẹ nhàng trượt vào khép kín tại cùng một chỗ hai miếng nở nang ngọt ngào cánh hoa. Cây khởi liễu kỳ thần thánh tư nhân hoa viên đột nhiên bị Vương Kiệt nhiệt tình ngón tay xâm nhập, cây khởi liễu kỳ hô hấp dồn dập, yết hầu chỗ sâu bài trừ một tiếng khóc vậy rên rỉ, hai gò má cháy vậy nóng bỏng, sáng bóng như ngọc thân thể nhẹ nhàng run rẩy, một tầng xinh đẹp màu hồng phấn cùng với mồ hôi theo toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông thấm ra, trời quang mây tạnh, diễm lệ vô phương. Hai đầu thon dài cặp đùi mượt mà hơi hơi mở ra, đại mỹ nữ hoa viên miệng làn da mỡ đông vậy non mịn, cưng chiều được không nhịn được ngón tay nhẹ nhàng chạm đến. Vương Kiệt ngón tay tại hai miếng nở nang môi mật ở giữa cao thấp hoạt động, cảm giác được thân thể nàng rất nhỏ dùng mình. Cây khởi liễu kỳ mị nhãn như tơ, thở gấp tinh tế, đong đưa vòng eo trốn tránh Vương Kiệt khiêu khích, trên người mấy chỗ mẫn cảm khu vực truyền đến mãnh liệt mà liên tục khoái cảm xung kích làm nàng ở nửa hôn mê trạng thái, giống như phiêu phù ở không chỗ gắng sức đám mây, hai cái trắng nõn tay nhỏ chặt chẽ nắm Vương Kiệt lửa nóng kiên đĩnh đại con cặc, giống như chết chìm người nắm một cây cứu mạng cọng rơm. Vương Kiệt dùng sức hút mút cây khởi liễu kỳ mềm mại bộ ngực, tại bạch tuyết vậy kiều ngấy trên ngực để lại từng cục đỏ tươi vệt, dưới ngón tay một lát không có ngừng lại, linh hoạt đầu ngón tay khẽ xoa chậm xoa, dọc theo thung lũng hầm trung ương trượt vào thiếu nữ xinh đẹp thần thánh nhất mật đảo. A! Cây khởi liễu kỳ nũng nịu kêu to một tiếng, toàn bộ thân thể đột nhiên cung dơ cao đến, mềm mại bắp thịt trở nên thẳng băng cứng ngắc, mắt đẹp bên trong nước mắt doanh doanh, hai khỏa thật to giọt lệ theo hốc mắt trung trượt xuống đi ra, lăn qua loại hồng ngọc gương mặt. Biến mất tại giường lớn màu xanh lam ga giường phía trên. Đau không? Vương Kiệt nhanh chóng rút về ngón tay, phía trên ướt át trắng mịn, là cây khởi liễu kỳ động tình mật lộ. Kinh cây khởi liễu kỳ mềm mại tay nhỏ một phen vỗ về chơi đùa, Vương Kiệt trong lòng thập phần hưởng thụ, toàn thân huyết khí càng là cuồn cuộn không dứt địa dũng xuống phía dưới thân, đại con cặc lập tức càng ngày càng trở nên thô to nóng rực, toát ra run run thời điểm, nàng ít có thể đem nắm. Cây khởi liễu kỳ vuốt ve một lát, dần dần thích ứng. Ngượng ngùng cùng lòng sợ hãi hơi đi, lòng hiếu kỳ đã từ từ phát sinh, trên đời nữ tử hơn phân nửa khéo tay, nàng càng là xảo thủ chung xảo thủ, khẽ xoa chậm xoa, đem Vương Kiệt dưới hông đại con cặc âu yếm khuấy sục, cũng là vô cùng thuần thục. Vương Kiệt bị cây khởi liễu kỳ bóp giận lên, duỗi tay bắt lấy nàng mông trắng, như thế nào lay động vòng eo, làm cứng rắn đại con cặc tại cây khởi liễu kỳ bàn tay chung nhẹ nhàng quất đánh, khoái cảm tùy theo nhiệt lượng tích góp càng ngày càng mạnh, phun ra xúc động lại càng cường. Cây khởi liễu kỳ cánh tay mệt mỏi, cắn răng dùng tay nắm chặt Vương Kiệt phân thân, lòng bàn tay nóng, như nắm lấy một cây bàn ủi, côn thân đã là như thế, kia côn tâm chẳng phải là muốn phun lửa sao. Bàn tay nàng trung đại con cặc không còn thành lớn, lại càng ngày càng nóng, càng ngày càng cứng rắn, tùy theo Vương Kiệt thân thì vặn vẹo còn tại rất nhỏ nhảy lên, cây khởi liễu kỳ phương tâm không khỏi thẳng thắn loạn nhảy, không biết phía dưới đem phát sinh chút gì càng xấu hổ sự tình. Vương Kiệt hạ thân đã tăng lên thành một cây lại thô lại cứng đại côn, đỏ tươi quy đầu run rẩy ngẩng đầu đứng thẳng, như trẻ con quả đấm lớn nhỏ, cực kỳ uy vũ hùng tráng, cây khởi liễu kỳ mềm mại tay nhỏ nắm lấy đại con cặc để bưng, ngón tay thượng dùng sức, quy đầu liền dọc theo ướt át khe hở hẹp một trận hoạt động, chọc cho nàng thở gấp tinh tế, mồ hôi rơi như mưa. Cây khởi liễu kỳ thân thể không được run rẩy, đầy đặn bí khởi đồi núi hơi hơi run run, đã phân không ra là khát vọng vẫn là trốn tránh, đùa giỡn sau một lúc lâu, Vương Kiệt điều chỉnh tốt quy đầu, khiến nó tại ướt át phòng hoa miệng từ từ đảo quanh, như gần như xa không được nhẹ nhàng chạm đến nghiền nát, biến thành cây khởi liễu kỳ liên hô hấp đều giống như nóng, thân thể muốn tìm càng thêm mãnh liệt, trong suốt ngọc dịch theo miệng bình mãnh liệt mà trào ra, làm ướt một mảnh lớn chăn. A! Một tiếng, cây khởi liễu kỳ thở nhẹ đi ra, tiên diễm môi hồng hơi hơi rung động, con ngươi mở phân nửa bán đóng, ánh mắt mê ly động lòng người, đầy mặt đỏ mặt, gương mặt quyến rũ chi sắc. Nóng rực làn da thượng dịn ra từng viên thật nhỏ giọt mồ hôi, đùi bên trong cũng thay đổi thành thấm mồ hôi một mảnh, phát tán ra làm người ta huyết mạch sôi sục mùi thơm. Vương Kiệt to lớn quy đầu đột nhiên bất ngờ, đã xâm chiếm cây khởi liễu kỳ hang tối toàn bộ cửa vào, chưa bao giờ tiếp thụ qua khác phái khai khẩn bí đạo ấm áp mà hẹp hòi, lập tức bị thô lỗ quái vật chiếm lĩnh, một loại đặc biệt mùi vị nhanh chóng truyền khắp cây khởi liễu kỳ toàn thân, phương tâm loạn nhảy, cũng không biết là hưng phấn khát vọng, vẫn là sợ hãi. Trong khi không nhận ra, cây khởi liễu kỳ đất hoang đã thiết ra ấm áp tình chiều, mềm mại miệng nhỏ môi vưu như ấu lôi sơ phóng tràn ra đóa hoa, căn kia lỗ mãng đại con cặc giống bị nam châm hấp thụ vậy thật chặt chống đỡ ở tại cây khởi liễu kỳ hang tối, mượn nàng mềm mại trượt tình dịch mục tiêu minh xác xông về phía trước nhô lên. Cây khởi liễu kỳ hoa tâm tại tráng kiện đại con cặc kia thần kỳ lực lượng xung kích cảm thấy từng trận đau đớn, nàng theo bản năng buộc chặt âm đạo cơ thịt, quỳ đầu đi tới rất nhanh gặp phải trở lực, Vương Kiệt thúc một cái vòng eo, xung phong hào chợt vang lên. Thằng tắp cột cờ ngẩng đầu thẻ lưỡi, về phía trước mãnh nhất nghiêng lệch, cưỡng ép tạo ra đại mỹ nữ xử nữ mềm mại mộng tưởng đào viên, thay đổi nghiêm trọng hơn chen vào nàng hang tối hành lang. A, a, a, mẹ ơi! Cây khởi liễu kỳ cảm thấy một trận thật giống như bị lợi nhận đâm vào thân thể, đau đớn từ nhỏ miệng nộn huyệt truyền đến, tuyết trắng làn da biến thành bắt mắt màu hồng phấn, toàn thân từng trận run rẩy, đột nhiên rít một tiếng, nói, a, rất đau. Một tia ấm áp đỏ tươi chất lỏng theo đại con cặc cùng bí đạo ở giữa chậm rãi chảy ra đến, cây khởi liễu kỳ biết Vương Kiệt đại con cặc đã đột phá nàng xử nữ bình chướng, cắm vào chính mình chưa bao giờ bị kẻ địch xâm nhập quá tiểu nộn huyệt. Cây khởi liễu kỳ nghiến, nhưng là lại không thể khống chế được chính mình rên gì cùng quát to, nàng nghĩ đến chính mình quý trọng bảo dưỡng 22 năm thân xử nữ, bị Vương Kiệt được đến, nội tâm một trận vui sướng, một trận thẹn thùng, một trận đau đớn, làm cho cây khởi liễu kỳ cùng với xử nữ máu tươi sói mòn mà lăn xuống hài lòng nước mắt. Hoang vu đất hoang lần thứ nhất bị nam nhân hạ thân đưa ra khẩn, cây khởi liễu kỳ thần bí đào viên thánh địa trung tuy có một chút ướt át, vẫn đang có vẻ thập phần gấp gáp, Vương Kiệt yêu thương hôn môi toàn thân của nàng, đại con cặc đứng ở động nội tại chỗ. Qua một hồi lâu, Vương Kiệt bắt đầu chậm rãi thẳng tiến, đại lực kéo nhít người khu, chín cặn một sâu rút ra đút vào. Cây khởi liễu kỳ miễn cưỡng bằng đại nhẫn nại lực khống chế hạ thân bị thật sâu đau nhói âm đạo cơ thịt, nhưng nhân loại kỳ diệu tình dục vẫn chưa đã bị nàng nhiều đau đớn cùng thương tâm không gian. Tùy theo màng trinh xé rách khi đau đớn biến mất, tùy theo Vương Kiệt đại con cặc tại hành lang trung xâm nhập quất cắm, tùy theo mềm mại đầu vú bị hút mút được nhồi máu lồi ra, tùy theo hắn liếm khắp cây khởi liễu kỳ môi hồng, hai má, nách. Một trận này trận kích thích khiên động cây khởi liễu kỳ gợi cảm thần kinh, dần dần đem nàng toàn vào lưỡng tính giao hợp tuyệt vời toàn qua. Tại phòng ngủ ánh đèn lờ mờ chiếu xạ phía dưới, tại màu lam ga giường lót đường giường lớn phía trên, Vương Kiệt cùng cây khởi liễu kỳ hai cỗ trần trụi thân thể thật chặt kết hợp tại cùng một chỗ, hắn tại nàng tuyết trắng mềm mại trên ngọc thể điên cuồng phát tiết. Vương Kiệt hồng hộc thở hổn hển, dưới hông đại mỹ nữ hổn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh rên rỉ liên tục, tại tế thân chậm ngâm, tùy theo hắn mông eo rất nhanh phập phồng. Thô to đại con cặc tại cây khởi liễu kỳ tươi mới hang tối lỗ lồn nhanh chóng quất cắm, chỉ đem được nàng hồng nộn tiểu hoa cánh hoa trong ngoài tung bay. Mới nếm trái cấm cây khởi liễu kỳ dần dần cảm thấy theo chân ngọc ở giữa, khe rảnh hang tối bên trong, đặc biệt theo thân thể chỗ sâu truyền đến từng trận chết lặng, còn có hoa cánh hoa chỗ bị Vương Kiệt va chạm kích thích mang đến ngứa ngáy, kỳ diệu khoái cảm làm cho cây khởi liễu kỳ chậm rãi quên được đau đớn, nàng cũng chậm chậm đâu khí cẩn thận, tùy theo giao hợp liên tục, theo cây khởi liễu kỳ cổ họng phát ra kêu xuân nốt nhạc. Đau đớn tại giảm bớt, khoái cảm tại bốc lên, tuy rằng mềm mại tiểu nộn huyệt miệng bị Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc chống đỡ vẫn có một chút chua phồng đau đớn, nhưng phồng thú vị, đau thống khoái, cây khởi liễu kỳ đoan trang văn tĩnh bề ngoài bị tính dục sóng chiều đắm mình rồi, dần dần lộ ra yêu hồ mỹ thái, tùy theo Vương Kiệt hữu lực tấn công, nàng cảm thấy thần thanh khí sảng, phương tâm cuồng nhảy, cây khởi liễu kỳ nhắm mắt lại ôm sát trên người ái lang Vương Kiệt, tinh tế hiểu rõ khởi đại con cặc mang cho nàng cảm nhận. Tùy theo đại con cặc sách quất, cây khởi liễu kỳ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều giống bị ôm lấy bình thường tải hướng xuống túm, khiến nàng cảm thấy toàn bộ khoang bụng giống như bị vét sạch tựa như say mê cùng nhéo hồn. Đường Vương Kiệt đại con cặc lại hướng bên trong thân thể chỗ sâu cắm vào thời điểm, cây khởi liễu kỳ lại cảm thấy bụng nội khí quan bốc lên đến lồng ngực, dường như muốn đứng vững ít hầu, ngăn chặn khí quản, khiến nàng hô hấp dồn dập, mặt phấn đỏ bừng, loại này tuần hoàn đền đáp lại phình lên cùng hư không. Bị đè nén cùng thông thuận khiến nàng hoàn toàn bị lạc tại đây khẩn trương lại sung sướng tình yêu bên trong. Vương Kiệt hưng phấn chu lên, hắn cảm giác được chính mình đại con cặc, thật sâu cắm vào cây khởi liễu kỳ ngày đó tơ ngỗng bình thường tinh tế tiểu nộn huyệt, cây khởi liễu kỳ tiểu nộn huyệt ấm áp, ướt át nhuận, Vương Kiệt cảm giác được chính mình đại hòn giái tinh dịch tại sôi trào, hắn cảm giác chính mình sắp khắc chế không nổi xuất tinh, hắn không khỏi đem một đoạn đại con cặc theo cây khởi liễu kỳ tiểu nộn huyệt rút ra, hắn hưng phấn thở hổn hển. Không, Vương Kiệt, dùng sức địt ta à? Cây khởi liễu kỳ thét to, nàng cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc theo chính mình tiểu nộn huyệt rút ra nhất đại đoàn, nàng hung hăng đập một cái Vương Kiệt bả vai, sau đó, nàng đem trần trụi bờ mông về phía trước thúc một cái, tính toán làm Vương Kiệt đại con cặc một lần nữa cắm vào nàng tiểu nộn huyệt, nhưng mà, Vương Kiệt lại gắt gao bắt lấy nàng kia non mịn bờ mông, ngăn trở nàng. Vương Kiệt kiệt lực khắc chế xúc động của mình, không cho chính mình xuất tinh, liền hành vận khởi ngự nữ tâm kinh. Cũng không biết là cây khởi liễu kỳ thể chất vẫn là Vương Kiệt tự cai quá mức hưng phấn dẫn đến muốn xuất tinh, bất qua cây khởi liễu kỳ cũng không theo không buông tha, nàng liều mạng đấm đá Vương Kiệt bả vai, một lát sau, Vương Kiệt cuối cùng khống chế được tính xúc động, hắn nhất đại đoàn đại con cặc vẫn đang cắm ở cây khởi liễu kỳ tiểu nộn huyệt, hắn ló hôn hít một chút cây khởi liễu kỳ môi. Một chớp mắt, hắn đem bờ mông dùng sức về phía trước thúc một cái. A, a.

đẹp quá, Mỹ Thượng Thiên, nha, của ta tốt Vương Kiệt. Cây khởi Liễu Kỳ không được rên gì, đầy đặn mông bự điên cuồng vặn vẹo phối hợp Vương Kiệt dùng sức xung kích, to lớn quy đầu nhiều lần đều hung hăng va chạm tại tử cung bên trên Mỹ Diệu cực kỳ. Ta, mau, địt tử kỳ, ta tiểu nộn huyệt rất ngứa. Tốt, tốt Vương Kiệt, mau, địt, địt cây khởi Liễu Kỳ. Dùng sức, địt xuyên tử kỳ, tiểu nộn huyệt, ta thật thoải mái, người đại con cặc, địt tử kỳ, thật là thoải mái nha, khoái chết ta. Cây khởi Liễu Kỳ tiểu nộn huyệt trung dâm thủy không ngừng chảy ra, nàng hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt mông dùng sức hướng xuống ấn, bờ mông liên tục không ngừng hướng lên đầy vặn vẹo, làm cho cắm ở chính mình tiểu nộn huyệt đại con cặc có thể nhanh hơn cắm vào ngứa ngáy tiểu nộn huyệt. Của ta tốt Vương Kiệt, ngươi, ngươi đại con cặc, địt ta khoái chết, ta thật là thoải mái. Ta, ta, thân Vương Kiệt, tốt Vương Kiệt, địt ta, dùng sức địt, ta, khoái chết ta. Hình như cảm nhận được cây khởi Liễu Kỳ tiểu nộn huyệt thịt mềm liều mạng kẹp lấy khoái cảm, Vương Kiệt hai tay ôm lấy nàng mông ra sức đại lực quất cắm, đại con cặc hung hăng rất nhanh tại tiểu nộn huyệt ra bên trong nhập. Ngoan tử kỳ, ta như vậy địt ngươi, sướng hay không? Cây khởi Liễu Kỳ mông bự điên cuồng hướng lên đỉnh, hai tay chơi liều bóp làm chính mình ngọc nhũ, mồ hôi đầm đìa, tiểu nộn huyệt nội từng đợt tê dại địch nàng dục tiên dục tử mạnh mẽ lắc đầu hưởng thụ khoái cảm. Nha, Vương Kiệt, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Ngươi đại con cặc, thật sự rất đại, địt ta, dùng sức địt ta, ta, ta, ta, nha, nha, nha, địt, địt chết ta, nga nha, ta. Dâm thủy không ngừng theo cây khởi Liễu Kỳ tiểu nộn huyệt trung tiết ra. Nàng giơ cao eo phối hợp Vương Kiệt quất cắm, làm chính mình thoải mái hơn. Vương Kiệt tựa đầu dán tại cây khởi Liễu Kỳ đầy đặn cặp vú phía trên, miệng liên tục không ngừng thay phiên tại nàng cặp vú hôn lấy, hút, có khi càng dùng hai tay mãnh chảo hai cái cặp vú đầy đặn, chảo biến hình, nộn hồng đầu vú thô cứng đứng thẳng, từng trận ngứa ngứa thẳng vào nội tâm. Ta, ta, đúng, cứ như vậy, ta, dùng sức địt, ta, đúng, Vương Kiệt, địt chết tử kỳ huyệt dâm, ta. Đem của ta tiểu nộn huyệt địt phá a, ta thích a, dùng sức tải, lại đến a, của ta tốt Vương Kiệt, nha, ta yêu ngươi chết mất, ta, ngươi đem cây khởi Liễu Kỳ địt thật là thoải mái, ta, thật sự rất thích a, khoái chết. Phốc phốc dâm thủy làm cho hai người tính khí kịch liệt tiếp xúc phát ra dâm mỹ âm thanh. Vương Kiệt đặt ở cây khởi Liễu Kỳ trên người, phía dưới vẫn như cũ hữu lực lay động, liều mạng đem đại con cặc hướng đến nàng chỗ sâu cắm vào. Toàn bộ lồng ngực đặt ở cây khởi Liễu Kỳ ngọc nhũ phía trên, hai người gắt gao ôm khiến nàng vú lớn dường như muốn bị đè ép giống như, hạ thân hữu lực lay động, ra sức quất cắm cây khởi Liễu Kỳ tiểu nộn huyệt. Phốc phốc phốc cùng ba ba ba địch huyệt âm thanh, xương mu cùng xương mu đụng nhau âm thanh, còn có dâm đãng tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ tràn ngập toàn bộ gian phòng. Ta, ta, tốt, thích, ta, thật thoải mái, trọng điểm, địch lạn tử kỳ tiểu nộn huyệt, tử kỳ, nộn huyệt. Rất ngứa, mau dùng sức bọn kỳ giải ngứa, mau, ta, khoái chết, đúng, tại sâu điểm, ta, nha, thật thoải mái, ta, nha. Cây khởi Liễu Kỳ dâm đãng cực kỳ, mồ hôi đầm đìa điên cuồng vặn vẹo mông bự, đem toàn bộ bờ mông liều mạng hướng lên đỉnh, hoàn toàn thừa nhận Vương Kiệt mãnh liệt quất cắm, Vương Kiệt dùng sức địt, ôm lấy cây khởi Liễu Kỳ mông bự giống dã thú tựa như bằng đại lực lượng đem đại con cặc theo nàng huyệt dâm cắm vào rút ra. Cây khởi Liễu Kỳ mông không hoàn toàn dùng sức hướng lên lay động phối hợp Vương Kiệt cường tránh mạnh mẽ quất cắm. Ta, của ta tốt Vương Kiệt, ta, dùng sức địt, ta, đúng, địt chết ta cái này dâm tiện tử kỳ, là được, ta, ta thật là thoải mái, trời ạ, khoái chết, ta, ta muốn chết, ta, thật thoải mái, nha, ta muốn chết, ta muốn tiết ra, nha, tốt Vương Kiệt, thân Vương Kiệt, mau. Cây khởi Liễu Kỳ cao vút thét chói tai. Toàn thân một trận run rẩy, tiểu nộn huyệt không được co lại kẹp chặt, hoa tâm mở rộng, từng cổ nhiệt năng dâm thủy thẳng tiết ra, cao vút rên rỉ chuyển thành thấp thiết thỏa mãn rên rỉ, nàng hưởng thụ cao trào khoái cảm, nhưng hai người còn đang tiếp tục địt, Vương Kiệt biến hóa khác biệt tư thế một lần lại thứ đem nàng đẩy lên cao trào đỉnh phong, tiết ra một lần lại một lần, lúc này cây khởi Liễu Kỳ sớm tiết chân tay vô lực không thể nhích người. Vương Kiệt hai tay đặt tại cây khởi Liễu Kỳ cặp vú thượng yêu thích không buông tay bóp làm, mềm nhũn ngọc nhũ theo hắn khe hở lộ ra vú thịt. Nhọn nhọn đầu vú bị nhu cứng rắn mà đứng vững, hắn cong lại bóp đầu vú chợt nhẹ chợt nặng, trắng nõn ngọc nhũ bị nhu màu đỏ bừng run rẩy lay động, nhu cây khởi Liễu Kỳ từng trận tê dại một loại không thể nói rõ khoái cảm truyền khắp toàn thân không khỏi vặn vẹo thân thể yêu kiều. Vương Kiệt thấu qua đi một ngụm liền cắn viên kia nho tựa như đầu vú, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đứng vững tại răng nanh chuyển động, dùng sức hút mút liếm,

thô to quy đầu hung hăng mài lấy tử cung, thẳng mài tử cung vừa tê vừa ngứa lại chua lại tô thẳng vào nội tâm. Thích Cây Khởi Liễu Kỳ hai tay ôm chặt Vương Kiệt, răng nanh cắn bờ vai của hắn để phát tiết chính mình cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm. Chính mình liều mạng đem mông bự hướng lên phối hợp, khiến cho tiểu huyệt gắt gao đến gần đại con cặc, cắm vào khi một tia khe hở cũng không có. Cây Khởi Liễu Kỳ phóng túng tiếng kêu a, Vương Kiệt, đâm chết người, tốt Vương Kiệt, người quá lớn kình. Vui chết Tử Kỳ, a, nha, thật là thoải mái nha. Dùng sức, đi, của ta tiểu nộn huyệt, dùng sức, cắm vào lạn của ta tiểu nộn huyệt, ta tốt, hạnh phúc, bị Vương Kiệt đại con cặc địt huyệt, thích, chết, a. Làm càn tiếng kêu dâm dãng cùng phốc phốc tiếng giao hợp tràn ngập toàn bộ gian phòng, Cây Khởi Liễu Kỳ hưng phấn toàn thân điên cuồng phối hợp, mị nhãn như tơ, mồ hôi đầm đìa, thở gấp hồng hộc, từng đợt khoái cảm rót vào nội tâm, thêm đầy nàng cô tịch nội tâm, không khỏi từ cung một trận co giật, điên cuồng hướng lên nghênh đỉnh phát ra dồn dập thét chói tai a. Tốt Vương Kiệt, mau, mau dùng sức địt, a, khoái chết, đại con cặc đỉnh, đỉnh tử cung, rất ngứa, rất nhám, mau, tốt Vương Kiệt, cắm vào nặng một chút, cắm vào sâu điểm, dùng sức cắm vào, đâm chết ta, a, tốt, chính là như vậy, địt, địt ta, thật là khéo, thích, a, ta không được, muốn tiết ra, a. Cây Khởi Liễu Kỳ tiểu nộn huyệt một trận kịch liệt co lại, tử cung một trận nhúc nhích, hút mút Vương Kiệt đại quy đầu. Từng cổ nóng bỏng dâm thủy thẳng tiết ra, tưới vào đại quy đầu phía trên, một trận dễ chịu truyền thượng hắn trên người, đại con cặc kiên cố hơn đỉnh, Vương Kiệt càng thêm dùng sức quất cắm. Mà Cây Khởi Liễu Kỳ tắc trở về chỗ cũ say lòng người khoái cảm, loại này chính mình đã lâu không có cảm nhận được khoái cảm, toàn thân vẫn ở hưng phấn bên trong, nhìn đến Vương Kiệt còn đang quất cắm không khỏi thầm hô lợi hại, chỉ chốc lát Cây Khởi Liễu Kỳ dâm tính lại bị kích thích lên đến, vặn vẹo mông bự phối hợp Vương Kiệt điên cuồng quất cắm. Vương Kiệt điên cuồng mà địt mấy trăm cái, đại con cặc mỗi lần đều va chạm tử cung, khiến cho tiểu nộn huyệt thịt mềm từng đợt co lại, nộn huyệt nhận được liên tục không ngừng công kích, Cây Khởi Liễu Kỳ đã bị địt tê dại, đại con cặc ngoan khởi ngoan rơi, mỗi một lần cắm vào đều phát ra phốc phốc. Âm thanh, a, tốt Vương Kiệt, dùng sức, a, đụng vào tử cung, a, đẹp quá, a, dùng sức địt, tốt Vương Kiệt, Cây Khởi Liễu Kỳ về sau cũng làm cho người địt, địt huyệt, quá thích, a. Mài thì tốt hơn, thật thoải mái, thật lợi hại, ta, đại con cặc, địt chết người, ta, khoái chết, ta. Vương Kiệt đem cắm vào tiểu nộn huyệt trung đại con cặc mượn sức eo xoay tròn lại xoay tròn hung hăng ma sát tử cung, từng trận tê dại thẳng vào tim gan, Thích Cây Khởi Liễu Kỳ phóng đãng phối hợp, đồng thời cặp vú bị Vương Kiệt bóp làm cho lại ma lại trướng, trong miệng không khỏi cao giọng phóng túng hô a. Tốt Vương Kiệt, thân Vương Kiệt, ta, tiểu huyệt của ta, thật là thoải mái. Dùng sức địt, địt xuyên của ta huyệt dâm, đã lâu không có, như vậy thích, a, tốt Vương Kiệt tốt có thể địt, mỹ, cực kỳ xinh đẹp, dùng sức, đỉnh, đội lên tử cung mau, mau, ta lại không chịu nổi, a, muốn bay. Chương 1886 Cây Khởi Liễu Kỳ đầu đêm 3. Cây Khởi Liễu Kỳ điên cuồng nâng lên mông bự ra tốc hướng lên, eo nhỏ xoay tựa như muốn chặt đứt, liều mạng đong đưa, Vương Kiệt đem đại con cặc phốc phốc đại lực địt mấy trăm sau đó. Cây Khởi Liễu Kỳ đột nhiên đem vùng mu gắt gao chống đỡ đại con cặc gốc rễ, thân thể một trận run rẩy, trong miệng không ngừng nũng nịu kêu to, từng cổ dinh dính âm tinh tiết ra, tưới vào Vương Kiệt đại quy đầu phía trên, tiểu nộn huyệt kẹp lấy khẽ cắn co lại, Cây Khởi Liễu Kỳ phát ra thấp thiết rên rỉ, tiết ra hai lần. Vương Kiệt ôm lên Cây Khởi Liễu Kỳ làm nàng quỳ sấp ở trên giường, đem tuyết trắng phì nộn bờ mông nhô thật cao, Vương Kiệt duỗi tay từ phía sau lưng tại nàng cặp vú thượng bóp lấy một lúc sau. Tại kia tròn trịa hương mập mông bự thượng từ từ chia mở mông thịt, đem đại con cặc nhắm ngay kia vẫn đang miệng hang mở rộng dâm thủy chảy dòng tiểu huyệt dùng sức cắm vào, hai tay đè lại mông bự, hạ thân dùng sức quất cắm, một lần so với một lần hung ác, một lần so với một lần mau, nhiều lần đại con cặc đều thật sâu cắm vào. Đại quy đầu đều hung hăng đụng vào tử cung phía trên, đánh thẳng tử cung vừa mềm vừa tê lại ngứa lại nhạc, Cây Khởi Liễu Kỳ về phía sau cực lực chấn động mông bự khiến cho đại con cặc càng thêm xâm nhập, làm cho nàng phát ra liên tiếp run rẩy. Dâm thủy cũng từng đợt mãnh lưu, cái loại này chua ngứa, tê dại mùi vị lại một lần nữa đem Cây Khởi Liễu Kỳ dâm dục tăng lên tới đỉnh, nàng tả bãi bên phải dao động, trong miệng dâm đãng kêu la điên cuồng gào thét liên tục không ngừng. A, Mỹ, chết, tiểu huyệt, bị ngươi cắm vào hỏng. A, tốt Vương Kiệt, thân ca ca, về sau, Tử Kỳ, tiểu huyệt là, Vương Kiệt, nha, dùng sức, tốt, thật thoải mái, Tử Kỳ từ trước đến nay, không có như vậy. Thích quá, a. Nghe Cây Khởi Liễu Kỳ dâm đãng kêu la, Vương Kiệt quất cắm làm lại từ đầu kịch liệt, càng ngày càng hung ác, đại con cặc hung hăng rút ra đút vào, đem cây khởi liễu kỳ đụng về phía trước mãnh phục, thích cây khởi liễu kỳ hai tay bắt lấy ga giường dùng sức tê nhô, đầy đặn to lớn cặp vú kịch liệt trước sau, trái phải lay động, vẽ ra xinh đẹp đường cong, đầu vú trướng trướng đứng thẳng, tứ chi bách hải đều hưng phấn không thôi, dục tiên dục tử, điên cuồng mà đong đưa mông bự phối hợp dâm thủy mãnh liệt mà ra. Làm cho hai người trong quần tất cả đều ướt, nhỏ giọt trên giường không công một mảnh. Cây khởi liễu kỳ nhạc dâm đãng kêu la nha. A, dùng sức địt, địt của ta tiểu nộn huyệt, thật là thoải mái. Vương Kiệt, ngươi mạnh khỏe biết chơi, ta chưa bao giờ bị như vậy địt quá. A, ta, rất thư thái, dùng sức, địt, thật là khéo. A, ta, lại không được. A, dùng sức, a, ta quá thích, lại muốn tiết ra, nha. Vương Kiệt chỉ cảm thấy cây khởi liễu kỳ tử cung một trận nhúc nhích, tiểu nộn huyệt dùng sức co lại, không khỏi hung hăng địt hơn 10 lần. Một cỗ cảm giác tuyệt vời trào lên cây khởi liễu kỳ trong lòng, nàng không muốn sống lay động, nhiệt lưu theo tử cung mãnh liệt mà phát, toàn thân mềm yếu về phía trước nằm sấp đi, hắn dùng lực kéo giữ, đại con cặc còn đang hung ác quất cắm, đem cây khởi liễu kỳ một lần lại một lần đẩy lên cao trào đỉnh phong, tiết nàng chân tay vô lực, chỉ có há to miệng thở hổn hển. Vương Kiệt còn đang mãnh quất cắm mạnh vào, thay đổi rất nhanh, đột nhiên hắn điên cuồng đỉnh vài cái sau đó, thân thể nằm ở cây khởi liễu kỳ trên người. Đại quy đầu nhất chướng một cỗ nóng bỏng tinh dịch bắn vào cây khởi liễu kỳ tử cung, thích nàng nhỏ tiếng rên rỉ, tử cung lại mở tiết ra, hai người hôn lấy hưởng thụ cao trào khoái cảm. Qua tốt một hồi Vương Kiệt hai tay ôm cây khởi liễu kỳ, hai mắt thưởng thức nàng, hắn muốn hoàn toàn đem cây khởi liễu kỳ chinh phục, cây khởi liễu kỳ toàn thân trần trụi, một đôi trắng mập đầy đặn đại ngọc nhũ đầy đặn cực kỳ, hai hạt đỏ tươi đầu vú đứng thẳng phía trước, toàn thân thành thục đầy đặn, tuyết trắng non mịn làn da, thon dài chân trắng, lông mờ u nồng đậm đen nhánh. Vừa to vừa dài có chút gấp khúc, đem toàn bộ vùng mu bao tràn đầy, phía dưới một đầu khe thịt như ẩn như hiện, khe thịt thượng đã chuế bọt nước. Tiểu môi âm hộ lúc đóng lúc mở. Vương Kiệt hai tay tại cây khởi liễu kỳ trên người, ngọc nhũ thượng vỗ về chơi đùa, ngậm đầu vú một trận hút mút đồng thời tay trái dần dần rời xuống vuốt ve cây khởi liễu kỳ bụng, cái rốn cuối cùng đứng ở phần mu của nàng phía trên, ngón trỏ ấn vùng mu phía trên xương sụn chậm rãi mân mê, làm cho cây khởi liễu kỳ toàn thân vô lực, tiểu nộn huyệt ngứa. Hai tay không khỏi bắt lấy đại con cặc dùng sức xáo động, thân thể bất an vặn vẹo, hắn đưa ngón tay rời xuống, ngón giữa đưa vào tiểu huyệt trung gảy gảy. Cây khởi liễu kỳ hai chân thật to mở ra, dâm thủy chảy dòng. Vương Kiệt bỗng nhiên cúi đầu, nằm ở cây khởi liễu kỳ hạ thân phía trên, miệng nhắm ngay lỗ thịt liếm, đầu lưỡi không ngừng hướng liếm, dùng sức đập động thịt bốn phía dâm thịt, thỉnh thoảng đầu lưỡi gắt gao xoay quanh hòn le ôn nhu lại mãnh liệt liêu làm nó, dùng tay tách ra cây khởi liễu kỳ hai miếng đầy đặn môi âm hộ. Dùng miệng ngậm âm vật của nàng dùng sức hút mút, đầu lưỡi xoay quanh hòn le đảo quanh. Liếm cây khởi liễu kỳ hưng phấn hư hư thở dốc, không cách nào chịu đựng hạ thân truyền đến từng trận mãnh liệt kích thích nha. Tốt Vương Kiệt, phá hư Vương Kiệt, đúng, cứ như vậy liếm ta đấy. Tốt, thật thoải mái, ta, hòn le rất ngứa, dùng sức, hút, đem của ta thủy hút ra. Ta, tốt, thích, không được, ta, không chịu nổi, ta, lớn hơn con cặc chơi nàng. Tốt Vương Kiệt, lại một lần nữa cho ta a. Vương Kiệt gặp cây khởi liễu kỳ tiểu nộn huyệt bên trong dâm thủy lại một lần nữa tràn ra, biết nàng nhu cầu cấp bách đại con cặc an ủi, hai tay hắn đỡ lấy chính mình cự bổng quy đầu, nhắm ngay cây khởi liễu kỳ lúc đóng lúc mở tiểu nộn huyệt, đại con cặc dùng sức thúc một cái, đại quy đầu nhập vào tiểu huyệt bên trong, cây khởi liễu kỳ chỉ cảm thấy tiểu nộn huyệt bên trong lại trướng lại mãn đem tiểu nộn huyệt trướng thật to, hắn lại dùng lực thúc một cái đại con cặc, phốc một tiếng tiến vào 2/3 đại quy đầu đội lên tử cung. Thích cây khởi liễu kỳ vừa run, Vương Kiệt toàn thân vừa dùng lực toàn bộ mà vào, đại quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào tử cung phía trên, thích ở cây khởi liễu kỳ dâm đãng kêu la a. A, tốt Vương Kiệt, ngươi, đại con cặc, thật lớn, thật dài, cứng quá, cắm vào, tử kỳ cực kỳ thoải mái, thật là đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Cây khởi liễu kỳ chỉ cảm thấy tiểu nộn huyệt bên trong bị bỏ vào tràn đầy, Vương Kiệt không cần dùng sức quất cắm đại quy đầu liền gắt gao đội lên tử cung. Huyệt lại phong phú lại ngứa ngứa, hắn vừa thấy cây khởi liễu kỳ phóng túng dạng, quất đánh, này vừa kéo động đại con cặc hung hăng cạo làm tường thịt lại ngứa lại nha, đại quy đầu nhiều lần đụng vào tử cung lại chua lại ngứa, toàn thân đều nhanh cảm liên tiếp. Cây khởi liễu kỳ phát động mông đẹp phối hợp, Vương Kiệt chỉ cảm thấy nàng tiểu nộn huyệt gắt gao cắn đại con cặc lại thoải mái lại ấm áp, không khỏi tăng nhanh đút vào tốc độ, đại con cặc tại nộn huyệt hữu lực xuất nhập đem tiểu nộn huyệt chống đỡ mở rộng, huyệt bức tường thịt mềm tùy theo rút ra đút vào lật tiến nhảy ra. Dâm thủy đại lượng chảy ra khiến cho tiểu nộn huyệt trung càng thêm trơn trượt, đại con cặc xuất nhập càng thêm mau mạnh hơn. địch cây khởi liễu kỳ điên cuồng phối hợp, hai tay ôm chặt Vương Kiệt thân thể, thở gấp hồng hộc, mị nhãn như tơ, đại ngọc nhũ không được đong đưa tựa như muốn rớt tựa như, trong miệng phát ra làm người ta tâm đãng tiếng rên rỉ a. Tốt Vương Kiệt, đâm chết người, tốt Vương Kiệt, người rất lợi hại, đại con cặc lớn như vậy, nhạc, vui chết ta, dùng sức, địch tiểu huyệt, ta hôm nay làm Vương Kiệt ngươi, chơi cái đủ, ta, đẹp quá, tốt, thoải mái, đại con cặc, chơi ta, quá nghiện, dùng sức. Vương Kiệt nghe cây khởi liễu kỳ phóng đãng tiếng kêu càng thêm hưng phấn, đại con cặc hung ác quất đánh, một lần so với một lần mau, phốc phốc tiếng bên tai không dứt, địch được nàng dục tiên dục tử, toàn thân loạn run dùng sức đỉnh mông phối hợp, khiến cho hai người tính khí kết hợp càng thêm chặt chẽ, tiểu nộn huyệt chung không ngừng co lại kẹp chặt cắn đại con cặc, từng trận khoái cảm từ nhỏ nộn huyệt truyền khắp toàn thân, cái loại này sảng khoái làm cây khởi liễu kỳ tựa như phiêu tại đám mây. Vương Kiệt từng đợt mãnh khởi mãnh rơi đại cắm vào đại quất, địch cây khởi liễu kỳ quả quyết buồn tiểu từng trận hai chân bùn rùn, mặt phấn đỏ bừng, cây khởi liễu kỳ lâm vào điên cuồng trạng thái bên trong, lớn tiếng dâm đãng kêu la a. A, quá đẹp, mỹ diệu cực kỳ, bị Vương Kiệt, đại con cặc, cắm vào, quá thích, dùng sức, của ta tốt Vương Kiệt, thân Vương Kiệt, dùng sức, địch cây khởi liễu kỳ tiểu nộn huyệt, a, quá, rất thư thái, a, đại con cặc Vương Kiệt, địch chết tiểu huyệt, a, không được, chịu không nổi, muốn tiết ra. Vương Kiệt ôm sát cây khởi liễu kỳ, liều mạng cấp bách quất cắm mạnh vào, đại con cặc thẳng từ trên xuống dưới hạt mưa bình thường xung kích tử cung của nàng, địch nàng tiểu nộn huyệt kịch liệt co lại tử cung vừa mở, đại cổ dâm thủy cấp bách tiết ra, tùy theo đại con cặc rút ra đút vào mà bị mang ra khỏi làm ướt hai người lông mờ ô, thuận theo mông chảy tới ga giường phía trên, cây khởi liễu kỳ đổ mồ hôi rơi, dài rộng ngọc nhũ kịch liệt phập phồng, cây khởi liễu kỳ lại một lần nữa cao chiều. Vương Kiệt kéo lên cây khởi liễu kỳ, ôm lấy nàng nghiêng người đến đây cái nữ trên nam dưới, cây khởi liễu kỳ ngồi ở phía trên, chỉ cảm thấy đại con cặc càng thêm xâm nhập, va chạm tử cung càng sảng khoái, không khỏi buộc chặt tiểu nộn huyệt, mềm mại dâm thịt dính sát tại thân gậy, ấm bức tường thượng tầng trùng điệp điệp nếp nhăn không ngừng ma sát thân gậy, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, mà cây khởi liễu kỳ tắc thở một hơi dài nhẹ nhõm. A, tốt Vương Kiệt, ta yêu ngươi đại, đại con cặc, nó là như vậy, a, đại, lại cứng lại dài, đem cây khởi liễu kỳ tiểu huyệt đều, chất đầy, tốt phong phú a, của ta tốt Vương Kiệt, a. Vừa nói cây khởi liễu kỳ một bên dùng hai tay đè lại Vương Kiệt bả vai, thân thể bắt đầu cao thấp lay động, tận tâm tận lực khuấy sục đại con cặc. Hai cái cặp vú đầy đặn tùy theo trên dưới trái phải tung bay, dao động Vương Kiệt toàn thân sôi trào, duỗi tay bắt lấy cặp vú dùng sức mân mê, một hồi hai tay lại vừa đến cây khởi liễu kỳ mềm mại tinh tế vùng eo, đè lại nàng lại bạch có đầy đặn mông bự, lay động mông hướng lên dùng sức quất cắm. Địch cây khởi liễu kỳ cao giọng dâm đãng kêu la nha. Nha, quá đẹp, a, cắm vào, nha, tốt, Vương Kiệt, nha, tử kỳ huyệt nóng quá, nga tốt, tốt phong phú, Vương Kiệt. Nha, thân, thân Vương Kiệt đại con cặc, cắm vào tử kỳ thoải mái. Nha, tử kỳ không chịu nổi. Nha, dùng sức, tốt Vương Kiệt, hung hăng địt ta, nhanh chút, Vương Kiệt, tại nhanh chút, dùng sức cắm vào của ta tiểu nộn huyệt, cắm vào hư thúi tốt nhất. A, nha, cây khởi liễu kỳ đẩy lên thân thể, điên cuồng mà vặn vẹo mông, vừa ướt vừa nóng vùng mờ u gắt gao mút ở đại con cặc, mông điên động cúi thấp đầu, áo choàng tóc dài hỗn độn rũ xuống đến. Trước ngực cặp vú lay động càng thêm lợi hại, khẽ vấp nhìn Vương Kiệt miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được duỗi tay lại dùng lực xoa nắn. Nha, đâm chết tử kỳ yêu thích bị chính mình Vương Kiệt, đâm chết, a, tốt Vương Kiệt, cắm vào thì tốt hơn. Nha, nha, tử kỳ huyệt muốn bị ngươi cắm vào hư thúi. Nha, tiểu huyệt của ta nóng quá, Vương Kiệt đại con cặc cắm ở huyệt cảm giác thực tốt a. Nha, mau hơn chút nữa, nha, dùng sức. Tử kỳ tiểu nộn huyệt muốn bị Vương Kiệt cắm vào hỏng. Vương Kiệt cắm vào tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ mỗi một lần đều thật sâu chống đối tử cung, cây khởi liễu kỳ khi đã lâm vào cuồng loạn trạng thái, dâm thanh lãng ngữ không ngừng, thân thể chỉ biết là điên cuồng vặn vẹo. Vương Kiệt dùng sức trà sát cây khởi liễu kỳ đầy đặn ngọc nhũ, dùng sức trái phải kéo động, ngón tay dùng sức vuốt ve vân vê cây khởi liễu kỳ nhọn nhọn đứng thẳng đầu vú, cây khởi liễu kỳ bụng đã bắt đầu kịch liệt co lại, thân thể cũng đã tại bắt đầu co giật. Tiểu nộn huyệt nháo long trời lở đất, âm bức tường kịch liệt nhúc nhích, gắt gao kẹp cắn đại con cặc thân thể, cơ hồ là bản năng cao thấp điên cuồng khấy lấy đại con cặc, thân thể run run lợi hại, Vương Kiệt dùng ngón tay bóp cây khởi liễu kỳ hòn le. Cây khởi liễu kỳ trong miệng phóng đãng nha, nha, a, dùng sức, dùng sức, dùng sức, đâm chết tử kỳ, Vương Kiệt, ngươi muốn đâm chết, tử kỳ, nha, thân Vương Kiệt, nha, cắm vào thì tốt hơn, nha, thân Vương Kiệt, lớn hơn nữa lực điểm, nha, Tử Kỳ thật nhanh nhạc, tốt, thật thoải mái, quá đẹp, sắp tới, a, nha, Vương Kiệt, Tử Kỳ thật thoải mái, Tử Kỳ không nhịn được, nha, nha, a, Tử Kỳ đến đây, nha, Tử Kỳ, tiết, tiết, tiết ra, cây khởi liễu kỳ tiểu nộn huyệt kịch liệt giật giật, một cỗ nóng rực dâm tùy thẳng tiết ra, cây khởi liễu kỳ thân thể mềm nhũn nằm ở Vương Kiệt trên người dồn dập thở gấp hưởng thụ. Vương Kiệt cũng không có làm nàng nghỉ ngơi, đem cây khởi liễu kỳ kéo thành quỳ tư, tuyết trắng mông bự về phía sau nhếch lên cao, hắn đi đến cây khởi liễu kỳ phía sau hai tay tại nàng viên kia trượt, hương mập mông bự thượng vuốt ve, từ từ chia mở khe đít, ngón tay tại mở rộng tiểu huyệt thượng tận tình trêu đùa một hồi. Đem đại con cặc theo sau mông nhắm ngay dâm thủy tràn ra tiểu nộn huyệt dùng sức cắm vào, đại con cặc toàn bộ mà vào. Cây khởi liễu kỳ càng là chủ động đem mông bự sau này đến gần, đại con cặc hung hăng đụng vào tử cung phía trên, thích nàng một trận như có như không thở ra. Nha, tốt Vương Kiệt, thật lợi hại, địch thời gian dài như vậy, còn không có tiết, a, nha, đâm chết Tử Kỳ, nha, thật là thoải mái, thật thoải mái, dùng sức, địch, Tử Kỳ tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt điên cuồng quất cắm, lực đạo từ nhẹ mà nặng, tốc độ cũng càng cắm vào càng nhanh, đại quy đầu dường như hút giống như, một lần lại một lần liên tiếp không ngừng va chạm tử cung, làm cho cây khởi liễu kỳ sung sướng phát ra liên tiếp run rẩy âm thanh, dâm thủy cũng từng đợt mãnh lưu, cây khởi liễu kỳ đong đưa mông phối hợp làm cho quy đầu càng thâm nhập một chút, cái loại này chua, tô, ngứa, ma thoải mái mùi vị, sớm đem nàng dâm dục hoàn toàn kích phát rồi đi ra, điên cuồng chấn động hai cái rõ ràng ngọc nhũ kịch liệt lay động. Mặt phấn chôn ở ga giường phát ra a a âm thanh. Vương Kiệt từ phía sau lưng duỗi tay bắt lấy cặp vú dùng sức xoa lấy, làm cho cây khởi liễu kỳ cao giọng dâm đãng kêu la a. A, sướng chết, tốt Vương Kiệt, tiểu huyệt, bị ngươi, địt, địt quá thích, tốt Vương Kiệt, đại con cặc, quá lớn, địt Tử Kỳ quá, quá thoải mái, dùng sức, địt của ta tiểu nộn huyệt, a, nha, tiểu huyệt muốn mở, quá, thích, cực sướng, trời ạ. Bị thân Vương Kiệt, chơi nàng, cắm vào thật là thoải mái. Không được, ta muốn bay. Nghe này dâm đãng kêu la, Vương Kiệt quất cắm mãnh liệt hơn càng ngày càng hung ác. Cây khởi liễu kỳ tiểu nộn huyệt một thời gian nhúc nhích, một cỗ cảm giác tuyệt vời trào lên tim của nàng. Cây khởi liễu kỳ không muốn sống đĩnh lại đỉnh, nhiệt lưu theo tử cung mãnh liệt mà ra. Nhân cũng như nhũn ra về phía trước bổ nhào, đại con cặc từ nhỏ nộn huyệt trung trượt ra. Dâm thủy cấp bách tiết ra, chảy tới ga giường thượng không công một mảnh. Vương Kiệt đang đứng ở hưng phấn bên trong. Nơi nào sẽ làm nàng nghỉ ngơi? Vương Kiệt làm cây khởi liễu kỳ khôi phục thành bình thường tư thế, đại con cặc dùng sức cắm vào điên cuồng mà quất cắm, ngoan địch đem cây khởi liễu kỳ một lần lại một lần đẩy lên cao trào, tiết nàng toàn thân vô lực hôn mê bất tỉnh, tiểu nộn huyệt gắt gao kẹp cắn đại con cặc, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một trận khoái ý, theo bản năng rất nhanh quất vài cái, dùng hết toàn lực hướng bên trong nhất cắm vào quy đầu thẳng đến miệng tử cung, to lớn quy đầu nhập vào tiểu nộn huyệt bên trong, chỉ chốc lát đại con cặc toàn bộ mà vào. Hai người trong quần kết hợp tại cùng một chỗ. Cây khởi liễu kỳ chỉ cảm thấy tiểu nộn huyệt trung bỏ vào tràn đầy một điểm khe hở đều không có, to lớn quy đầu gắt gao đội lên từ cung thượng lại phong phú lại tê dại, cây khởi liễu kỳ không khỏi phóng đãng ân. Ân, quá lớn, quá thô, cầm kỳ tiểu huyệt đều, chất đầy, thật thoải mái. Cây khởi liễu kỳ vong tình cao thấp di chuyển, kịch liệt vận động cùng cực sung sướng khoái cảm làm nàng thở dốc phì phò, đến cuối cùng giống như động tốc độ. Đã vô pháp thỏa mãn nàng tiểu nộn huyệt cần ma sát tần suất, vì thế nàng cấp bách ưỡn hẹo thân thể đều phải khóc đi ra. Lúc này Vương Kiệt giống như nhìn thấu cây khởi liễu kỳ tâm tư, hai tay rời đi cây khởi liễu kỳ cặp vú, vây quanh ở mông đẹp của nàng, cao thấp lay động chính mình phần hông, nữ nhân lực lượng cùng nam nhân lực lượng không thể so sánh với. Tại Vương Kiệt động tác phía dưới, phát ra càng thêm thanh thúy ba ba âm thanh, cây khởi liễu kỳ lập tức đã không có lo lắng bộ dạng, cuối cùng lựa chọn chính là ký giống như thống khổ vừa tựa như sung sướng biểu cảm. Mãnh liệt xung kích, trình độ cực cao khoái cảm làm cây khởi liễu kỳ thân thể mềm yếu vô lực, thân thể về phía sau nghiêng lệch, Vương Kiệt ôm lấy nàng mông đẹp mới khiến nàng không tới ngã xuống, mà đầu vai vẫn như cũ về phía sau, lưng mông eo loan thành tân nguyệt vậy xinh đẹp đường cong, hắn nhìn cây khởi liễu kỳ ngọc nhũ tại trước mắt mình tùy ý nhảy lên, đứng dậy muốn đi hôn môi nàng ngọc nhũ, vừa mới đứng dậy, cây khởi liễu kỳ liền ngã về phía sau, Vương Kiệt đơn giản ngồi xổm, đem nàng hai chân phân tại thân thể mình hai bên. Cúi người xuống, một bên hôn môi ngọc nhũ một bên trước sau lay động phần hông, làm đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt đền đáp lại ra vào. Cây khởi liễu kỳ hai tay bắt lấy Vương Kiệt cánh tay, hai chân vòng tại hắn bờ mông, mắt đẹp đóng chặt, nơi mi tâm ngưng tụ thành nhất kết, khi thì đôi môi nhếch, khi thì há mồm rên rỉ,

kia gắt gao bao lấy Vương Kiệt đại con cạc huyệt dâm, càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy là một loại hưởng thụ. Vì thế Vương Kiệt hai tay nắm lấy cây khởi liễu kỳ eo nhỏ liên tục không ngừng cao thấp nâng, đại con cạc cũng một mặt hướng lên chọi vào cây khởi liễu kỳ huyệt dâm. A, Tử Kỳ, ngươi mau nhìn, nha, Vương Kiệt đại con cạc chính cắm vào ngươi huyệt dâm đâu. A, đẹp quá nha, ân, đại con cạc tại Tử Kỳ huyệt dâm cắm vào bộ dạng thật là đẹp a. Nha, nhìn thấy, a, đại phôi đản, nha, chính làm Tử Kỳ huyệt dâm. A, Vương Kiệt đại con cạc. Tại Tử Kỳ huyệt dâm cắm vào đâu? Nha, làm Tử Kỳ thật thích ha. A, Tử Kỳ yêu chết Vương Kiệt đại con cạc cắm vào Tử Kỳ huyệt dâm. A, cắm vào Tử Kỳ thật thích ha. A, đại con cạc đội lên Tử Kỳ tử cung. Ân, rất nhám nha, nha. Bất chi bất giác thanh thuần mỹ thiếu nữ cây khởi liễu kỳ bắt đầu chủ động cao thấp đổ cắm vào Vương Kiệt đại con cạc, nhìn tùy theo cây khởi liễu kỳ động tác mà lên hạ dao động bầu vú đầy đặn cùng nàng dâm loạn bộ dạng. Vương Kiệt cũng càng thêm ra sức đem cây khởi liễu kỳ mông ép hướng đến Vương Kiệt đại con cặc, điên cuồng địt nàng. Nha, thật thích a, Vương Kiệt, Tử Kỳ huyệt dâm bị ngươi chọc vào khoái chết. A, Tử Kỳ thân trượng phu, đại con cặc Vương Kiệt, a, lại đội lên Tử Kỳ tử quan. Nha, Tử Kỳ khoái chết, a, Tử Kỳ cho ngươi cắm vào khoái chết. A, Tử Kỳ tâm gan bảo bối. Nha, Tử Kỳ lại không được. Ân, Vương Kiệt thật là thoải mái. A, muốn. Muốn tiết cho ngươi, a, lại muốn tiết ra, a, muốn tiết ra. Thanh thuần mỹ thiếu nữ cây khởi liễu kỳ đỏ bừng mặt, đỏ sẫm môi cắn, trên đầu phân tán sợi tóc ngồi ở Vương Kiệt đùi thượng mãnh xoay mông, thật cao ném đưa, khiến cho nàng dâm thủy róc rách nộn huyệt càng hình sông ra, tiểu nộn huyệt dâm thủy tựa như nước suối thẳng trào ra, ngâm dội Vương Kiệt đại con cặc, cũng theo nàng môi âm hộ bên cạnh thuận theo mông câu thích ướt Vương Kiệt đùi. A, khoái chết, nha, thật thích a, a, thân Vương Kiệt. Tử Kỳ tốt Vương Kiệt, nha, người đại con cặc, cắm vào Tử Kỳ khoái chết, a, dùng sức, ân, Tử Kỳ tốt Vương Kiệt, lại dùng lực cắm vào, đúng, dùng sức cắm vào cây khởi liễu kỳ, a, Tử Kỳ yêu chết người đại con cặc, a, khoái chết ta, nha, tốt chùa a, Vương Kiệt mau khoái chết. Thanh thuần mỹ thiếu nữ cây khởi liễu kỳ môi âm hộ tùy theo Vương Kiệt đại con cặc quất cắm mà lật tiến nhảy ra, thật là làm cho Vương Kiệt trong lòng vô cùng hưng phấn. Vương Kiệt càng cố gắng dùng đại con cặc tại cây khởi liễu kỳ nhiều chất lỏng tiểu phì nộn huyệt trái phải điên cuồng cắm vào, thẳng tiến thẳng ra, làm cây khởi liễu kỳ cũng ngứa ngứa tận xương, dâm thủy càng chảy càng nhiều, nộn huyệt càng thêm nóng rực, mông chân thành xuống phía dưới nghênh đón dày đặc hơn, càng cũng để cho đầu chim của mình tại cây khởi liễu kỳ huyệt dâm một vào một ra ở giữa. Tư, tư rung động. A, Vương Kiệt, nha, người đại con cặc quá tuyệt vời. A, đại con cặc giết chết Tử Kỳ huyệt dâm. Nha, Tử Kỳ chưa từng như vậy thích quá. A, khoái chết Tử Kỳ tiểu huyệt dâm. Ân, tốt, Vương Kiệt, ngươi làm được Tử Kỳ khoái chết. A, đại phôi đàn cắm vào Tử Kỳ khoái chết. Nha, tốt Vương Kiệt, mau, lại dùng lực, nha, dùng sức làm. A, nghe được thanh thuần mỹ thiếu nữ cây khởi liễu kỳ cầu xin, Vương Kiệt chọc vào càng thêm ngoan, mà cây khởi liễu kỳ cũng mãnh ném tươi tốt mông, huyệt dâm càng bao bọc Vương Kiệt đại con cặc thật chặt, một trận dâm thủy thẳng hướng Vương Kiệt quy đầu. Miệng tử cung càng cắn mãnh hút, làm cho Vương Kiệt cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng Vương Kiệt cũng không có đình chỉ, vẫn là tiếp tục cắm vào cây khởi liễu kỳ nộn huyệt, mà cây khởi liễu kỳ cũng dao động xoay mông tùy theo Vương Kiệt đại con cặc cắm vào tốc độ mà nghênh đón. Ân, Vương Kiệt, Tử Kỳ bị ngươi đại con cặc muốn làm. Sáp, thượng thiên, ngươi đại con cặc, đâm chết ta, tốt chua nha, cây khởi liễu kỳ muốn tiết ra. Vương Kiệt vừa nghe liều mạng gia tăng mãnh quất cắm mạnh vào. Chỉ thấy cây khởi liễu kỳ thân thể sau này đổ, đại con cặc từ nhỏ nộn huyệt chung rời khỏi, dâm thủy cấp xạ mà ra chảy tới ga giường phía trên, miệng huyệt vẫn đang mở rộng không được nước chảy. Lúc này Vương Kiệt phía dưới đại con cặc cứng hơn càng đỉnh, trong lòng dục hỏa hừng hực thiêu đốt, đem cây khởi liễu kỳ thân thể nghiêng người, đem cứng rắn đại con cặc theo phía sau nàng cắm vào. Cây khởi liễu kỳ bị địch nhịn không được dâm đãng kêu la a. Thật là thoải mái, ai nha, Vương Kiệt, ân, đại con cặc đâm chết, nộn huyệt a. Nha, nộn huyệt, thật là thoải mái, ân, tốt Vương Kiệt, ân, người đại con cặc hung phạm mãnh, ân, dùng sức, ân, mau, mau địch ngươi thân Tử Kỳ, địch Tử Kỳ nộn huyệt, ân, Tử Kỳ yêu ngươi chết mất. Nói, nàng dao động khởi mông bự phối hợp Vương Kiệt quất cắm, đem mông bự thẳng sau này đưa, gồm đầu sau này chuyển, đem kia lưỡi thơm đưa vào Vương Kiệt trong miệng đi hút mút hắn đầu lưỡi. Vương Kiệt tắc một tay xoa bóp cây khởi liễu kỳ cặp vú. Một tay đưa đến hai người tính khí chỗ giao hợp đi moi móc âm vật của nàng, cây khởi liễu kỳ nhúc nhích lợi hại hơn, nhịn không được phóng túng hô ân. Ân, Vương Kiệt, của ta tốt Vương Kiệt, ân, ta thật là thoải mái, thật tốt quá, Tử Kỳ, rời không được ngươi, ân, Tử Kỳ muốn Vương Kiệt đại con cặc, tốt, thật thoải mái, ngày ngày cắm vào Tử Kỳ nộn huyệt, ân, ta thật là thoải mái, thật tốt quá, tiểu huyệt quá đẹp, ân. Ý loạn tình mê cây khởi liễu kỳ chỉ có liều mạng dâm đãng kêu la, tay nàng nắm chính mình một đôi hào nhũ mãnh lực xoa bóp, một bộ xuân ý rồi rào bộ dạng, Vương Kiệt hung hăng chống đối Tử Cung, đồng thời lay động mông, làm cho quy đầu tượng chui vào tựa như tại Tử Cung thượng nghiền nát, cây khởi liễu kỳ tuyết dao động mông bự trong miệng rên rỉ ân. Thân Vương Kiệt, tốt Vương Kiệt, ngươi thật giỏi, ân, địch Tử Kỳ Mỹ, Mỹ Thượng Thiên, a, mau, mau, ân, ta muốn ném, a, ân. Dứt lời cây khởi liễu kỳ Tử Cung giống như trẻ con miệng nhỏ nhanh ngậm quy đầu, hai miếng môi âm hộ cũng lúc đóng lúc mở cắn đại con cặc, một cỗ âm tinh tùy theo dâm thủy chảy ra nóng Vương Kiệt quy đầu một trận tê dại, liều mạng quất cắm, hai người biến hóa khác biệt tư thế địt, cây khởi liễu kỳ tiết ra một lần lại một lần, cho đến Nhạc Thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Mà Vương Kiệt cảm thấy còn chưa đủ, hắn đột nhiên dùng sức thúc một cái, phốc một tiếng đại con cặc toàn bộ mà vào tầng tầng lớp lớp đánh vào Tử Cung phía trên, đau cây khởi liễu kỳ cắn chặt hàm răng. Trong miệng kêu lên a. Lòng độc ác Vương Kiệt. Lúc này đại con cặc gắt gao bị tiểu nộn huyệt thịt mềm bao vây, một trận chưa từng bao giờ khoái cảm từ tiểu nộn huyệt thịt mềm truyền tống toàn thân, cây khởi liễu kỳ như là vân, là đau đớn là ma là ngứa, vài loại hỗn hợp mùi vị khó có thể hình dung, bỗng nhiên kia chen ép tại tiểu huyệt to dài đại con cặc, chậm rãi hướng ra phía ngoài rút lui tiểu nộn huyệt chung một trận ngứa ngáy, ngứa chui tâm, cái loại này cực đẹp hư không làm cho cây khởi liễu kỳ không cách nào nhẫn nại, nàng tốt cần phải kia phong phú phình lên cảm giác. Khiến cho cây khởi liễu kỳ nâng lên trắng hồng mông bự hướng lên đỉnh. Vương Kiệt, Tử Kỳ ta muốn, mau, ta chịu không nổi. Cây khởi liễu kỳ không để ý xấu hổ thở gấp, nàng không cách nào chịu đựng loại này hư không, nàng cần phải cắm vào làm. Ngươi cần gì a? Nói ra. Bỡn cợt Vương Kiệt biết cây khởi liễu kỳ đã là dục hỏa tăng vọt, lại nhẫn nại tính khiêu khích, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài quất đánh đại con cặc. A, Tử Kỳ muốn, Vương Kiệt, muốn Vương Kiệt. Đại con cặc, này dâm đãng tiếng hô kích thích Vương Kiệt bạo phát nguyên thủy dã tính, Vương Kiệt ôm lên cây khởi liễu kỳ mông đẹp đại con cặc nhắm ngay lúc đóng lúc mở tiểu huyệt mãnh lực hướng cắm vào. A, hừ, tốt, Vương Kiệt. Cây khởi liễu kỳ nói mê vậy rên rỉ, hai đầu tay mịn tượng ngọc xà vậy quấn tại Vương Kiệt eo phía trên, nghiến hắn trên bả vai thịt, dùng để phát tiết trong lòng nàng khoái ý cùng yêu thích hỗn hợp cảm xúc. Một trận hưng phấn xông pha, quy đầu đụng tới cây khởi liễu kỳ tiểu huyệt dưới đáy chỗ mẫn cảm nhất. Tử Cung mãnh run rẩy, làm nàng tiêm hô lên tiếng, lúc này nàng thân thể yêu kiều như liệt hỏa đang thiêu đốt, quanh thân run rẩy, miệng đắng lưỡi khô làm cho hô hấp gia tốc, lại giống như tại phát ách, nàng dùng sức tại động tại ôm, tại đỉnh, trong miệng điên cuồng thét chói tai, Vương Kiệt nhìn thấy nàng như thế bộ dáng, càng thêm lớn lực kéo động đại con cặc, khoảng cách dài mãnh liệt xông pha. Đang hưởng thụ này mãnh liệt tính khoái cảm, từng cổ dâm thủy bị nặn ra hang tối lỗ lồn, cây khởi liễu kỳ sức chịu đựng đạt được đến cực hạn. Nàng cảm thấy Tử Cung đều phải bị cái kia sâu cắm ở bên trong thân thể quy đầu đâm xuyên giống như, mãnh liệt tê dại đau khổ khiến nàng không hề cố kỵ cuồng khiếu lên. Vương Kiệt cảm thấy dưới người cây khởi liễu kỳ đã đến sụp đổ biên giới, mà hắn cũng hiểu được chính mình ngũ tạng quay cuồng, đan điền run lên, cuối cùng hắn bỏ qua thủ vững tinh môn. Hắn a kêu to một tiếng, toàn thân không tự chủ một trận co giật, thô to đại con cặc tại cây khởi liễu kỳ hoa tâm kịch liệt run run, như một tôn uy phong lẫm lẫm hồng y đại pháo. Thân pháo quất đánh thật lâu sau, tích lũy cũng đủ nhiệt lượng cùng khoái cảm, kịch liệt co quắp vài cái, giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, nhất thời phun ra một cỗ sền sệt dính dính nóng bỏng dung nham, thế như dòng chảy xiết, toàn bộ phun ra tại cây khởi liễu kỳ hoa tâm chỗ sâu, mãnh liệt sinh mệnh tinh túy tại hải miên thể co lại hạ bôn vào nàng vì tính lực mở ra Tử Cung chỗ sâu. Cây khởi liễu kỳ ôm sát Vương Kiệt, hai chân cũng tận lực tách ra giữ lại hắn lưng sau, này tư thế khiến nàng hưởng thụ đến Vương Kiệt đại con cặc càng sâu xông pha. Tùy theo nàng hoa tâm chỗ sâu nhúc nhích, tại Vương Kiệt cuồng khiếu tiếng bên trong, cây khởi liễu kỳ cảm thấy căn kia bị nàng hoa tâm gắt gao bọc lấy đại con cặc, thật sâu chống đỡ cổ Tử Cung, bắt đầu phun trào cùng phun trào, kia nóng bỏng đúc làm cho cây khởi liễu kỳ không khỏi dơ cao dưới thân, dùng nàng thuần khiết Tử Cung thừa nhận một cái nam nhân nóng bỏng dung nham. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần cây khởi liễu kỳ, đạt được nữ thần điểm 30 điểm. Ta đi, đứng ở cửa. Vương Kiệt quay đầu lại nhìn đưa đến cửa cây khởi liễu kỳ nói. Ân, ngươi, trăm vạn cẩn thận, cây khởi liễu kỳ dừng một chút, sau đó đôi mắt có chút hồng. Không quan hệ, yên tâm đi, thực lực ta rất mạnh, ngươi gặp qua không phải sao? Vương Kiệt cười, nhịn không được vươn tay lại đem nàng Nhu Thuận tóc dài vò rối. Đừng tiễn nữa, ta trực tiếp đi là được. Ghi nhớ, ngươi còn khiếm ta 10 bữa cơm, ta nhớ được rất rõ ràng, phía trước là 11 đốn. Nhìn đến Vương Kiệt mau vào thang máy, sau đó nàng mới lớn tiếng nói. Yên tâm đi, quên không được. Vương Kiệt khoát tay áo. Hắn không quay đầu lại, đợi cửa thang máy mở ra, đi vào, xoay người, hai người tầm mắt mới lại một lần nữa tại không trung gặp nhau. Thẳng đến cửa thang máy đóng lại khoảnh khắc kia, Vương Kiệt mới nhìn đến hai khỏa trong suốt giọt lệ theo nàng khuôn mặt trượt xuống. Chương 1888 Tam giác vàng phong vân 1. Biên cảnh, mộ bí mật cứ điểm, Vương Kiệt nhìn trước mặt mình cái mặt này sắc kiên nghị trung niên nam nhân đưa ra tay của mình tình kiệt, Vương Kiệt. Cao vừa, hai người tay trực tiếp hung hăng giữ tại cùng một chỗ. Ta xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi, lần này khả năng tại một chút phương diện cần phải ngươi hiệp trợ. Cao mới vừa biết thật mở miệng nói. Không thành vấn đề, nhiệm vụ của ta chính là toàn lực phối hợp công tác của ngươi. Vương Kiệt cười cười. Tốt, đi, ta hiện tại nói cho ngươi một chút chúng ta tình huống trước mắt, ngươi cần gì duy trì, ngươi cứ việc nói thẳng. Cao mới vừa biết thật mở miệng nói. Vương Kiệt gật gật đầu. Tiền kỳ một chút tư liệu tin tưởng ngươi hẳn là đã hiểu, Nhu Cắm ở Tam Quốc phạm án lui lui, vì phòng ngừa hắn rơi vào những quốc gia khác thụ thẩm, cho nên chúng ta nhất định phải dành trước bắt đến Nhu Tạp, đây là trọng yếu nhất, ngươi hiểu chưa? Cao vừa hít sâu một hơi hỏi. Ta minh bạch, Vương Kiệt gật gật đầu, điểm này trọng yếu phi thường, bởi vì Đông Nam Á những quốc gia này một ít quan trường là một tình huống gì tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Có một chút chùm thuốc phiện trên danh nghĩa là bị nắm tại ngục giam bên trong thụ hình, nhưng là trên thực tế tại ngục giam bên trong ở so bên ngoài không biết thoải mái gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa còn không cần lo lắng vấn đề an toàn, bên trong địa ngục cảnh hãy cùng tiểu đệ của hắn giống nhau. Cho nên Nhu Tạp bị nắm đến quốc gia nào đều không được, nhất định phải nắm về. Kỳ Phu đã nắm giữ Nhu Tạp tập đoàn tư liệu, nhưng là vụ án này phi thường phức tạp, phía sau màn liên lụy thế lực quan hệ đều rất lớn. Cho nên chúng ta hành động phải cẩn thận, không thể bị cảnh sát phát hiện. Cao vừa mới một bên cấp Vương Kiệt giới thiệu, một bên hai người leo lên phi cơ trực thăng. Vũ khí của ngươi trang bị đã cho ngươi vận chuyển đúng chỗ rồi, những cái này không cần lo lắng, chính là có một chút, vạn nhất xảy ra việc, nhớ kỹ thân phận tuyệt đối không thể đủ lộ ra. Nhu Tạp hiện tại ẩn núp tại Tam Giác Vàng phát triển đặc khu dãy núi, đặc khu vị trí ngay tại Thái, Lão, xa Tam Quốc chỗ giao tiếp. Nơi này từ ba cái quốc gia cộng đồng quản chế, nhưng là bởi vì lý nguyên nhân, chấp pháp khó khăn, tăng thêm tham ô hủ bại nghiêm trọng, cuối cùng hiện tại vốn là kinh tế đặc khu địa phương, đã biến thành việc không ai quản lý khu vực, tội phạm thiên đường. Mà chúng ta lần này cần cứu một người, chính là Nhu Tạp thủ hạ, Nham Nhiều Khăn. Hắn bị mặt khác một cái chùm thuốc phiện phác chát nhốt tại nơi này, phác chát là đặc khu ngũ đại ma túy một trong, trừ bỏ Nhu Tạp ở ngoài, thực lực mạnh nhất đúng là hắn. Đợi Vương Kiệt đến chỗ cần đến thời điểm kể lại tình hình Cao vừa đã cấp Vương Kiệt giới thiệu một lần, Vương Kiệt nghe vô cùng nghiêm túc, những tin tức này phi thường phức tạp. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hiện tại bọn hắn thân ở nước ngoài, không có cường đại hậu cần bảo đảm duy trì, mà ở chỗ này, theo dõi số lượng rất ít, tuyệt đại bộ phân đều là tư nhân theo dõi, bọn hắn có thể lợi dụng chỉ có vài cái không người cơ. Nhưng là không người cơ tính năng không đủ để duy trì bọn hắn toàn bộ hành động tác chiến. Mặt khác chính là trang bị vấn đề cũng không phải là như vậy đầy đủ hết, không chỉ là súng ống, bao gồm như là cái khác tương tự với một chút phụ trợ trang bị. Nhất là một chút dùng làm thông tin, chào người, phụ trợ thoát ly trang bị đều không có, bao gồm chiếc xe cũng là như vậy, chỗ này ngươi không thể chuẩn bị cho tốt xe, đều là một chút lạn xe, xe tốt đến đây nơi này, cũng không đủ nhân trộm, một cái buổi tối bảo đảm ngươi cái gì đều không thừa nổi rồi, hơn nữa xe tốt cũng quá mức ở để người chú ý. Vương Kiệt buổi tối rất nhanh liền cùng Kỳ Phu cùng với khác tiểu đội thành viên đều gặp mặt, đây là Tình Kiệt, Nhu Tạp đệ đệ, K2 khủng bố tổ chức Mèo Môn là hắn tại quốc nội giải quyết hết, bắn hạ cao thủ, bộ đội đặc trùng tác chiến chuyên gia. Cao vừa trước cho người khác giới thiệu một chút Vương Kiệt. Nhị Lang, thông tin tin tức kỹ thuật hậu cần duy trì. Một cái mang theo kính mắt nam nhân trước đưa ra tay của mình, cười giới thiệu. Ngươi mạnh khỏe. Quách Băng, hỏa lực hậu cần trợ giúp, nhân viên y tế. Đây là Hao Thiên, chúng ta Cảnh Khuyển, đồng dạng cũng là chúng ta tác chiến đồng bạn. Đồng dạng một cái nữ đội viên cái thứ hai đưa tay ra. Đại sư, Na Cha, Châu rừng đột kích đội đội trưởng. Bọn họ là Châu rừng đột kích đội, cũng là lần hành động này chủ công tay. ngươi mạnh khỏe. Vương Kiệt cùng tất cả mọi người nhất nhất bắt tay. Lần hành động này, toàn bộ thành nội cũng chỉ có một ra cửa vào, cửa có kim loại dụng cụ thăm dò, sở hữu đi vào người cũng không thể đeo súng, để tránh phiền toái không cần thiết. Tuy rằng trong thành thương nguy hiểm không lớn, nhưng là đám này dân liều mạng đao phủ càng thêm hung tàn. Mỗi ngày giữa trưa 12 điểm, sẽ có một máy xe đến tặc khô đưa bia, chờ thời gian là 15 phút, kế hoạch của chúng ta là lợi dụng bia xe vận tải đem nham nhiều khăn trở đi. Nhị lang ngươi phụ trách dùng không người cơ theo dõi toàn bộ địa khu, nếu như sự tình có biến, ta sẽ thông báo cho ngươi bắt đầu làm nhiễu khí. Còn lại, đều cùng châu rừng đột kích đội làm trợ giúp, sở hữu súng lục đều chọn dùng tốc độ thấp cao su viên đạn, mục tiêu của chúng ta muốn tại không giết bất luận kẻ nào dưới tình huống, đem nham nhiều khăn cứu ra. Hành động chỉ huy, châu rừng đột kích đội trưởng mở miệng nói. Ai còn có ý kiến sao? Phân phó xong tất nhiệm vụ sau đó. Đột kích đội trưởng nhìn toàn bộ mọi người liếc nhìn một cái hỏi. Tất cả mọi người biểu thị không có ý kiến. Ta có, nếu như vậy lời nói, toàn bộ hành động xác suất thất bại có khả năng cao đạt 70, cho dù là các ngươi thành công cứu ra đến, có lẽ đều là một cái chết người. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng. Hắn vốn là một cái mới gia nhập, nhưng là hắn không nghĩ lần hành động này có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tuy rằng Vương Kiệt biết, phía sau hắn nghi ngờ chất vấn đối phương. Chẳng phải là một cái lựa chọn rất tốt. Ngươi vì sao nói như vậy? Đột kích đội trưởng trầm giọng hỏi. Ta điều lấy chỗ này vệ tinh tư liệu. Vương Kiệt đi đến bản đồ bên cạnh, sau đó trực tiếp mở miệng nói toàn bộ khu vực diện tích có ít nhất mấy vạn m bình phương. Trong này kiến trúc rắc rối phức tạp, nham nhiều khăn bị giam tại bên trong. Các ngươi tuyến nhân mặc dù có tin tức, nhưng là các ngươi dám cam đoan nham nhiều khăn không có khả năng nửa đường bị rời đi sao? Tuy rằng nơi này hoàn cảnh hỗn độn. Đồng dạng là ưu thế của chúng ta, nhưng là cái gọi là 15 phút, một khi nham nhiều khăn không ở vị trí cũ, như vậy cái này thời gian khẳng định không đủ. Thứ hai, các ngươi có hay không suy nghĩ nhu tạp phản ứng? Vương Kiệt nhìn toàn bộ mọi người liếc nhìn một cái. Nhu tạp phản ứng, nhu tạp có phản ứng gì? Tất cả mọi người sửng sốt một chút, Quách Băng nhịn không được sửng sốt một chút. Trên đường cao đội đã cho ta giải thích toàn bộ nhiệm vụ sở hữu đã biết tư liệu, bao gồm cả sự kiện trải qua. Mặc dù có một vài vấn đề còn không có làm rõ ràng, nhưng là tổng hợp trước sau tin tức đến nhìn, này 90 vạn khỏa thuốc phiện không cần nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là nhu tạp cùng Thái Quốc tướng quân lẫn nhau hợp tác làm ra đến. Mục đích đúng là vì cái này tướng quân lập công, như vậy cái này tướng quân tình huống trước mắt, các ngươi nếu không biết lời nói, ta có thể nói cho các ngươi biết, hắn tại Thái Quốc quân đội trong đó danh vọng rất cao, hơn nữa còn là tân nhậm chức, hắn sẽ không để cho địa vị của mình xảy ra vấn đề. Tứ liên minh quốc tế hợp hành động quả thật lấy được rất nhiều thành tích, nhưng là những thành tích này căn bản cũng không có đối với nhu tạp thương gân động cốt. Dưới tình huống như vậy, đối phương có quan lớn, bọn hắn có thể không biết hành động của các ngươi sao. Cho nên, các ngươi cảm thấy, nhu tạp, hoặc là nói cái kia Thái Quốc tướng quân, hai người bất kể là ai, sẽ làm phát đâm tay bên trong nham nhiều khăn sinh hoạt. Vương Kiệt liên tiếp vấn đề làm cho cả trong phòng an tĩnh xuống. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Đột kích đội trưởng mở miệng hỏi. Mấy thứ này đổi đi. Vương Kiệt chỉ một bên vũ khí, nhất là kia một chút cái gọi là tốc độ thấp cao su viên đạn. Đột kích đội trưởng lông mày lập tức cau lên đến, chúng ta không thể lung tung sát nhân. Bọn họ là người sao? Vương Kiệt hỏi ngược một câu. Đầu tiên, hành động của các ngươi xác suất thành công thấp dọa người, cho dù là dựa vào đột nhiên tập kích thành công, nhưng là cũng có khả năng gặp nhu tạp người, những người này trong tay mặt đều nắm giữ súng ống. Hơn nữa rất nhiều đều là súng tự động, các ngươi dùng đồ chơi này đánh bất tử người, làm người khác đánh chết người đồng đội sao. Tiếp theo, cường đại võ lực có đôi khi là một loại kinh sợ, hơn nữa loại đạn này tại gần gũi cũng tạo thành kẻ địch tử vong. Ta hỏi ngươi một câu, một cái đạo tặc, đang tại truy đuổi chiến hữu của ngươi, ngươi có khả năng hay không hướng chỗ yếu hại của hắn nổ súng? Vương Kiệt chuyển hướng về phía mặt khác một cái đột kích đội viên hỏi. Hội! Cái này đội viên nhìn bọn hắn đội trưởng liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là thứ nhất thời gian liền gật đầu. Tốt lắm, tại 20-30 mễ khoảng cách phía trên, cao su viên đạn mệnh trung yếu hại tỷ lệ tử vong đại khái là tại 40 trái phải. Hỏi như vậy để đến đây, giết một người cùng giết 10 cá nhân có cái gì khác biệt sao? Vương Kiệt trực tiếp hỏi nói. Nhưng là đây hết thảy đều là thành lập tại suy đoán của người phía dưới. Mặt khác một cái đột kích đội viên trực tiếp mở miệng nói. Đúng vậy. Phàm là suy đoán của ta có một chút chuẩn xác, như vậy ngươi một cái đồng đội liền có khả năng bởi vậy hy sinh, ngươi nguyện ý không? Vương Kiệt trực tiếp mặt không biểu cảm nhìn hắn. Bên trong gian phòng lại một lần nữa an tĩnh xuống. Đề nghị của ngươi, đột kích đội đội trưởng hít sâu một hơi nói. Đạn thật, Vương Kiệt trực tiếp hộc ra hai chữ. Ta cũng nghĩ, ngươi cho rằng ta không muốn sao. Đột kích đội đội trưởng dừng lại một chút, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Nhưng là chúng ta là có kỷ luật, cho nên chỉ có thể dùng những cái này. Nếu như ngươi có những phương diện khác có thể nâng cao chúng ta an toàn đề nghị liền nói thẳng. Nếu như không có lời nói, cũng chỉ có thể dựa theo cái này chấp hành. Vương Kiệt gật gật đầu, hắn biết, đối phương cũng không nói gì lời nói dối, không có người yêu thích dùng không phải là đạn thật, nhất là đối mặt đều là nhất bang phỉ đồ cùng hung cực ác thời điểm nhưng là hắn sở dĩ nói những cái này, không phải là bắn tên không đích, mà là vì gia tăng lời của hắn quyền. Chỉ có hắn nói được đến trình độ nhất định nghiệm chứng, ở phía sau hành động hắn nói mới có thể được đến càng nhiều coi trọng. Cao đội, Vương Kiệt chuyển hướng về phía Cao Vừa. Ngươi nói, có thể xin một chút không? Các ngươi có thể dùng tốc độ thấp phiên đạn, ta đến viễn trình trợ giúp, nhưng là ta mang đạn thật, nếu như một khi cần ta tham gia thời điểm kia tất nhiên là thế cục đã phi thường nguy lúc gấp, phía sau vận dụng đạn thật vậy cũng không có vấn đề gì. Vương Kiệt thực dứt khoát mở miệng nói. Tốt, ta đi đánh báo cáo. Cao Vừa trầm tư một lúc, liền trực tiếp một chút đầu, Vương Kiệt nói có đạo lý. Đột kích đội đội trưởng tự nhiên cũng không có ý kiến gì, hắn cũng không nghĩ chiến hữu của mình bỏ mình. Hắn rất rõ ràng. Có một cái tay súng bắn tỉa viễn trình trợ giúp là một cái thực an tâm sự tình. Cao Cương trực nhận lấy đi đánh báo cáo, những người khác cũng lập tức bắt đầu sắp xếp chính mình trong tay mặt tư liệu, Vương Kiệt đồng dạng cũng là tại ký ức. Bao gồm toàn bộ thành nội vệ tinh hình ảnh, Vương Kiệt toàn bộ đều ký ức ở tại chính mình trong não mặt, đáng tiếc nơi này không phải là tại quốc nội, nơi này điện thoại internet đều lạn phải chết, vẫn là nằm ở 2 gam, bộ phận khu vực có 3 gam dưới trạng thái, càng nhiều địa phương đều là không có tín hiệu. Vương Kiệt lớn nhất tin tức chiến ưu thế tại nơi này chẳng phải là rất lớn. 10 phút sau đó, Cao mới vừa đi trở về, trực tiếp vỗ vỗ Vương Kiệt bả vai nói phía trên đồng ý, nhưng là ngươi nhất định phải được đến cho phép mới có thể tham gia, có thể mang theo đạn thật. Minh Bạch, mặt khác ta còn có một cái đề nghị. Tất cả mọi người tiến hành cải trang trang điểm, Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Cải trang, nơi này không có người nhận thức chúng ta, Cao vừa có chút không rõ ràng cho lắm. Ý của ta là toàn bộ mọi người trang điểm càng thêm như là người bản địa, trao đổi quá trình chung bớt nói, như vậy cho dù là vạn nhất bị kẻ địch phát hiện, phác chát người cho là chúng ta có thể là nhu tạp phái đến, mà nhu tạp người có khả năng cho là chúng ta là phác chát người, cũng không thứ nhất thời gian liền tập trung chúng ta là người Trung Quốc. Chỗ này, bọn hắn tranh đấu lẫn nhau có thể, nhưng là nếu như chúng ta là kẻ thứ ba người, lập tức sẽ gặp phải toàn bộ mọi người nhằm vào, nhất là nơi này khắp nơi trùm thuốc phiện, dân liều mạng dưới tình huống. Người có biện pháp, Cao vừa do dự một chút, đề nghị này tương đối ở thượng một cái nhất định là phi thường đúng trọng tâm, nhưng là bọn hắn cũng không phải là am hiểu phương diện này a. Không thành vấn đề, giao cho ta cần phải mua sắm một chút đặc biệt đồ vật, đặc khu nơi này hẳn là có thể mua được. Vương Kiệt cười cười, hắn hóa trang đồ vật không phải là cái gì đặc thù đồ vật. Bất quá, Châu Dừng đột kích đội, ý kiến cá nhân ta các ngươi cũng càng đổi một chút trang phục. Vương Kiệt nhìn bên cạnh Châu Dừng đột kích đội nói. Hành, cái này đột kích đội đội trưởng cũng không có ý kiến. Vương Kiệt trực tiếp cùng đối phương lên tiếng chào hỏi, sau đó liền trực tiếp chuẩn bị lái xe vào thành. Đây là kỳ phu điện thoại, ngươi liên hệ hắn. Cao vừa đem kỳ phu điện thoại cho Vương Kiệt, ngươi nếu mua đồ lời nói, ngươi hẳn là có thể dùng được đến. Hành, Vương Kiệt gật gật đầu, sau đó liền lái xe ly khai nơi này. Rời đi biệt thự của bọn hắn. Vương Kiệt vừa lái xe một bên trầm tư, hắn có thể làm chút gì, nhưng là có một vài thứ, hắn không có hướng lên mặt xin chỉ thị. Do dự một lát, Vương Kiệt vẫn là quyết định cùng Phạm Thiên Lôi câu thông một chút, không phải là Vương Kiệt không nắm chắc, mà là bởi vì hắn không thể cầm lấy những người khác sinh mệnh mạo hiểm, chứ đừng nói chi là loại này quan hệ đến quốc tế đại sự dưới tình huống, Vương Kiệt phân rõ sở khi nào thì làm cái gì dạng quyết định. Tham mưu trưởng, là ta, Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Ngươi không phải là tại Đông Nam Á chấp hành nhiệm vụ sao? Tình huống gì? Phạm Thiên Lôi trầm giọng hỏi. Tình huống hiện tại đặc thù, chúng ta tại Tam Giác Vàng đặc khu bên này, ngươi nên biết tình huống nơi này, cho nên ta muốn mượn ta Bạch Tam bên này bộ phận lực lượng, với ngươi hồi báo một chút. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Chuyện này, ngươi xác định không có khả năng bại lộ ngươi chính mình sao? Phạm Thiên Lôi dừng lại một chút mới mở miệng hỏi. Không biết. Cho ta 5 phút thời gian. Phạm Thiên Lôi lập tức mở miệng nói. Minh Bạch, Vương Kiệt cúp điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi. 4 phút sau đó, Vương Kiệt điện thoại liền vang lên, hắn trực tiếp đem điện thoại nhận, tham mưu trưởng. Ân, bộ chỉ huy đã đồng ý, nếu như ngươi chính mình cảm thấy có tất yếu lời nói, ngươi có thể mượn ngươi Bạch Tam lực lượng chuyện này, ngươi có thể tự do quyết đoán, không cần phải nữa hội báo, nhưng là nhớ kỹ một điểm, ngươi bây giờ bản thân an toàn đều trọng yếu phi thường. Hiểu chưa? Phạm Thiên Lôi trầm giọng nói. Minh bạch, Vương Kiệt lập tức trầm giọng nói. Đây là ngươi dùng qua chính mình chiến tích chứng minh rồi mình mới để cho chúng ta tin tưởng, nhớ kỹ ngươi an toàn của mình đồng dạng rất trọng yếu. Vâng. Được rồi, vậy cứ như vậy đi, cẩn thận một chút, đừng quên, ngươi còn khiếm nhân gia cơm đâu. Phạm Thiên Lôi bỏ lại câu nói đầu tiên đem điện thoại cúp. Vương Kiệt. Đối với Phạm Thiên Lôi lời nói, Vương Kiệt có một chút im lặng, khiếm cơm cái này không phải là bí mật gì. Bởi vì cùng cây khởi liễu kỳ mượn này nọ sự tình. Này nhất định phải hội báo, sở hữu chi tiết đều phải hội báo, cho nên hắn khiếm nhân ra 10 bữa ăn cơm sự tình. Tại Phạm Thiên Lôi bọn hắn nơi này chính là chiêu chọc tư liệu sống. Nghĩ vậy cái kia gương mặt tinh xảo liền xuất hiện ở Vương Kiệt trong não mặt, nghĩ đến hắn trước khi đi, hai người đối thoại, Vương Kiệt khuôn mặt liền hiện lên một tia nụ cười. Liền ngày đó phát sinh sự tình, như trong TV kịch bên trong thông thường phát triển, thì phải là cái FG, kia mình là nhân vật chính lời nói. Phía sau chính mình đột nhiên treo, thì phải là thần tác. Lắc lắc đầu, đem trong não mặt lung tung lộn xộn ý tưởng ném xuống, Vương Kiệt mới lấy ra tay của mình cơ, bấm một cái ký ức dãy số. Điện thoại vang lên lập tức tiếp thông, một cái trầm thấp trung niên nam nhân âm thanh vang lên này. Sở tư lệnh, là ta, Bạch Tam. Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Nha, khách ít đến a, Bạch Tam ra như thế nào đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta rồi hả? Sở Thiên Nam nói bên trong hiển nhiên hứng thú, lập tức mở miệng hỏi. Sở tư lệnh không phải là muốn cùng ta hợp tác sao? Cho nên, không biết cái này hợp tác còn ở đó hay không? Vương Kiệt cười tùm tìm hỏi. Hợp tác, Bạch Tam gia có ý tứ là, phương diện nào hợp tác? Sở Thiên Nam nhiều hứng thú hỏi. Không biết sông Mê Công thảm án, sở tư lệnh có biết hay không? Vương Kiệt đi thẳng vào vấn đề, không có che lấp cái gì. Biết, toàn bộ thế giới đều biết. Sở Thiên Nam thực dứt khoát nói. Ta nói như thế, nhu tạp xong đời. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Không nhất định a. Sở Thiên Nam do dự một chút. Không, hắn chết định rồi. Hắn đắc tội chính là một cái 14 ước dân cư quốc gia, thế giới thứ hai đại kinh tế thực thể, Á Châu thứ nhất đại quân Việt cường quốc, kinh tế quốc dân đang lấy nhanh chóng hướng đệ nhất thế giới đi tới quốc gia, nhất là những cái này thành tựu, nghiêm khắc tới nói là đang tại ngắn ngủn 40 năm nội hoàn thành. Vương Kiệt ngữ khí lạnh lùng. Trong điện thoại mặt một trận trầm mặc, thật lâu sau, Sở Thiên Nam mới mở miệng nói được rồi, hắn xong đời, sau đó thì sao? Nhu tạp xem như tam giác vàng lớn nhất trùm thuốc phiện, ta cũng không tin sở tư lệnh đối với hắn địa bàn không có gì ý tưởng. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Đặc khu ngũ đại trùm thuốc phiện, phát đâm vào nhu tạp phía dưới, nhưng là ngũ đại trùm thuốc phiện bên trong còn có Ngô Sở Nhị gia, nhưng là chẳng qua Ngô Sở Nhị gia rất bề bộn. Chương 1889 Tam giác vàng phong vân 2. Là bởi vì bọn hắn không đủ mạnh sao? Không, bọn hắn cũng không muốn cùng nhu tạp phát sinh xung đột, điều này cũng không phải là bọn hắn chủ yếu địa bàn, không hơn. Bọn hắn trong tay mặt lực lượng vũ trang không bằng nhu tạp, hơn nữa Sở Thiên Nam cùng Ngô Hùng đều là minh bạch người, nhu tạp là một người điên, bọn hắn không nghĩ cùng nhu tạp phát sinh xung đột chính diện. Nhưng là nếu như nhu tạp xong đời, bọn hắn không ngại mở rộng nhu tạp địa bàn. Bạch Tam gia không có khả năng là muốn cùng ta nói cái này hợp tác a. Chuyện này Bạch Tam gia các ngươi cũng có thể cắm vào bắt đầu. Sở Thiên Nam có chút ngạc nhiên hỏi. Không khó, phụ trách điều tra bên kia sự tình người ngươi hẳn là rất quen thuộc, Cao Vừa. Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh. Xem như biên tùy tỉnh tập độc trung đoàn Cao Vừa, Vương Kiệt cũng không tin Sở Môn cùng với Ngô gia không biết. Là một nhân vật lợi hại, Sở Thiên Nam thực dứt khoát nói. Cho nên sự tình rất đơn giản. Cao mới vừa ở điều tra đồng thời, sau lưng là cả quốc gia duy trì, nhu tạp kết cục không cần phải nói, hiện tại ta cần phải chính là, người cho nhất định duy trì, mà những cái này duy trì, có thể cho lão đại của ta mò được một chút công lao, kia 90 vạn khỏa băng hàng là xảy ra chuyện gì, người so với ta rõ ràng. Chúng ta chẳng qua là làm đồng dạng sự tình mà thôi. Ha ha, nói lên chuyện này, bọn hắn ngược lại mua búa trước cửa lỗ ban rồi, thủ đoạn như vậy Bạch Tam gia ngài đã sớm ngoạn không nghĩ chơi. Sở Thiên Nam khẽ cười hai tiếng nói.